Bước thứ 3. Bước đi này tốc độ không chậm, gánh nặng cũng không tính rất mạnh. Rất nhanh, Trần Tông liền lướt qua mấy ngàn mét, đến khí tức gợn sóng chỗ. Hơi thở kia, chính xuyên xuống lòng đất, muốn biến mất không còn tăm hơi, Trần Tông mới bắt lấy một vệt bóng mờ. Như là dưới ánh nến bóng mờ. Trần Tông hai con mắt đột nhiên co rụt lại, nhưng có chút không xác định. Tâm chi vực. Trước mắt, tâm chi vực ngàn mét bao trùm, lại cấp tốc gáp xúc đến 50 mét, thẩm thấu tất cả tự, có thể càng rõ ràng bắt lấy khí tức gợn sóng. Đó là hỏa diễm khí tức lưu lại. Hỏa diễm. Thiên nguyên phế tích bên trong có hỏa diễm. Tâm chi vực gáp xúc đến 50 mét sau, năng lực thẩm thấu càng thêm kinh người, cái kia cứng rắn mặt đất cũng không cách nào ngăn cản mảy may, một đám lửa bóng mờ, nhất thời tiến vào Trần Tông nhận biết ở trong, 10 phân rõ ràng. Đó là Trần Tông hai con mắt nhất thời lóe ra nồng nặc đến cực điểm tinh mang, ngầm có ý kích động. Thiên chi kỳ hỏa. Kỳ hỏa phân thiên địa. Địa chi kỳ hỏa, tương đương với siêu phàm cảnh, bán thánh cấp độ. Thiên chi kỳ hỏa, tương đương với nhập thánh cảnh, nửa bước đại thánh cấp độ. Tự nhiên năm chính mình được hai đóa địa chi kỳ hỏa dung hợp sau khi, liền đạt đến địa chi kỳ hỏa đỉnh, nhưng không cách nào đột phá, coi như là được huyền cổ luyện hỏa quyết đồng thời tu luyện đến nay, cũng thiếu hụt đầy đủ thời cơ, không có thể đột phá làm thiên chi kỳ hỏa. Trần Tông cũng biết, nếu là được thiên chi kỳ hỏa cũng hòa vào nhau, nhất định sẽ đột phá, đồng thời càng mạnh mẽ hơn. Địa chi kỳ hỏa có cấp bậc, thiên chi kỳ hỏa cũng có cấp bậc. Chính mình Tử Vân Hắc Tinh Viêm bây giờ chính là cao nhất cựu phẩm, nhưng không biết bên trong ngày đó chi kỳ hỏa là cỡ nào cấp bậc. Thậm chí vực bao trùm, Trần Tông cẩn thận cảm giác lên. Tam phẩm. Trần Tông hai con mắt tinh mang chán xạ mà ra, âm thầm có mấy phần kích động. Tam phẩm thiên chi kỳ hỏa, sức mạnh thì tương đương với nhập thánh cảnh 3 tầng, hơn nữa này đoàn hỏa diễm tràn ngập ra khí tức gợn sóng để Trần Tông cảm thấy, còn không phải tầm thường nhập thánh cảnh 3 tầng, là thiên kiêu cấp nhập thánh cảnh 3 tầng. Đương nhiên thiên tiêu cấp nhập thánh cảnh 3 tầng sức mạnh đối với mình hiện tại mà nói, cũng không tính là gì, nhưng mang ý nghĩa, chính mình đem dung hợp, huyền cổ luyện hỏa quyết sẽ tiến thêm một bước, tăng cường tiềm lực. Này, mới là quan trọng nhất. Như vậy, nên làm gì mới có thể được này một đoàn thiên chi kỳ hỏa? Ý nghĩ chợt lóe lên, Trần Tông lập tức vận chuyển huyền cổ luyện hỏa quyết, đồng thời thả ra Tử Vân Hắc Tinh Viêm. Cái gọi là kỳ hỏa có linh, chỉ cũng không phải có trí khôn, mà là có linh tính, lại như là một loại bản năng như thế. Thiên chi kỳ hỏa linh tính, có thể so với địa chi kỳ hỏa càng vượt qua rất nhiều. Trần Tông cho gọi ra Tử Vân Hắc Tinh Viêm, hỏa diễm khí tức gợn sóng nhất thời tràn ra, đối với dưới nền đất bên dưới cái kia một đoàn thiên chi kỳ hỏa mà nói, lại như là mỹ thực như thế. Chỉ cần đem cắn nuốt mất, liền có thể tăng lên thêm một bước tự thân, đại đại rút ngắn thời gian. Trở nên mạnh mẽ, đây là bất kỳ có linh tính đồ vật đều ngóng trông. Hoặc là nói, tiến hóa, lột xác cấp độ sống. Là bất kỳ có linh tính đồ vật ngóng trông con đường. Dưới nền đất cái kia một đoàn thiên chi kỳ hỏa trong nháy mắt động. Nó chỉ có linh tính, nhưng không có hiểm ác cùng tâm cơ, không có nhiều như vậy nhận biết, hay hoặc là nói, nó có một ít nhận biết, nhưng ở mê hoặc lực lượng, khó có thể tự tin. Trong nháy mắt, cái kia một đoàn thiên chi kỳ hỏa nhất thời từ dưới nền đất cấp tốc hướng về sông lên lên, cấp tốc gáp sát chậm rãi thiêu đốt Tử Vân Hắc Tinh Viêm, cái kia một đoàn tử tham thảm hiện ra điểm điểm màu đen tinh mang hỏa diễm. Tựa hồ không thời không khắc tỏa ra một loại tươi đẹp khí tức, như vậy hấp dẫn người. Trần Tông cũng chăm chú nhìn chăm chú, tiếp theo, đem liên quan đến chính mình có hay không có thể thu phục ngày đó chi kỳ hỏa. Chương 66, Tử Thần Phần Khư Hỏa. Dưới nền đất thiên chi kỳ hỏa xông thẳng mà lên, liền muốn xông ra mặt đất thời khắc, nhưng hơi dừng lại một chút, ngọn lửa gợn sóng, tựa hồ đang do dự. Trần Tông không nhúc nhích, cũng không có làm những chuyện khác, chỉ là kiên trì chờ đợi. Tử Vân Hắc Tinh Viêm lại như là mỹ vị mồi câu. Dưới nền đất thiên chi kỳ hỏa, thì lại như là một con cá lớn, mà Trần Tông, nhưng là câu cá giả. Câu cá, phải có đầy đủ tính nhẫn nại, cũng phải tĩnh tâm ngưng thần, chờ đợi ngư cắn câu. Thời gian một tức trôi qua, ngày đó chi kỳ hỏa lặng lặng chờ đợi, tựa hồ phải đợi chờ nguy hiểm xuất hiện như thế, nhưng không có đợi được. Mà Tử Vân Hắc Tinh Viêm không ngừng tỏa ra đặc biệt khí tức, đối với dưới nền đất thiên chi kỳ hỏa mà nói, tràn ngập chí mạng sức hấp dẫn. Chỉ chốc lát sau, cái kia một đoàn thiên chi kỳ hỏa rốt cục không kiềm chế nổi, chớp mắt bùng nổ ra tốc độ nhanh nhất, từ dưới nền đất lao ra, lại như là một tia chớp, một vệ sáng giống như. Chợt, cái kia một đoàn gần như ngọn lửa màu đen đống nhiên căng phồng lên đến, phảng phất là cự thú mở ra miệng như thế, đống nhiên bổ một cái, liền đem Tử Vân Hắc Tinh Viêm nuốt vào trong đó. Lại như là tuyệt thế thứ khách như thế, một đòn tức trùng, trốn xa ngàn dặm, lấy tốc độ nhanh nhất nhanh chóng chui vào nhằm phía dưới nền đất, dự định độn xuống lòng đất nơi sâu xa. Từ đây thoát ly. Ngày đó chi kỳ hỏa tốc độ cực nhanh, Trần Tông tốc độ càng nhanh hơn. Huyền cổ luyện hỏa quyết. Trước mắt, lại như là thái cổ chi luân giống như cấp tốc chuyển động lên, bắn ra một luồng mạnh mẽ vô cùng sức mạnh. Tử Vân Hắc Tinh Viêm đã sớm bị Huyền Cổ Luyện Hỏa Quyết luyện hóa, nghiêm nhiên thành cực kỳ chặt chẽ liên quan liên hệ. Theo Huyền Cổ Luyện Hỏa Quyết toàn lực vận chuyển, nhất thời, Tử Vân Hắc Tinh Viêm bị dẫn dắt, hướng về Trần Tông phương hướng bay lượn mà tới. Trần Tông cũng triển khai thân pháp cấp tốc tiếp cận, hội hợp. Cái kia một đoàn thiên chi kỳ hỏa vẫn chưa đem Tử Vân Hắc Tinh Viêm triệt để dung hợp nuốt chửng, lập tức chịu ảnh hưởng, hơi dừng lại một chút, dĩ nhiên hướng về Trần Tông phương hướng tung bay đi. Kinh hãi. Thiên chi kỳ nổi nóng kinh, lập tức bùng nổ ra sức mạnh mạnh hơn, nhanh chóng hướng về mặt đất phóng đi. Nhưng trong đó Tử Vân Hắc Tinh Viêm nhưng duy trì hướng về thượng, hướng về Trần Tông phương hướng mà đi, hai nguồn sức mạnh ở hô đem chống lại. Càng là tiếp cận, Huyền Cổ Luyện Hỏa Quyết uy năng liền càng mạnh, ảnh hưởng càng lớn. Tựa hồ ý thức được không ổn, thiên chi kỳ hỏa hoành trở nên rừng rực lên, tựa hồ phải đem hết thể đều đốt thành cho bụi. Kinh người cực kỳ uy thế, trong nháy mắt từ ngày đó chi kỳ trong lửa tàn phá mở ra, mơ hồ trong lúc đó, tựa hồ muốn ngưng tụ thành một đạo viêm ma bóng mờ, hướng về phía Trần Tông phát sinh một tiếng tràn ngập uy hiếp rít gào, nóng rực cực kỳ khí tức che ngập bầu trời, dường như muốn đem hết thể đều đốt cháy hầu như không còn, hóa thành hư vô. Uy thế kinh người, cũng làm cho Trần Tông nhận ra lai lịch. Thiên chi kỳ hỏa một trong Khư Tẫn Tàn Hỏa. Nay ở thiên chi kỳ hỏa ở trong, xếp hạng khá cao, uy năng kinh người. Cứ việc chỉ là tam phẩm cấp độ, nhưng tản mát ra nóng rực, nhưng đủ để đem tầm thường nhập thánh cảnh 4 tầng đốt cháy thành cho bụi. Trần Tông lại lộ ra vẻ vui mừng. Nay thiên chi kỳ hỏa, tự nhiên là càng mạnh càng tốt. Đương nhiên, nhưng không thể cường ra bản thân hiện tại có thể chịu đựng cực hạn, bằng không, khó có thể thu phục luyện hóa. Hiện tại, vừa vặn, Huyền Cổ Luyện Hỏa Quyết toàn lực vận chuyển. Trần Tông vọt thẳng hướng về Khư Tẫn Tàn Hỏa, không chút do dự phảng phất thiêu thân lao đầu vào lửa như thế. Khư Tẫn Tàn Hỏa cũng triệt để bùng nổ ra kinh người uy năng, trong nháy mắt mở rộng, đem Trần Tông thân thể nuốt chửng như thế, phải đem chi đốt thành cho bụi. Luyện. Đây là sinh tồn chi tranh. Không đem đối phương đốt thành cho bụi, sẽ bị luyện hóa. Mà không đem đối phương luyện hóa, sẽ bị đốt thành cho bụi. Ngọn lửa màu đen đem Trần Tông khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều bao trùm lên đến, điên cuồng thiêu đốt, mà Trần Tông thì lại lấy Tử Vân Hắc Tinh Viêm vì là môi giới, toàn lực vận chuyển Huyền Cổ Luyện Hỏa Quyết, không ngừng rút lấy từng tia một Khư Tẫn Tàn Hỏa sức mạnh vào thể, một chút đem luyện hóa. Dù cho chỉ là tam phẩm thiên chi kỳ hỏa, uy lực của nó có thể vượt qua tầm thường nhập thánh cảnh 4 tầng, nhưng vào thể thời, loại kia nóng rực đốt cháy cảm giác, vẫn để cho Trần Tông cảm thấy rất khó chịu, cả người tựa hồ muốn từ bên trong thân thể bị thiêu hủy như thế. May mà có Huyền Cổ Luyện Hỏa Quyết ảo diệu, mới có thể chống đỡ trụ, cũng một chút đem luyện hóa. Cảm giác được sức mạnh của chính mình tiến vào đối phương trong thân thể, không có chí khôn Khư Tẫn Tàn Hỏa lúc này phát lực, đem càng nhiều sức mạnh tràn vào Trần Tông trong thân thể, ý đồ trong ứng ngoài hợp, đem triệt để đốt thành cho bụi. Nhưng đáng tiếc, Trần Tông nhưng đỡ lấy, cứ việc hết sức thống khổ, nhưng Trần Tông xác thực đỡ lấy loại này đốt cháy. Luyện hóa. Toàn tâm toàn ý ở Tử Vân Hắc Tinh Viêm phụ trợ bên dưới, một chút đem Khư Tẫn Tàn Hỏa luyện hóa. Đọc truyện. Với Trần Tông luyện thể tu vì là cũng không cao, chỉ là hồn thiên cảnh một tầng cấp độ, bởi vì thiếu hụt thích hợp mạnh mẽ luyện thể công pháp quan hệ. Nhưng như vậy thể phách cũng so với tầm thường nhập thánh cảnh càng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Mạnh mẽ thể phách nắm giữ càng mạnh hơn chịu đựng gánh nặng năng lực, thêm vào Huyền Cổ Luyện Hỏa Quyết cùng một thân mạnh mẽ thánh lực gia trì, để Trần Tông dựa vào cứng cỏi cực kỳ ý chí, miễn cưỡng kháng trụ. Làm Khư Tẫn Tàn Hỏa bị Trần Tông luyện hóa một nửa thời, linh tính rốt cục ý thức được không ổn, tiến thêm một bước bạo phát. Giấy rủa muốn thoát ly, nhưng đáng tiếc đã chậm. Trận Khư Tẫn Tàn Ác chiến mệnh ầm trực tiếp nổ tung, ý đồ đem Trần Tông nổ nát, đồng quy vu tận. Nhưng đáng tiếc, đã luyện hóa một nửa Khư Tẫn Tàn Hỏa bên dưới, Trần Tông đối với hỏa diễm rẻ xịt sở tặng sở có tăng lên cực lớn, thêm vào lại là Khư Tẫn Tàn Hỏa đồng nguyên, nhất thời không chỉ có chịu đựng trụ Khư Tẫn Tàn Hỏa nổ tung xung kích, càng là tràn ngập ra một luồng sức hút, đem nổ tung Khư Tẫn Tàn Hỏa lưu lại sức mạnh cấp tốc hấp thu, toàn lực luyện hóa. Nóng rực cực kỳ sức mạnh ở trong người không ngừng kích động, Trần Tông cảm giác mình tựa hồ cũng bị đốt cháy khét như thế. Khư Tẫn Tàn Hỏa cùng Tử Vân Hắc Tinh Viêm cũng cấp tốc dung hợp được. Thời gian chậm rãi trôi qua, kinh người nóng rực khí tức gợn sóng nội liễm, tiện đà, lại từ Trần Tông trong cơ thể chậm rãi lan tràn ra, nóng rực cực kỳ, dường như muốn đem bốn phía hết thảy đều đốt cháy hầu như không còn. Thiêu đốt, thiêu đốt, thiêu đốt. Dần dần, nhiệt độ lên cao không ngừng, càng ngày càng kinh người. Cuối cùng, một đoàn ngọn lửa màu đen từ Trần Tông trong cơ thể lan tràn ra, chớp mắt vọt lên, bao trùm quanh thân cháy hừng hực lên, thả ra nóng rực cực kỳ kinh người. Tiếp theo ở Trần Tông không chế hạ, tràn ngập khắp toàn thân từ trên xuống dưới màu đen nóng rực hỏa diễm huyền như là nước chảy cấp tốc đi phía trái tay hội tụ mà đi, cuối cùng ở bàn tay trái thượng ngưng tụ thành một đoàn cháy hừng hực ba động không ngừng hỏa diễm. Hỏa diễm vì là ám tử sắc, tựa hồ có tràn ngập ra từng tia một màu tím vầng sáng, bên trong, nhưng có vô số màu đen lưu động, nhìn kỹ, lại như là một vùng tăm tối hư không. Cùng lúc đó, một tia gợn sóng xuyên thấu qua trong tay hỏa diễm truyền vào Trần Tông trong đầu. Tử hoàn phần khư hỏa. Thiên chi kỳ hỏa cùng địa chi kỳ hỏa không giống, địa chi kỳ hỏa tên gọi, là người vì là mệnh danh, mà thiên chi kỳ hỏa, đã chân chính được thiên địa tán thành, giao cho độc nhất linh tính cùng uy năng, bởi vậy, tên trời sinh. Này khư tấn tàn hỏa cùng tử vân hắc tinh viêm triệt để dung hợp sau khi, liền đã biến thành một loại có khác biệt với khư tấn tàn hỏa cùng tử vân hắc tinh viêm hoàn toàn mới thiên chi kỳ hỏa, tự nhiên cũng sẽ có một tân tên. Tử hoàn phần khư hỏa, đồng thời có rồi khư tấn tàn hỏa kinh người uy năng. Có thể đem hết thể đều đốt thành cho bụi, có thể dùng tử vân hắc tinh viêm tinh chế năng lực. Đồng thời Trần Tông cũng phát hiện, tử hoàn phần khư hỏa nghiễm nhiên tăng lên thành tứ phẩm thiên chi kỳ hỏa, cấp độ thượng tương đương với nhập thánh cảnh 4 tầng, nhưng uy năng bộc phát ra, nhưng đủ để đem tầm thường nhập thánh cảnh 5 tầng đánh giết, nhưng Trần Tông phòng trường, đối với tầm thường nhập thánh cảnh 6 tầng mà nói, uy hiếp không lớn. Nhưng, tử hoàn phần khư hỏa nhưng có đầy đủ tiềm lực tiếp tục tăng lên lên, trở nên càng mạnh mẽ hơn. Hơn nữa địa hỏa phần thiên. Trần Tông một chiêu kiếm vung chém mà ra, lần này, vẫn chưa vận dụng tâm chi vực rút lấy hỏa chi nguyên khí ngưng tụ ở trên kiếm, nhưng là điều động tử hoàn phần khư hỏa sức mạnh, phối hợp địa hỏa đạo ý cùng một thân thánh lực, lấy kỹ xảo đặc biệt sử dụng tới chiêu kiếm này. Ầm. Một đạo khủng bố cuồng bạo diễm lưu chớp mắt đánh giết mà ra, uy thế cuồng bạo đến cực điểm, khác nào ngàn năm núi lửa bạo phát giống như phá hủy tất cả, như bẻ cánh khô. Cái kia cuồng bạo ngọn lửa màu đen oanh kích mà qua, mặt đất dồn dập phá nát, bị khủng bố nóng rực nhiệt độ cao đốt cháy thành hư vô cho tàn giống như, lưu lại một đạo cực kỳ bóng loáng khe, vận hướng về trước mà đi. Thẳng tới 100 mét có hơn, cái kia một đoàn màu đen cuồng bạo hỏa diễm phảng phất chợt nổ tung đi, nổ ra một đạo mấy chục mét hố lớn, hố lớn không ngừng bốc lên kinh người nhiệt độ cao, đủ để đem tầm thường nhập thánh cảnh sơ kỳ trực tiếp thiêu chết. Trần Tông hút vào hơi lạnh. Như vậy một chiêu kiếm, uy lực của nó đã không kém hơn chính mình trước toàn lực triển khai địa hỏa phân thiên, thậm chí càng vượt qua không ít. Như vậy cũng nói, dùng thiên chi kỳ hỏa đến triển khai địa hỏa phân thiên, uy lực của nó so với rút lấy hỏa chi nguyên khí càng thêm mạnh mẽ rất nhiều. Đương nhiên, nếu là trước tử vân hắc tinh viêm, kiên quyết không có bực này hiệu quả, dù sao đó chỉ là địa chi kỳ hỏa, cho dù tốt, cũng cùng thiên chi kỳ hỏa có bản chất chênh lệch. Lại như là siêu phàm cảnh sức mạnh cùng nhập thánh cảnh sức mạnh khác nhau. Nhập thánh cảnh cường giả, coi như là gia trì thượng siêu phàm cảnh sức mạnh thậm chí bán sức mạnh của cấp thánh, cũng sẽ không có cái gì rõ ràng tăng lên. Nhỏ bé không đáng kể, tương đương với không. Ở sức mạnh mức độ thượng, hai người liền thuộc về hai cái cấp độ. Trần Tông lần thứ hai thử nghiệm, lấy tâm chi vực rút lấy hỏa chi nguyên khí ngưng tụ lại đến, tiện đà, lại sử dụng tử hoàn phần khư hỏa sức mạnh, sử dụng tới địa hỏa phần thiên. Chiêu kiếm này, uy thế càng thêm kinh người càng thêm mạnh mẽ, nổ ra hô lớn đường kính đạt đến 100 mét. Trần Tông không khỏi lộ ra một vẻ sắc mặt vui mừng. Như vậy một chiêu kiếm uy lực đã tiếp cận địa hỏa phần thiên cùng cụ phong tồi thành 8 phần 10 dung hợp tuyệt sát. Lần thứ 3 thử nghiệm, nhưng là mạnh nhất địa hỏa phần thiên sau, lại triển khai cụ phong tồi thành, khiến cho đến hai kiếm dung hợp 8 phần 10. Ầm. Thiên kinh địa chấn, khủng bố vạn phần, cái kia một đạo đen kịt hỏa diễm cơn lốc điên cuồng tàn phá bát phương, uy thế vô tận, trực tiếp liền vượt qua trước gấp đôi. Vậy thì mang ý nghĩa, như một chiêu này, đủ để đem cung thiên hình trọng thương đánh tan. Vô hình ở trong, thực lực của tự thân trở nên càng mạnh mẽ hơn, Trần Tông tự nhiên sẽ cảm thấy mừng rỡ. Có điều, nếu là đối thủ quá mạnh mẽ, chính mình cũng rất khó có cơ hội sử dụng tới mạnh mẽ như vậy chiêu thức, vậy cần một chút thời gian. Có điều, vận dụng tử hoàn phần khư hỏa ra chỉ nhưng không tốn thời gian, tầm thường mỗi một kiếm cũng có thể có uy lực càng mạnh mẽ hơn. Tay trái thiêu đốt tử hoàn phần khư hỏa, đó là Trần Tông đang không ngừng quen thuộc này một đạo thiên chi kỳ hỏa uy năng, tiến một bước khống chế uy lực của nó. Đem uy lực của nó càng tốt hơn càng triệt để phát huy được, một bên lấy thần niệm quét ngang mà qua, tìm kiếm Thiên Nguyên Bảo Ngọc, đặc biệt là thượng phẩm cấp bậc Thiên Nguyên Bảo Ngọc. Dần dần, thời gian cực nhanh, một ngày lại là một ngày quá khứ, khoảng cách một tháng kỳ hạn càng ngày càng gần, cho đến đã đến giờ đạt. Chương 67, Thái Huyền Thánh Tử, Thượng. Ngày thứ 30. Ngày cuối cùng. Giao ra Bảo Ngọc, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Thiên Lâm giới hai vị tuyệt thế thiên kiêu đem vệ trường thiên khoảng trường trái phải vây quanh lên, mạnh mẽ khí tức uy nghiêm đáng sợ, khóa chặt vệ trường thiên, ngựa khí ác liệt bá đạo. Vệ trường thiên vẻ mặt nghiêm túc, một chiêu kiếm ở tay, kiếm ý ác liệt, hai con mắt sắc bén đến cực điểm phảng phất mũi kiếm bức xạ mà ra, nhìn chăm chú phía trước người, đồng thời cũng chú ý phía sau người nhất cử nhất động. Hai người này, một tu vi là nhập thánh cảnh 6 tầng trung kỳ, thực lực mạnh mẽ, không kém chút nào với mình, một nhưng là nhập thánh cảnh 6 tầng sơ kỳ, thực lực tuy rằng không bằng chính mình, nhưng muốn đánh bại đối phương, cũng phải trải qua một hồi ác chiến. Bây giờ hai người liên thủ lại, đối với mình hình thành áp chế. Nhưng mình thật vất vả mới tìm được thượng phẩm thiên nguyên bảo ngọc, làm sao có khả năng giao cho đối phương. Vậy thì đánh đi. Vệ trường thiên ánh mắt càng sắc bén, trường kiếm đua tiếng, một kiếm phá không giết ra, chớp mắt ánh kiếm chia ra làm nhị, phân biệt giết về phía trước sau. Muốn chết. Thiên lẫm giới cái kia nhập thánh cảnh 6 tầng trung kỳ thiên kiêu nhất thời giận dữ, con ngươi lạnh lẽo âm trầm, lời nói như băng phong bạo như thế cuốn tới, đồng thời ra tay. Nhập thánh cảnh 6 tầng sơ kỳ thiên kiêu cũng trong lúc đó ra tay, một đao phá không chạm giết mà tới, không chút lưu tình. Bây giờ đã là ngày cuối cùng, thời gian cấp bách, cần muốn chiếm được càng nhiều thiên nguyên bảo ngọc, đặc biệt là thượng phẩm thiên nguyên bảo ngọc, mà trước mắt người này, không lâu liền ở mí mắt của bọn họ dưới đáy lấy đi một phương thượng phẩm thiên nguyên bảo ngọc. Bất luận làm sao, phía kia thượng phẩm thiên nguyên bảo ngọc nhất định phải bắt được tay, thậm chí cũng phải tìm tòi đối phương nạp giới, lấy đi cái khác thiên nguyên bảo ngọc. Chiến, không thể tránh khỏi. Vệ trường thiên kiếm pháp cực sự cao minh, mỗi một kiếm đều theo đuổi ngắn gọn mà ác liệt, chú trọng lực sát thương cùng hiệu suất, vô cùng mạnh mẽ, ở tại ánh kiếm hạ, trong lúc nhất thời, cái kia nhập thánh cảnh 6 tầng trung kỳ thiên kiêu chỉ có thể chống đỡ. Nhưng tùy theo một người khác công kích giết tới, hai người một liên thủ, nhất thời bàn hồi liệt thế, đem vệ trường thiên áp chế xuống. Vệ trường thiên vẻ mặt kiên nghị, sử dụng hết toàn lực kháng trụ hai người liên thủ, một bên nhưng suy tư lùi bước chi đạo. Thời gian sắp đến rồi, liền muốn kết thúc, nhất định phải mau chóng rời khỏi, rời đi nơi này, rời đi thiên nguyên phế tích, bằng không bỏ qua thời gian, sẽ bị coi là chủ động từ bỏ, đến thời điểm coi như là được nhiều hơn nữa thiên nguyên bảo ngọc, cũng có điều là tăng cường của cải mà thôi. Vô duyên cái kia linh vũ thánh địa. Năm lần bảy lượt muốn đột phá vòng vây, rồi lại bị đối phương chặn lại, dần dần bị áp chế. Vệ huynh, ta đến trợ ngươi. Một thanh âm đột nhiên truyền vào trong tai, để vệ trường thiên hơi run run trước mắt, chợt một đạo cuồng bạo nóng rực cực kỳ khí tức từ đằng xa đánh giết mà tới. Địa hỏa phân thiên. Trần Tông tới rồi, một chiêu kiếm nổ ra, chính là mạnh mẽ tuyệt chiêu, trực tiếp giết hướng về cái kia nhập thánh cảnh 6 tầng sơ kỳ. Có chuẩn bị mà đến một chiêu kiếm. Lập tức để cái kia nhập thánh cảnh 6 tầng sơ kỳ sắc mặt đại biến, chỉ có thể từ bỏ vệ trường thiên, ngược lại đối mặt cái kia một đạo khủng bố nóng rực ánh kiếm. Dương rực cuồng bạo giết tới, đốt cháy tất cả, phá hủy tất cả. Cái kia nhập thánh cảnh 6 tầng sơ kỳ đem hết toàn lực lúc này chống đỡ trụ, chật, một đao tuyệt sát giết hướng về Trần Tông. Trần Tông hào không tránh lui, một chiêu kiếm giết tới. Kiếm đeo trên người tử hoàn phần khư hỏa mạnh mẽ uy lực, càng mạnh mẽ hơn. Ánh đao phá nát, cái kia nhập thánh cảnh 6 tầng vẻ mặt đại biến. Vạn vạn không nghĩ tới, thực lực của đối phương dĩ nhiên mạnh mẽ hơn chính mình. Trần Tông thực lực mạnh, cung thiên hình cũng có thể lực chiến mà không kém, huống hồ chỉ là một vị bình thường nhập thánh cảnh 6 tầng sơ kỳ tuyệt thế thiên kiêu. Thiếu một cái nhập thánh cảnh 6 tầng sơ kỳ, vệ trường thiên nhất thời hòa nhau thế yếu, cùng đối phương ác chiến lên. Trong lúc nhất thời, vệ trường thiên kiếm, vệ trường thiên thế đều phảng phất là ra hạp mánh hổ như thế, thế không thể đỡ, đem đối với mới dần dần áp chế xuống. Đáng chết. Thiên lâm giới thiên kiêu nhất thời sắc mặt đại biến. Sự không thể làm, chỉ có thể lùi. Không chút do dự, hai cái thiên lâm giới thiên kiêu lập tức bước ra lùi về sau, triển khai thân pháp cấp tốc trốn xa. Vệ trường thiên không có truy kích, Trần Tông cũng không có truy kích. Đa tạ. Vệ trường thiên đối với Trần Tông ôm lấy kiếm lễ sau, lập tức triển khai thân pháp cấp tốc rời xa. Trần Tông cũng không có để ý, lôi đạp cửu trọng thiên bước thứ ba bước ra, nhanh chóng hướng về thiên nguyên phế tích ở ngoài mà đi. Thời gian cấp bách. Muốn mau chóng rời khỏi cho thỏa đáng. Vào giờ phút này, Thiên Nguyên Phế Tích ngoại vi khu vực biên giới, khoảng cách rời đi Thiên Nguyên Phế Tích ước chừng 10 dặm chỗ, đang có một bóng người ngạo nghễ sừng sững. Một thân xem ra tựa hồ màu vàng vừa tựa hồ màu bạc cực kỳ huyền diệu trường bào tại người, hai tay gánh vác, hai chân cách mặt đất nửa mét đứng lơ lửng giữa không trung, hai con mắt nhìn thẳng phía trước. Con ngươi thâm thúy mênh mông, phảng phất ẩn chứa thiên địa ảo diệu. Quanh thân từng tia một khí chàng tràn ngập, tựa hồ bao trùm một vùng thế giới. Đem một vùng thế giới đều nhét vào nắm trong bàn tay. Uy thế cỡ này, nghiễm nhiên không phải những người khác có thể so với. Ở đây nhân thân sau, cung thiên hình cùng Vương Việt cũng đứng, nhưng có chút cung kính dáng dấp. Thiên thần sư huynh quá mạnh mẽ. Hoặc Hứa sư huynh, chính là thiên thần chuyển thế. Thái Huyền Thánh Cung một đám tuyệt thế thiên kiêu môn, dồn dập âm thầm thán phục không ngớt. Bọn họ đều là tuyệt thế thiên kiêu, hơn nữa, đều là trải qua tầng tầng soạt tuyển ra đến tuyệt thế thiên kiêu, là hàng đầu tuyệt thế thiên kiêu. Bọn họ có người thường khó có thể tưởng tượng ngạo khí. Dù cho là một ít thiên phú tu vi vượt qua bọn họ người, cũng không cách nào để bọn họ tâm phục khẩu phục. Nhưng, cung thiên thần nhưng có thể. Thái huyền thánh tử cung thiên thần, còn như thiên thần chuyển thế như thế tồn tại, cao cao tại thượng, đủ khiến bọn họ ngưỡng mộ. Bên ngoài 10 dặm, thiên lâm giới một đám tuyệt thế thiên kiêu lấy thiên lâm thánh tử dẫn đầu, chấn cổ giới một đám tuyệt thế thiên kiêu thì lại lấy chấn cổ thánh tử dẫn đầu, chính nhìn chăm chú lần này. Cung thiên thần cũng thật là uy phong thật to. Thiên lâm thánh tử cười lạnh, ngữ khí ở trong, tựa hồ ẩn chứa một ít không tên ý vị, như là địch ý. Chấn cổ thánh tử không nói gì, nhưng nhìn chăm chú cung thiên thần ánh mắt, nhưng có chút không quen. 10 dặm, tựa hồ rất xa, đối với người bình thường mà nói, căn bản là không cách nào nhìn thấy bóng người, nhưng đối với nhập thánh cảnh cường giả mà nói, chỉ cần không có đồ vật ngăn trở tầm mắt, hoàn toàn có thể thấy rõ ràng, huống hồ vẫn là hai vị đứng đầu nhất tuyệt thế thiên kiêu. Thái huyền thánh tử cung thiên thần phần này làm thái, dưới cái nhìn của bọn họ, rất buồn nôn, rất khó chịu. Nhưng kỳ thực nói cho cùng, cũng có điều là xuất phát từ nội tâm đấu kỵ thôi. Ba người đều là một giới thánh tử, chính là bản giới ở trong, thiên phú cao nhất một người, không người nào có thể so với. Nhưng đáng tiếc, Thái huyền thánh tử tựa hồ mạnh hơn bọn họ, áp chế bọn họ xuống, thành là thứ nhất thánh tử, có ngự trị ở bên trên bọn họ tư thế. Hai người này không phục lắm, xem cung thiên thần không hợp mắt, ở tình huống như vậy, bất luận cung thiên thần làm cái gì, bọn họ đều sẽ không cảm thấy hợp mắt, ngược lại sẽ càng xem càng cảm thấy buồn nôn, căm ghét. Thương long giới mấy cái tuyệt thế thiên kiêu vừa vặn liên quyết rời đi, muốn đi ra thiên nguyên phế tích, đến địa điểm chỉ định tập hợp. Đứng lại. Nhất thời, Thái huyền giới một vị tuyệt thế thiên kiêu mở miệng, đầy mặt ý lạnh răng rấp, ánh mắt như lưới đao giống như quét ngang mà qua, nếu đi tới nơi này, nói rõ các ngươi muốn khiêu chiến thiên thần sư huynh, chỉ muốn các ngươi có thể từ thiên thần sư huynh trước mặt thoát thân lướt qua, mỗi người các ngươi cũng có thể được một phương thượng phẩm thiên nguyên bảo ngọc, nếu như không được, cái kia nhất định phải từng người giao ra một phương thượng phẩm thiên nguyên bảo ngọc. Chặn lại, lấy Thái huyền thánh tử dẫn đầu, dẫn dắt một đám Thái huyền giới tuyệt thế thiên kiêu, sắp tới sắp rời đi thiên nguyên phế tích chỗ tiến hành chặn lại, dùng một loại nhìn như công bằng thủ đoạn đến cướp đoạt những người khác thượng phẩm thiên nguyên bảo ngọc. Làm như vậy, rất không thích hợp đi. Thương long giới nửa bước đại thánh cả giận nói. Có gì không thích hợp? Thái huyền giới nửa bước đại thánh nhưng là không phản đối cười nói, còn mang theo một tia đắc ý, các ngươi thương long giới cũng có thể làm như thế. Làm như thế, làm cho người ta cảm giác xác thực là không thích hợp, nhưng vừa không có vi phạm quy tắc, dù sao vừa bắt đầu cũng không có như quy định này. Thương long giới cái kia mấy cái tuyệt thế thiên kiêu dồn dập liếc mắt nhìn nhau sau, có chút ý động. Dù sao, bọn họ một tháng qua, thu hoạch cũng không lớn. Các ngươi có thể lướt qua nơi này, liền không cần giao ra thượng phẩm thiên nguyên bảo ngọc, còn các có thể được một phương thượng phẩm thiên nguyên bảo ngọc. Thái huyền thánh tử mở miệng, âm thanh lãnh đạm, còn như thần linh giống như cao cao tại thượng, yên tâm, bọn họ sẽ không xuất thủ, ta cũng sẽ không di động nửa phần, các ngươi cũng có thể cùng tiến lên. Bọn họ chỉ đại chính là Thái huyền giới cái khác tuyệt thế thiên kiêu. Nghe được Thái huyền thánh tử nói những người khác không ra tay, chính mình cũng sẽ không di động nửa phần, mấy người ý động đến càng thêm lợi hại, liếc mắt nhìn nhau sau, dồn dập gật đầu đáp ứng rồi. Bọn họ tin tưởng, người này mạnh mẽ đến đâu, nhưng chỉ cần mấy người bọn họ liên thủ, liền có lướt qua đối phương hy vọng. Một sát na, mấy cái thương long giới tuyệt thế thiên kiêu đều di chuyển, dồn dập bùng nổ ra sức mạnh mạnh nhất tốc độ nhanh nhất, liền muốn từ Thái huyền thánh tử quanh thân lướt qua. Rất xa, Trần Tông cùng vệ trường thiên đều thấy cảnh này, không khỏi nhíu mày. Đặc biệt là nhìn chăm chú Thái huyền thánh tử thời, hai người sắc mặt đều trở nên nghiêm nghị. Rất đáng sợ. Tu vi là nhập thánh cảnh 6 tầng hậu kỳ, nhưng không biết so với những kia nhập thánh cảnh 6 tầng trung kỳ tuyệt thế thiên kiêu mạnh hơn bao nhiêu lần. Thái huyền thánh tử ra tay, nhưng cũng không có ra tay, chỉ là hai con mắt lóe ra một vệ tinh mang, chật, chỉ thấy thương long giới mấy cái tuyệt thế thiên kiêu sắc mặt dồn dập biến đổi. Phảng phất chịu đựng vô hình áp lực nặng nề như thế, trong lúc nhất thời đều khó mà nhúc nhích. Đó là Trần Tông vẻ mặt lẫm liệt, ở sắc bén cực kỳ hai con mắt cùng cảm giác siêu cường hạ, mơ hồ có thể bắt lấy từng tia một hơi thở mạnh mẽ gọn sóng, tràn ngập ở Thái Huyền Thánh Tử bốn phía, cũng bao trùm ở cái kia mấy cái thương long giới tuyệt thế thiên kiêu trên người. Trường lực. Trần Tông lập tức làm ra phán đoán. Thái Huyền Thánh Tử nhìn như không có ra tay, cũng đã đem trường lực tỏa ra mở ra, trấn áp cái kia mấy cái thương long giới tuyệt thế thiên kiêu. Này mấy cái thương long giới tuyệt thế thiên kiêu tu là tối cao là nhập thánh cảnh 6 tầng sơ kỳ, thấp nhất là nhập thánh cảnh 5 tầng đỉnh cao, đối mặt Thái huyền thánh tử sức mạnh, căn bản cũng không có bao lớn chống đỡ lực lượng, chỉ có thể miễn cưỡng nhúc nhích. Không nghi ngờ chút nào, đây là một loại rất đáng sợ trường lực, đồng thời, Thái huyền thánh tử cũng đem tu luyện tới vô cùng cao siêu mức độ. Trung huyền trường lực chấn áp bên dưới, mấy cái thương long giới tuyệt thế thiên kiêu căn bản là không cách nào đi lên trước nữa. Một bên Thái huyền giới tuyệt thế thiên kiêu môn dồn dập cười gần không ngớt. Không biết tự lượng sức mình, lại vẫn thật sự muốn khiêu chiến Thiên Thần Sư Huynh. Hiện tại, ở Thiên Thần Sư Huynh trùng huyền trường lực bên dưới, căn bản là khó có thể di động, chênh lệch thực sự là quá lớn. Mấy cái thương long giới tuyệt thế thiên kiêu đều thua. Nhưng đáng tiếc chính là, bọn họ chỉ có một người lấy ra một phương thượng phẩm thiên nguyên bảo ngọc, cái khác mấy cái không có, còn muốn bị tìm tòi nạp giới một phen, lấy đi những kia trung phẩm cùng hạ phẩm thiên nguyên bảo ngọc, cực kỳ bất ức cực kỳ khuất nhục. Chợt, Cung Thiên Hình cùng Vương Việt ánh mắt rất xa quét ngang, nhìn chăm chú ở Trần Tông trên người. Chương 68, Thái Huyền Thánh Tử, hạ. Từng đạo ánh mắt, ngưng động thực chất giống như rơi vào Trần Tông trên người, dường như muốn đem Trần Tông nhìn thấu như thế. Chợt, Trần Tông cũng cảm giác được Thái Huyền Thánh Tử ánh mắt, tràn ngập kinh người áp bức. Trần Tông liền biết, lần này, chính mình không cách nào tách ra. Nguyên bản Trần Tông dự định đi vòng, tạm thời tách ra này Thái Huyền Thánh Tử, bởi vì hiện tại, không có cần thiết cùng Thái Huyền Thánh Tử đối chọi gay gắt. Chỉ là hiện tại, Thái Huyền Thánh Tử hai con mắt nhìn chăm chú mà tới, trong đó ý vị rất rõ ràng, vậy thì là nhìn chằm chằm chính mình. Trong này, có lẽ có cái kia Cung Thiên Hình nguyên nhân, có điều, không quá quan trọng. Không tránh khỏi, vậy thì đón đầu mà lên, thuận tiện, cũng mở mang người này năng lực, ý nghĩ một đời, Trần Tông sâu trong nội tâm, nhất thời có một tia chiến ý khuấy động mà ra. Không cần quá nhiều ngôn ngữ, Trần Tông lúc này bước chân, tâm ý kiên định, quyết chí tiến lên. Vệ Trường Thiên cũng cất bước mà ra, để Trần Tông vi hơi kinh ngạc, chợt thoải mái. Vệ Trường Thiên khí tức vô cùng sắc bén, tràn ngập vượt mọi trông gai quyết chí tiến lên kinh người uy thế, đây là niềm tin, là kiếm tu một loại niềm tin, là thuộc về Vệ Trường Thiên kiếm chi đạo niềm tin, cùng Trần Tông kiếm chi đạo bất đồng. Này, cũng là Vệ Trường Thiên lựa chọn. Trần Tông rõ ràng, dù cho không có chính mình, Vệ Trường Thiên cũng sẽ không tránh né mũi nhọn. Quy củ, các ngươi cũng biết. Thái Huyền Thánh Tử mở miệng, âm thanh lãnh đạm, ánh mắt bệ nghệ. Ngươi muốn đưa ta một phương thượng phẩm thiên nguyên bảo ngọc, há có không thu lý lẽ? Trần Tông bình tĩnh hơi mỉm cười nói, trên khí thế, đối chọi gay gắt. Vệ Trường Thiên không nói, nhưng một thân khí tức nhưng càng ác liệt sắc bén. Thái Huyền Thánh Tử nhưng không nói gì thêm, tựa hồ xem thường đáp lại. Trần Tông cùng Vệ Trường Thiên nhưng cũng không có nửa phần nổi giận ý tứ. Trần Tông cùng Vệ Trường Thiên hai người khoảng cách Thái Huyền Thánh Tử 100 mét, thân hình thẳng tắp sống lưng như kiếm, từng tia một sắc bén đang ngưng tụ, dường như lợi kiếm chỉ trường không. Đồng nhiên, Thái Huyền Thánh Tử Cung Thiên Thần hai con mắt trong lúc triển khai, một vệ tinh mang như sóng nước dập dờn mở ra, tựa hồ dập dờn ở trong không khí, mang theo vô hình gợn sóng tùy ý khuyết tán ra, tràn ngập bát phương. Chỉ là một sát na, Trần Tông cùng Vệ Trường Thiên đều cảm giác được thân thể của chính mình bị một nguồn sức mạnh vô hình xẹt qua, hơi chìm xuống, tựa hồ trên người bịa đặt nhiều hơn một chút vô hình trọng lượng áp chế. Cùng lúc đó, Trần Tông cùng Vệ Trường Thiên cũng động. Vệ Trường Thiên thân hình như lợi kiếm ra khỏi vỏ giống như, xé rách không khí, hướng về trước bắn nhanh ra, Trần Tông thì lại một bước ra, ánh chớp khuấy động, chính là lôi đạp cửu trọng thiên bước thứ ba. 100 mét khoảng cách, kỳ thực rất ngắn ngủi, trong nháy mắt liền có thể lướt qua. Mà chỉ cần lướt qua Thái Huyền Thánh Tử, coi như thắng, liền từng người có thể được một phương thượng phẩm thiên nguyên bảo ngọc. 100 mét. Khoảng cách ngắn như vậy, Thái Huyền Thánh Tử nhưng dám như thế, chứng minh hắn đối với thực lực của chính mình có 100% tự tin. Đây là một loại vô cùng vô địch niềm tin. Trọng huyền lực tràng. Trong nháy mắt, trọng huyền lực tràng bị Thái Huyền Thánh Tử triển khai ra, bao trùm chu vi trong vòng 100 thước, đặc biệt là trọng điểm quan tâm Trần Tông cùng Vệ Trường Thiên. Trường lực cường độ là có thể để điều chỉnh. Tiền đề là đối với trường lực tu luyện cùng nắm giữ đạt đến nhất định độ cao. Hiển nhiên, Thái Huyền Thánh Tử đối với trọng huyền lực tràng tu luyện cùng nắm giữ đã đạt đến cực kỳ kinh người độ cao. Trấn áp. Trọng huyền lực tràng cùng thiên sát trường lực không giống, là một loại trực tiếp làm mạnh mẽ huyền diệu sức mạnh trường lực. Nam ở trọng huyền lực tràng bên dưới, Trần Tông cùng Vệ Trường Thiên chỉ cảm thấy trên người nặng vô cùng, phảng phất có vô hình sơn nhạc trấn áp, không đơn thuần như vậy, càng tựa hồ có vô số huyền diệu kình khí quấn quanh rừng tay chân cùng thân thể, không ngừng hướng về bốn phía lôi kéo như thế. Bực này trường lực, vô cùng huyền diệu, bực này cảm giác, thì lại vô cùng khó chịu. Trần Tông cùng Vệ Trường Thiên tốc độ của hai người chợt giảm xuống, thân hình rơi xuống đất, hai chân đem mặt đất đạp ra hố, che kín vết rách. Nay trọng huyền lực chàng cũng sẽ không bởi vì nơi vào trong đó nhiều người hoặc là thiếu mà có suy yếu, nói cách khác, tới một người cũng là như thế, hai cái ba cái đều là như vậy, bằng không, Thái Huyền Thánh Tử cũng không có lớn như vậy tự tin. Nhưng bất luận là Trần Tông vẫn là Vệ Trường Thiên, đều so với trước cái kia mấy cái thương long giới tuyệt thế thiên kiêu mạnh mẽ rất nhiều, nằm ở trọng huyền lực tràng bên dưới, hai người còn có thể chống đỡ lại, mà sẽ không bị chấn áp ngã xuống đất không nổi. Cất bước. Trần Tông cổ động khắp toàn thân từ trên xuống dưới sức mạnh, gian nan giơ lên đùi phải, hướng về trước đạp bước. Phình một tiếng, mặt đất khẽ chấn động, chân phải đem mặt đất dầm nát. Bước thứ hai, bước thứ ba, từng bước, cực kỳ gian nan bước ra. Vệ Trường Thiên đứng yên với tại chỗ bất động, một thân kinh người sắc bén dường như muốn phá tan tất cả. Chớp mắt, cái kia phong mang phóng lên trời, phảng phất ở chớp mắt sẽ rách trọng huyền lực chàng chấn áp như thế, cả người tựa hồ hóa thành một đạo phi kiếm, chớp mắt hướng về trước bắn ra, trực tiếp liền vượt qua Trần Tông. Nhưng loáng một cái, phảng phất hết sạch sức lực tự, lần thứ hai rơi xuống, một thân ác liệt sắc bén vô cùng khí tức cũng thuận theo nội liễm. 100 mét, từ Trần Tông cùng Vệ Trường Thiên bắt đầu lên đường, chuyển động thân thể, đến Thái Huyền Thánh Tử thả ra trọng huyền lực chàng chấn áp, có điều ngăn ngắn trước mắt, hai người nhưng chỉ là lướt qua 10 mét khoảng cách mà thôi, còn sót lại 90 mét. Hảo hảo dễ rùa a. Cung Thiên Hình đầy mặt trêu tức giáng dấp. Hắn vô cùng tự tin chính mình em ruột thực lực, lấy chính mình năng lực, nằm ở em ruột Cung Thiên Thần trọng huyền lực chẳng hạn, cũng khó có thể chống đỡ. Mà này thực lực của hai người nhiều lắm không khác mình là mấy, không thể kháng trụ, nhiều lắm, chính là nhiều dễ rùa một lúc, sau đó không cam lòng ngã xuống, loại cảm giác đó, vô cùng tươi đẹp. Nhưng đáng tiếc a, chính mình vẫn chưa tu luyện trọng huyền lực tràng. Trọng huyền lực tràng, vậy cũng là Thái Huyền Thánh Cung một môn mạnh mẽ bí pháp, cao tới thập phẩm, cũng được gọi là thứ thần thông. Toàn bộ Thái Huyền Thánh Cung đệ tử bối, chỉ có Cung Thiên Thần mới có thể truyền thụ, cái khác, chính là cao tầng mới có tư cách tu luyện. Hán Cung Thiên Hình mặc dù là đệ tử đồng lứa người thứ hai, nhưng vẫn không có phần này tư cách. Dù sao, thập phẩm bí pháp là thứ thần thông, cực kỳ trọng yếu. Mà em ruột tựa hồ cùng trọng huyền lực chẳng vô cùng phù hợp, vừa tu luyện, liền như cá gặp nước, tinh tiến phi phàm. Tuy rằng em ruột Cung Thiên Thần chắp hai tay sau lưng, xem ra hời hợt, nhưng kỳ thực cái kia trọng huyền lực chàng, liền chiếm cứ 5 phần 10 thực lực. Lấy em ruột Cung Thiên Thần năng lực, dù cho chỉ là 5 phần 10 thực lực, cũng đủ để quét ngang ở đây tất cả thiên tiêu, chỉ có Thiên Lâm Thánh Tử cùng Trấn Cổ Thánh Tử hai người mới có thể chống lại. Nam ở trọng huyền lực chàng bên dưới, Trần Tông cùng Vệ Trường Thiên áp lực kịch tăng, cực kỳ gian nan. Nhưng hai người nhưng vẻ mặt nghiêm nghị, thậm chí khẩn yếu hàm răng, không ngừng cổ động sức mạnh của bản thân và khí thế đối kháng, nhân cơ hội đi tới. Trần Tông hai chân có ánh chớp lấp loé không yên, khi thì chói mắt, một bước bước ra sau, lại trong nháy mắt trở nên ảm đạm, phảng phất hao lấy hết tất cả sức mạnh tự. Cho tới Vệ Trường Thiên nhưng là đứng yên bất động, đang không ngừng xúc thế, làm xúc thế đạt đến mức tận cùng thời, Vệ Trường Thiên sẽ triệt để bùng nổ ra kinh người phong mang, tạm thời phá tan trọng huyền lực chàng chấn áp, chớp mắt đi tới. Lấy phương pháp này, Trần Tông cùng Vệ Trường Thiên cũng đã xuất phát 20 mét. Nhưng đối với 100 mét mà nói, 20 mét kỳ thực cũng không tính là gì. Đồng thời, hai người có thể cảm giác được tự thân sức mạnh đều đang không ngừng tiêu hao, càng ngày càng mãnh liệt, quả thực so với cường độ cao chiến đấu còn kinh người hơn. Thái Huyền Thánh Tử vẻ mặt không có nửa phần biến hóa, lạnh lùng lãnh đạm, cao cao tại thượng. Trọng huyền lực chàng không ngừng chấn áp Trần Tông cùng Vệ Trường Thiên. 30 mét. Rốt cục, Trần Tông cùng Vệ Trường Thiên cực kỳ gian nan lướt qua 30 mét khoảng cách. Huyền Không La vẻ mặt nghiêm nghị nhìn chăm chú, hắn tự nhiên là cực kỳ hy vọng Trần Tông cùng Vệ Trường Thiên có thể lướt qua Thái Huyền Thánh Tử, nhưng độ khả thi rất thấp. Sở Vương Thế cùng Sở Vũ Tình hai người từ đằng xa mà đến, nhìn Trần Tông cùng Vệ Trường Thiên một chút, không có nửa phần cứu viện ý nghĩ, mà là trực tiếp vòng qua tách ra, điều này làm cho Huyền Không La có chút thất vọng. Dựa vào Sở Vương Thế cùng Sở Vũ Tình thực lực của hai người, liên thủ tiếp, nói không chắc có thể chống lại Thái Huyền Thánh Tử, đáng tiếc, bọn họ không muốn. Huyền Không La cũng không cách nào bức bách bọn họ làm như thế. Thực sự là đáng thương. Sở Vương Thế còn lắc đầu một cái, khinh bị nói. 40 mét. Trần Tông cùng Vệ Trường Thiên lần lượt lướt qua, nhưng càng ngày càng gian nan, cảm giác hai chân của chính mình cực kỳ trầm trọng, phảng phất bị trói thượng vô hình sơn nhạc như thế, trầm trọng đến mức tận cùng, lại có loại cảm giác vô lực. Nhìn thấy Trần Tông cùng Vệ Trường Thiên hai người dĩ nhiên có thể ở trọng huyền lực chàng chấn áp bên dưới đi tới 40 mét, rất nhiều người đều cảm thấy kinh ngạc. Phải biết, trước Thương Long giới cái kia mấy cái tuyệt thế thiên kiêu, liền đi tới 10 mét đều không làm được. 50 mét. Thái Huyền Thánh Tử đáy mắt, hơi xuất hiện một vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới, hai người này ở chính mình trọng huyền lực chàng bên dưới, dĩ nhiên có thể đi tới 50 mét, coi là thật là không bình thường. Có điều, 50 mét cũng chính là các ngươi cực hạn. Trong nháy mắt, trọng huyền lực chàng tăng cường. Trần Tông cùng Vệ Trường Thiên thân thể khẽ run lên, hầu như cũng bị trong nháy mắt tăng cường áp lực nặng nề áp chế ngã xuống. Thái Huyền Thánh Tử, dĩ nhiên toàn lực triển khai trọng huyền lực chàng. Nhưng, Trần Tông cùng Vệ Trường Thiên đều không có bị ép vỡ, không ngừng lại. Cất bước. Mỗi một bước đều có ngàn vạn cân trọng lượng. 60 mét. Thái Huyền Thánh Tử sắc mặt hơi chìm xuống, hai con mắt lóe ra một vệt kinh người hàn mang. Nhưng vào lúc này, Trần Tông thôi thúc thiên sát trường lực. Trong nháy mắt, thiên sát trường lực tràn ra, đem Thái Huyền Thánh Tử bao trùm, kinh người sát ý vọt thẳng kích Thái Huyền Thánh Tử tâm thần, khiến cho tâm thần khẽ run lên, đối với trọng huyền lực chàng khống chế cũng ở chớp mắt thư giãn. Trong giây lát này, đầy đủ ánh chớp ở chớp mắt buộc phát ra, cường thịnh cực kỳ, trong nháy mắt liền bao trùm Trần Tông hai chân, đồng thời cấp tốc hướng về thượng lan tràn, bao trùm đến phần eo. Một bước bước ra, thế dường như sét đánh, kinh người thanh thế khuấy động thiên địa, Trần Tông cũng cảm giác được chính mình gân cốt bắp thịt phảng phất bị một luồng khó có thể chống cự sức mạnh đáng sợ không ngừng xung kích như thế, dường như muốn nứt toác. Lôi đạp cửu trọng thiên. Bước thứ 5. Tất cả đều ở trong nháy mắt này bạo phát. Vệ Trường Thiên cũng cảm giác được trọng huyền lực chàng mất khống chế, hai con mắt lóe ra một vẻ dọa người tinh mang, phảng phất thần kiếm khai phong giống như vậy, tiện đà, bên hông trường kiếm ra khỏi vỏ, hư không một chém, vô hình sắc bén phảng phất đem phía trước tất cả toàn bộ đều bổ ra tự, thế không thể đỡ, người theo kiếm đi, hóa thành một đạo ánh kiếm, chớp mắt bay về phía trước lược mà ra. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, biến cố quá nhanh, hoàn toàn ngoài ý muốn. Cứ việc chỉ là trong nháy mắt, Thái Huyền Thánh Tử tâm thần liền kháng trụ thiên sát trường lực sát ý xung kích, cấp tốc điều chỉnh xong, một lần nữa khống chế trọng huyền lực chàng, đồng thời tăng mạnh đến mức tận cùng. Nhưng, đã chậm một đường. Lôi đạp cửu trọng thiên bước thứ 5, giao cho Trần Tông càng nhanh hơn tốc độ cực hạn, ngăn ngắn 40 mét khoảng cách, chớp mắt lướt qua. Vệ Trường Thiên tuy rằng chậm một đường, nhưng vẫn là theo sát Trần Tông sau khi, vừa lúc bị tăng mạnh trọng huyền lực chàng xung kích, chớp mắt, Vệ Trường Thiên vẻ mặt điên cuồng tuyệt nhiên, một ngụm tinh huyết phụt lên mà ra. Cả người cũng bùng nổ ra sức mạnh mạnh mẽ, kháng trụ tăng mạnh trọng huyền lực chàng, xông về phía trước ra. Chương 69, thu được tư cách. Từng cái trợn mắt ngoác mồm, á khẩu không trả lời được. Trần Tông cùng Vệ Trường Thiên hai người khiêu chiến Thái Huyền Thánh Tử, dĩ nhiên thành công. Đặc biệt là đối với Thái Huyền giới người mà nói, càng là khiếp sợ cực kỳ, khó mà tin nổi. Thái Huyền Thánh Tử cung thiên thần, cái kia ở Thái Huyền giới một đám thiên kiêu trong mắt, chính là khó mà tin nổi nhân vật. Được gọi là thiên thần chuyển thế tuyệt đại yêu nghiệt. Cùng thế hệ bên trong, không người có thể địch. Dù cho hiện tại, Trần Tông cùng Vệ Trường Thiên cũng không phải thật sự là đánh bại Thái Huyền Thánh Tử, nhưng nếu là một loại khiêu chiến, trình độ nào đó, cũng coi như là Thái Huyền Thánh Tử thua. Thái Huyền Thánh Tử bản thân cũng không nghĩ tới kết quả như thế này. Hắn xoay người, hai con mắt nhìn chăm chú mà tới, con ngươi ở trong tinh mang phảng phất xuyên thấu tất cả tự, hầu như muốn xem xuyên Trần Tông cùng Vệ Trường Thiên. Đối mặt Thái Huyền Thánh Tử con ngươi, Trần Tông cùng Vệ Trường Thiên đều cảm giác được một trận áp lực, phảng phất đến từ sâu trong linh hồn áp lực như thế. Nhưng Trần Tông cùng Vệ Trường Thiên cũng không sợ đối diện. Ngươi, rất tốt. Thái Huyền Thánh Tử ánh mắt hoàn toàn nhìn chăm chú ở Trần Tông trên mặt, ba chữ, nghe tới hơi hợt, nhưng phảng phất ngưng tụ vạn cân sức mạnh. Lúc nãy trong nháy mắt đó, chính là người này triển khai một loại trường lực, có thể xung kích quấy dày đến tâm thần của chính mình, trong nháy mắt để cho mình mất đi đối với trọng huyền lực chàng không chế. Mới dùng cho bọn họ nắm lấy cơ hội lướt qua chính mình. Nhược phi như này, một người khác tuyệt đối không thể lướt qua. Thái Huyền Thánh Tử đáy mắt có một tia tia hàn mang đang ngưng tụ. Chính mình lúc nào ăn qua loại này thiệt thòi. Hơn nữa, đối phương lại vẫn tu luyện mạnh mẽ chàng. Ta đương nhiên rất tốt, thượng phẩm thiên nguyên bảo ngọc đây. Trần Tông khẽ mỉm cười, hỏi ngược lại. Một vệ cực kỳ kinh người hàn mang, đột nhiên từ Thái Huyền Thánh Tử trong mắt bắn ra, mang theo từng tia một ác liệt đến mức tận cùng sắc cơ. Dĩ nhiên. Còn dám mở miệng tắc muốn thượng phẩm thiên nguyên bảo ngọc. Đường đường Thái Huyền Thánh Tử, Thái Huyền giới thiên kiêu số 1, sẽ không phải là nói không giữ lời hạ người đi. Trần Tông nhưng không ý kỵ tí nào. Cho hắn. Thái Huyền Thánh Tử thu hồi ánh mắt, lạnh lùng nói rằng, lần này, chính mình có chút rơi xuống hạ phong. Có điều không đáng kể, không quá quan trọng, thực lực chí cường. Cung Thiên Hình sắc mặt tái xanh lấy ra hai phe thượng phẩm thiên nguyên bảo ngọc, dùng sức vung một cái. Này hai phe thượng phẩm thiên nguyên bảo ngọc nhất thời hóa thành hai đạo lưu quang, mang theo đáng sợ đến cực điểm sức mạnh bay vụt hướng về Trần Tông cùng Vệ Trường Thiên. Coi như là cho, cũng cho đến rất không cam tâm. Làm như vậy, lúc này gây nên mấy người xem thường. Nếu là thắng, phải có thắng khí thế, thua, cũng phải có thua khí phách. Như vậy hiện tại, thua không cam lòng không tình nguyện, bực này tâm tính, gọi người xem thường. Trần Tông bên trái tay vồ một cái, năm ngón tay gậy trong lúc đó, mang theo huyền diệu cực kỳ quy tích. Năm ngón tay hạ không khí còn như sóng nước dập dờn, nhất thời đem phía kia thượng phẩm thiên nguyên bảo ngọc bên trong mang theo sức mạnh tầng tầng suy yếu, tiện đa một chảo, đem phía kia thượng phẩm thiên nguyên bảo ngọc dễ dàng chảo vào trong tay. Vệ Trường Thiên chập ngón tay như kiếm liên tục điểm ra, tựa hồ có kiếm khí vô hình khuấy động, không ngừng suy yếu sức mạnh sau, ngón tay một điểm một câu cũng đem cái kia thượng phẩm thiên nguyên bảo ngọc vào tay. Bởi vì Trần Tông cùng Vệ Trường Thiên duyên cớ, Thái Huyền Thánh Tử tựa hồ cũng mất đi hứng thú, không có lại chặn lại những người khác. Để mọi người ám thầm thở phào nhẹ nhõm. Hơn 400 cái tuyệt thế thiên kiêu, đúng hạn rời đi thiên nguyên phế tích. Hiện tại, không có được thượng phẩm thiên nguyên bảo ngọc giả ra khỏi hàng. Thái huyền giới nửa bước cường giả cấp đại thánh trực tiếp nói, ánh mắt hơi đảo qua một chút, nhìn thấy Trần Tông Thời, hơi dừng lại một chút, nhưng cũng không hề quan tâm quá nhiều. Có điều, chỉ là một tên tiểu bối mà thôi, xem như là may mắn khiêu chiến Thái huyền thánh tử thành công, chỉ đến thế mà thôi. Hơi làm do dự hạ, từng cái ra khỏi hàng, đứng một mặt khác, tổng số đạt đến hơn 300 người. Các ngươi, có thể có người được cực phẩm thiên nguyên bảo ngọc. Thái huyền giới nửa bước đại thánh hỏi lần nữa. Không có, này hơn 300 người, không có ai được thượng phẩm thiên nguyên bảo ngọc, chớ nói chi là cực phẩm thiên nguyên bảo ngọc. Các ngươi, có thể có người tìm tới cực phẩm thiên nguyên bảo ngọc. Này nửa bước đại thánh vừa nhìn về phía có tìm tới thượng phẩm thiên nguyên bảo ngọc mấy chục người, mọi người cũng rồn dập lắc đầu một cái. Thiên nguyên phế tích ngoại vi, có thể được thượng phẩm thiên nguyên bảo ngọc cũng đã rất tốt, còn cực phẩm thiên nguyên bảo ngọc, đó là không thể tìm tới, coi như là ở bên trong vây cũng rất khó. Hiện tại, đưa ra các ngươi nắm giữ thượng phẩm thiên nguyên bảo ngọc. Mọi người dồn dập lấy ra bản thân tìm tới thượng phẩm thiên nguyên bảo ngọc, quyết định cuối cùng tiêu chuẩn thời khắc, đến. Tìm tới thượng phẩm thiên nguyên bảo ngọc giả, tổng số gộp lại, có điều mới 82 người mà thôi. Một phương lại một phương thượng phẩm thiên nguyên bảo ngọc xuất hiện ở mọi người trong tay, quét mắt qua một cái, liền có thể thấy rõ ràng mọi người nắm giữ thượng phẩm thiên nguyên bảo ngọc số lượng. Này 82 người cho rằng, đại đa số người nắm giữ thiên nguyên bảo ngọc, cũng chỉ có một phương. Một phương, không hề cạnh tranh lực. Thái huyền thánh tử nắm giữ thượng phẩm thiên nguyên bảo ngọc là nhiều nhất, có tới 6 mới, hết sức kinh người. Thứ yếu nhưng là thiên lâm thánh tử cùng chấn cổ thánh tử, mỗi người có ngũ phương, không nghi ngờ chút nào, ba người này trực tiếp được tư cách. Thứ yếu, nhưng là tứ phương, được tứ phương thượng phẩm thiên nguyên bảo ngọc giả, có tới 5 người, Trần Tông chính là một người trong đó. Nguyên bản Trần Tông chỉ tìm tới 3 bên mà thôi, nhưng lúc nãy, lại từ Thái huyền thánh tử chỗ được một phương, nắm giữ tứ phương, như vậy. Trần Tông 5 người nắm giữ tứ phương thượng phẩm thiên nguyên bảo ngọc giả, liền nắm giữ tư cách. Tiếp theo, chính là 3 bên. Nắm giữ 3 bên thượng phẩm thiên nguyên bảo ngọc giả càng nhiều, nhiều đến 8 cái, Vệ Trường Thiên là một người trong đó, Sở Vương Thế cùng Sở Vũ Tình vận may tựa hồ không có tốt như vậy, từng người được thượng phẩm thiên nguyên bảo ngọc, chỉ có 2 phe mà thôi. Vậy thì để Sở Vương Thế hai người sắc mặt chìm xuống, đặc biệt là nhìn thấy Trần Tông trong tay dĩ nhiên có tứ phương thượng phẩm thiên nguyên bảo ngọc thời. Đáy mắt hàn mang lấp lóe không ngớt, dường như muốn đem Trần Tông xuyên qua lăng trì. Thái huyền thánh tử, thiên lâm thánh tử, chấn cổ thánh tử. Còn có ngươi thái huyền giới nửa bước cường giả cấp đại thánh ngón tay liền điểm, bọn ngươi 8 người, thu được tư cách, nhưng những người khác, còn có cơ hội. Những kia chỉ thu được một phương thượng phẩm thiên nguyên bảo ngọc giả nghe vậy, nhất thời thân thể thẳng tắp. Còn có cơ hội. Cơ hội gì? Những người khác cũng hơi kinh ngạc, đặc biệt là bị điểm danh 8 người, thu được thượng phẩm thiên nguyên bảo ngọc số lượng nhiều nhất. Trực tiếp được tư cách, nhưng tự hồ, cũng không phải hoàn toàn khẳng định, còn có thể có biến cố. Xem cái khác nửa bước đại thánh cấp vẻ mặt, thật giống đã sớm biết điểm này. Như vậy xem ra, cái gọi là tìm kiếm thiên nguyên bảo ngọc, chỉ có điều là đạo thứ nhất sát hoạch, hoặc là nói đạo thứ nhất tranh đấu mà thôi. Cuối cùng, có thể đi vào linh vũ thánh địa tiêu chuẩn, chỉ có 10 cái mà thôi. Cựu giới thêm vào đại hoang, bình quân hạ xuống, cũng chỉ có thể từng người được một tiêu chuẩn. Nhưng, nếu là như vậy phân phối, cần gì phải tới nơi này, chỉ cần để mỗi một giới bên trong tranh cướp một tiêu chuẩn liền có thể. Chính là bởi vì, cựu giới đồng thời tranh đấu, sẽ xuất hiện có giới không chiếm được tiêu chuẩn, mà có giới nhưng có thể được 2 cái tiêu chuẩn tình huống. Được tiêu chuẩn càng nhiều, tự nhiên càng tốt. Cho tới bước kế tiếp làm sao tranh đấu, tạm thời không có công bố, mọi người một tháng này ở thiên nguyên phế tích bên trong, tại mọi thời khắc duy trì cảnh giác, tinh thần căng thẳng, cần trước tiên thả lỏng nghỉ ngơi. Trở về phế thành bên trong. Thường an vô sự. Trần Tông trở lại chính mình trụ sở tạm thời trong sân, bắt đầu tinh tu. Lần này tiến vào thiên nguyên phế tích bên trong, chính mình thu hoạch rất lớn. Tìm hiểu tự nghĩ ra một môn bộ pháp bí pháp lôi đạp cửu trọng thiên, có thể chiến đấu có thể đường dài cấp tốc chạy, vô cùng thực dụng, tiềm lực phi phàm. Được tu luyện thần niệm đặc thù công pháp ngự thần thượng pháp thượng bộ, rèn luyện tự thân thần niệm, khiến cho càng thêm tinh khiết, đối với tâm chi vực khống chế càng thâm nhập. Những này đều là tăng lên. Cuối cùng còn luyện hóa dung hợp thiên chi kỳ hỏa khư tẫn tàn hỏa, làm cho tử vân hắc tinh viêm triệt để lột xác, trở thành một loại hoàn toàn mới thiên chi kỳ hỏa, tử hoàn phần khư hỏa. Tử hoàn phần khư hỏa có kinh người uy năng, cứ việc chỉ là tứ phẩm, nhưng có đánh giết tầm thường nhập thánh cảnh 5 tầng mạnh mẽ uy lực, để Trần Tông một thân thực lực càng mạnh mẽ hơn. Mỗi một lần rèn luyện, chỉ cần tận tâm tận lực, đều sẽ có thu hoạch, coi như là không có trực tiếp thu hoạch, hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ nhiều hơn một chút tích lũy lâu dài sử dụng một lần. Trần Tông ở tĩnh tu, ngoài cửa, nhưng đến rồi một vị khách không mời mà đến, không chút khách khí trực tiếp xông vào, đi tới Trần Tông trước mặt. Chuyện gì? Trần Tông khẽ cau mày, ánh mắt ác liệt như kiếm, nhìn chăm chú đối phương, ngựa khí uy nghiêm đáng sợ. Dù là ai ở chính mình trong sân tĩnh tu, lại đột nhiên có khách không mời mà đến không mời mà tới, đều sẽ không cảm thấy cao hứng. Mà người tới, chính là Sở Vương Thế. Sở Vương Thế chắp hai tay sau lưng, nhìn chăm chú Trần Tông, vẻ mặt kiêu căng dáng dấp. Ngươi rất tốt, dĩ nhiên có thể thu được tứ phương thượng phẩm thiên nguyên bảo ngọc. Sở Vương Thế mở miệng nói rằng, ngữ khí bình tĩnh, mang theo vài phần ngạo nghễ, có điều, tu vi của ngươi có điều mới nhập thánh cảnh 5 tầng trung kỳ mà thôi, xa kém xa cùng ta so với, vì lẽ đó, ngươi cùng ta cùng đi tìm Huyền Không La, nói cho hắn, ngươi đem tư cách tặng cho ta, coi như ta nợ một món nợ ân tình của ngươi. Trần Tông làm sao cũng không nghĩ tới, này Sở Vương Thế không ngợi mà tới, dĩ nhiên là nói những câu nói này. Quả thực khó có thể tin tưởng được. Là cái gì, cho hắn loại này tự tin cùng ngạo khí. Nhập thánh cảnh 6 tầng trung kỳ tu vi. Vẫn là đại thánh cảnh trí cường giả đệ tử thân truyền. Hay hoặc là một thân thiên phú hơn người. Vẫn là vương thất thành viên dòng chính thân phận. Trần Tông quả thực không thể nào hiểu được ý nghĩ của đối phương. Cút. Đối với loại này đã không biết nên hình dung như thế nào người. Trần Tông không có bất kỳ cùng đối phương phí lời ý nghĩ. Cái kia thuần túy là đang lãng phí thời gian cùng tinh lực. Trực tiếp đưa ra một trả lời, ác liệt đến cực điểm, sắc bén như kiếm. Ngươi Sở Vương Thế sù lông như thế, tóc dài đột nhiên vọt lên, đầy mặt tức giận, hai con mắt lóe ra đáng sợ đến cực điểm sắc cơ, kinh người cực kỳ khí tức nổ tung, bốn phương tám hướng thiên địa nguyên khí ở trước mắt, phảng phất bị hoàn toàn khống chế tự, cảm giác lại như là một thế giới bị điều động, muốn oanh sụp hạ xuống, đem Trần Tông chấn áp. Sở Vương Thế, ngươi làm cái gì? Huyền Không La bị kinh động, lướt người đi, xuất hiện ở Trần Tông sân ở trong. Ý nghĩ hơi động, nhất thời, đất trời bốn phía nguyên khí bị đuổi tản ra, hắn chân mày hơi nhíu lại, đầy mặt nghiêm nghị vẻ mặt, tinh mang chán xạ mà ra, rơi vào Sở Vương Thế trên người. Huyền Không La xuất hiện, Sở Vương Thế liền biết, chính mình không có cơ hội động thủ, nhưng cũng không nhìn Huyền Không La một chút, thậm chí là không để ý chút nào dáng vẻ, ánh mắt mang theo vài phần lệ khí đảo qua Trần Tông, hừ lạnh một thân, xoay người rời đi. Huyền Không La sắc mặt hơi xanh lên, chỉ là một nhập thánh cảnh, nhưng lớn lối như thế ngông cuồng. Nếu không có là đại thánh cảnh trí cường giả đệ tử thân truyền, sớm đã bị chính mình một trưởng vỗ chết. Hít sâu một hơi, xua tan nội tâm một vẻ tức giận, Huyền Không La xoay người nhìn về phía Trần Tông lộ ra một vệt ý cười, như có người hết sức tìm ngươi phiền phức, hô to tên của ta. Chương 70, cuối cùng chi quyết. Một ngày nghỉ ngơi, chúng người cũng đã khôi phục như cũ, tụ tập đến phế thành ở trong một chỗ trên đất trống. Cựu giới tuyệt thế thiên kiêu cùng một đám các cường giả cùng với đại hoang 10 cái tuyệt thế thiên kiêu cùng cái kia nửa bước đại thánh cấp lao giả dồn dập trình diện. Hơi thở mạnh mẽ tràn ngập bát phương, bài xích hư không. Tam đại thánh tử cùng 5 cái được tứ phương thượng phẩm thiên nguyên bảo ngọc giả, trực tiếp thu được tư cách, nhưng chỉ là tư cách, mà không phải cuối cùng tiêu chuẩn. 10 cái tư cách, còn sót lại 2 cái, đem ở cái kia 8 cái được 3 bên thượng phẩm thiên nguyên bảo ngọc tuyệt thế thiên kiêu ở trong sinh ra. Trực tiếp nhất phương pháp, quyết đấu. Rút thăm. 22 đôi quyết. Do nửa bước cường giả cấp đại thánh ra tay, trong nháy mắt rèn đúc ra một tòa kiên cố võ đài. Chiến. Vệ Trường Thiên đánh bại đối thủ. Vòng thứ nhất quyết đấu, 4 cái thăng cấp 4 cái đào thải, vòng thứ 2 quyết đấu đem quyết định tư cách. Lần thứ 2 rút thăm. Vệ Trường Thiên đối thủ chính là Thái Huyền giới một vị tuyệt thế thiên kiêu, tương tự có nhập thánh cảnh 6 tầng trung kỳ tu vi. Chiến. Cực kỳ chiến đấu kịch liệt. Trường Thiên. Vô hồi. Vệ Trường Thiên tuyệt chiêu triển khai, khí tức gác liệt đến mức tận cùng, sắc bén đến mức tận cùng, trường kiếm tràn ngập ra uy nghiêm đáng sợ quang hoa, soi sáng bát phương, lại chớp mắt nội liễm vào thân kiếm bên trong. Giết! Đây là chí cường một chiêu kiếm, quyết chí tiến lên kiếm ra không vẻ một chiêu kiếm. Một chiêu kiếm bên dưới, không gì không xuyên thủng không có gì không phá. Thái Huyền giới tuyệt thế thiên kiêu nhất thời bị đánh bại bị thương, Vệ Trường Thiên thành công đoạt được một tiêu chuẩn tư cách. Cái cuối cùng tiêu chuẩn tư cách thì bị Hoành Sơn giới một vị tuyệt thế thiên kiêu đoạt được. Bọn ngươi 10 người, các đến một tiêu chuẩn tư cách. Thái Huyền giới nửa bước đại thánh hai con mắt tinh mang lấp lóe, đảo qua Trần Tông loại 10 người sau, chợt nhìn về phía những người khác, bọn ngươi hiểu được thượng phẩm thiên nguyên bảo ngọc giả, có một lần khiêu chiến tiêu chuẩn tư cách cơ hội. Khiêu chiến phương thức cũng rất đơn giản, chính là lựa chọn đã chiếm được tiêu chuẩn tư cách 10 người một trong tiến hành khiêu chiến. Đương nhiên, nắm giữ tư cách khiêu chiến người, nhưng là có 72 cái. Mà bị người khiêu chiến, thì lại chỉ có 10 cái, bình quân tính được, mỗi người đều muốn tiếp thu 7 lần khiêu chiến. Nhưng sự thực không phải như vậy, mà là ai muốn khiêu chiến ai, trước tiên làm ra lựa chọn, tỉ như, có có người muốn khiêu chiến Thái Huyền Thánh Tử, tuyển làm ra lựa chọn, nhìn cuối cùng có bao nhiêu người muốn khiêu chiến Thái Huyền Thánh Tử, do những người này đi đầu quyết đấu, quyết ra mạnh nhất một người, lại bởi vậy người khởi xướng chân chính khiêu chiến, cuối cùng quyết định tiêu chuẩn. Một phút sau, mọi người toàn bộ đều làm ra quyết định. 10 cái thu được tiêu chuẩn tư cách người tách ra, mà muốn khiêu chiến ai, liền đứng ai trước mặt. Kỳ lạ một màn xuất hiện, Thái Huyền Thánh Tử trước mặt, không có một bóng người. Thái Huyền Thánh Tử cung thiên thần thực lực quá mạnh mẽ, không người có thể địch, khiêu chiến hắn, chính là tự rước lấy nhục, không chỉ có không cách nào thành công, ngược lại còn có thể đem đắc tội, ngày sau nhất định sẽ có phiền toái không nhỏ. Cân nhắc hơn thiệt bên dưới, mọi người liền từ bỏ khiêu chiến Thái Huyền Thánh Tử. Thiên Lâm Thánh Tử cùng Chấn Cổ Thánh Tử hai người, vậy cũng là Thánh Tử, không thể so với Thái Huyền Thánh Tử thua kém bao nhiêu, thực lực mạnh mẽ, thiên phú phi phàm, khiêu chiến bọn họ, tương tự rất khó. Vì vậy, trước mặt hai người cũng là không có một bóng người. Cái kia Đại Hoang Thiên Kiêu trước mặt, đứng 5 người này đều có nhập thánh cảnh 6 tầng trung kỳ tu vi. Ngoại trừ Tam Đại Thánh Tử trước mặt ở ngoài, 7 người kia trước mặt đều chạm không ít người. Trần Tông trước mặt chạm người nhiều nhất, nhiều đến 20. Dù sao 10 cái thu được tiêu chuẩn tư cách người ở trong, Trần Tông tu vi là thấp nhất, xem ra lại như là quả hồng nhũn. Tuy rằng trước hắn thành công lướt qua Thái Huyền Thánh Tử trường lực, nhưng rất nhiều người cho rằng, chỉ là may mắn. Sở Vương Thế Thình Lình cũng xuất hiện đang khiêu chiến Trần Tông đội ngũ ở trong, điều này làm cho Huyền Không La cảm thấy càng thêm thất vọng. Đối với Sở Vương Thế thất vọng, Sở Vương Thế hai con mắt nhìn chăm chú Trần Tông, hàn mang sắc bén, tựa hồ phải đem Trần Tông đâm thủng như thế. Trần Tông không ý kỵ tí nào cùng Sở Vương Thế đối diện. Khiêu chiến Trần Tông có 20 người, khiêu chiến Vệ Trường Thiên có 8 người. Khiêu chiến trước, tự nhiên là do những người này tiên quyết ra thắng bại, chỉ lấy cuối cùng thắng lợi một người. Khiêu chiến Trần Tông 20 người bắt đầu triển khai quyết đấu. Đôi này, chuyện này đối với quyết, cũng không phải là một chọi một, mà là quần thể hôn chiến. Sở Vương Thế đại triển uy phong. Công pháp hắn tu luyện, chính là Huyền Vương Kinh Thế Quyết, đồng thời so với Sở Trung Dương càng cao thâm rất nhiều. Một khi triển khai, lập tức ảnh hưởng đến 4 phương 8 hướng thiên địa nguyên khí, dồn dập bị hắn bản thân quản lý. Không cần triển khai Huyền Vương Kinh Thế Kích, Sở Vương Thế liền có thể bước đầu điều động những này thiên địa nguyên khí sức mạnh, đem dung nhập vào chính mình mỗi một kích ở trong, dùng uy lực của nó càng mạnh hơn. Cái khác 19 người thực lực cũng không tầm thường, nhưng so với Sở Vương Thế đến, nhưng có khoảng cách. Đặc biệt là vẫn là ở thiên địa nguyên khí bị Sở Vương Thế khống chế tình huống, thực lực của bọn họ đều ở vô hình ở trong bị suy yếu. Còn nữa, này 19 người cũng không phải một lòng. Cuối cùng, chỉ có Sở Vương Thế một người còn lưu ở trên lôi đài, đạt được thắng lợi, được khiêu chiến Trần Tông tư cách. Trần Tông, tới được phục. Sở Vương Thế chỉ tay Trần Tông, đầy mặt ngạo nghễ. Trần Tông thân hình lóe lên, xuất hiện ở trên lôi đài, trực diện Sở Vương Thế. Ta cuối cùng cho ngươi một cơ hội, chủ động chịu thua, làm không tính đến ngươi mạo phạm ta việc. Sở Vương Thế chắp hai tay sau lưng, hai con mắt lãnh đạm nhìn chăm chú Trần Tông, bình tĩnh nói rằng, ngày sau, ta cũng sẽ chăm sóc ngươi một, hai, đưa ngươi rời Huyền Thiên quân đoàn, vào triều làm quan phong hầu bái tướng, được hưởng hơn người một bậc địa vị cùng quyền lợi, ngươi đời sau cũng đem manh được hoàng ân. Trần Tông xem Sở Vương Thế ánh mắt, lại như là ở xem một kẻ ngu si. Sở Vương Thế vẻ mặt chìm xuống, hai con mắt lóe ra dọa người sắc cơ, trận, Huyền Vương Kinh Thế Quyết toàn lực vận chuyển, đáng sợ đến cực điểm sức mạnh tập quyển khắp toàn thân từ trên xuống dưới, 4 phương 8 hướng thiên địa nguyên khí cũng bị hết mức khống chế, chỉ tay tầng tầng đâm ở trong không khí, chớp mắt bắn nhanh ra một đạo đáng sợ đến cực điểm chỉ kính. Chỉ kính uy lực mạnh mẽ, phảng phất có thể xuyên qua tất cả tự giết tới. Trần Tông vẻ mặt bất biến. Xích Ngục Diễm Lưu kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm phá không ám sát mà ra. Vào giờ phút này, trải qua một ngày tinh tu, dung lượng lớn thiên nguyên đan tình huống, Trần Tông tu vi từ nhập thánh cảnh 5 tầng trung kỳ tăng lên tới hậu kỳ, thực lực cũng được tăng lên. Chợt, một bước bước ra, ánh chớp bắn nhanh trong lúc đó, Trần Tông xẹt qua một đường vòng cung áp sát Sở Vương Thế, trường kiếm phá không. Sở Vương Thế cặp bao tay thượng một bộ bán chỉ găng tay, hiện ra mạ vàng ánh sáng, mang theo cực kỳ huyền diệu quy tích, thiên địa nguyên khí sôi trào mãnh liệt. Điều động, khống chế, mỗi một kích uy lực đều bị ngoài ngạch tăng cường, huyền diệu như nước chảy róc rách kéo dài không dứt, lại phảng phất sơn nhạc lướt ngang đấu đá lung tung. Nhu cùng mới vừa, yếu hơn cường, tuyệt nhiên không giống kình đạo ẩn chứa ở trong đó, để Sở Vương Thế mỗi một kích uy năng càng kinh người. Hơn nữa Huyền Vương Kinh Thế Quyết phối hợp, mỗi một kích uy lực càng đáng sợ. Tâm chi vực, trong nháy mắt, Trần Tông liền đem tâm chi vực triển khai, cũng áp xúc đến 50 mét chu vi, trong đó thiên địa nguyên khí nhất thời bị chính mình bản thân quản lý. Sở Vương Thế sắc mặt hơi đổi, thiên địa nguyên khí biến hóa, hắn có thể cảm giác được, điều này làm cho hắn cảm thấy khó mà tin nổi đồng thời, lại cảm thấy phẫn nộ. Chính mình Huyền Vương Kinh Thế Quyết có thể khống chế chu vi mấy ngàn mét bên trong thiên địa nguyên khí để bản thân sử dụng, vô hình ở trong tăng cường thực lực của chính mình, suy yếu thực lực của đối phương. Chính mình, lại như là một vị đế vương tự, khống chế tất cả. Nhưng hiện tại, đối phương nhưng ở tầm kiểm soát của mình bên dưới, cướp đoạt một trong phạm vi thiên địa nguyên khí quyền sử dụng. Loại cảm giác đó lại như là có người ở trên đất nước của mình tự lập vì là vương giống như vậy, bất kỳ đế vương đều không thể nào tiếp thu được, không cách nào nhịn được, nhất định phải giúp đỡ đả kích, tiêu diệt, diệt. Chỉ là, ngàn mét tâm chi vực gáp xúc vì là 50 mét, cực kỳ kiên cố, dù cho là nhập thánh cảnh 7 tầng cường giả cũng không cách nào lay động mảy may. Sở vương thế thực lực tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cũng không có đạt đến cái mức kia. Không làm gì được. Cái cảm giác này, để hắn càng thêm sự phẫn nộ. Bằng tu vi của chính mình cùng thực lực dĩ nhiên không làm gì được đối phương. Đặc biệt là kiếm pháp của đối phương vừa mở ra, liền có một loại kéo dài như nước chảy qua lại không dứt tư thế, càng có thác nước thiên hàng thiên quân vạn mã chạy trồm xung phong kinh người tư thế, còn có hồng thủy tuyệt đề quần quận diệt thế khủng bố tư thế. Khó có thể tưởng tượng, bực này kiếm pháp, hà sự cao minh. Huyền Không La Thân là nửa bước cường giả cấp đại thánh, nhãn lực phi phàm, liếc mắt là đã nhìn ra Trần Tông lúc này triển khai kiếm pháp, ảo diệu phi phàm, không hề tầm thường. Vô hạn vô cực liên hoàn, kiếm kiếm liên kết, không hề khoảng cách, đồng thời kinh đạo khó lường, càng làm cho Sở Vương Thế có loại khó có thể thích từ cảm giác, trong lúc nhất thời, thua chỉ kém em. Sở Vương Thế sắc mặt trầm lạnh đến mức tận cùng, hai con mắt tràn ngập lửa giận, ra tay đem hết toàn lực, dù cho là đem Trần Tông ngay mặt đánh giết cũng lại không tiếc. Không hề bảo lưu. Sở Vương Thế trung quy là nhập thánh cảnh 6 tầng trung kỳ tu vi, vô cùng cao minh, tu luyện lại là Huyền Vương Kinh Thế Quyết bực này đáng sợ công pháp. Cực kỳ kinh người, lại thêm một tháng trước thiên nguyên phế tích ngoại vi bên trong mài rúa, thực lực càng là cố gắng tiến lên một bước. Vào giờ phút này không hề bảo lưu triển khai ra, lập tức cho Trần Tông mang đến không nhỏ áp lực. May mà, Trần Tông tu vi đột phá một tiểu cấp độ, cơ sở thực lực càng thêm mạnh mấy phần. Sở Vũ Tình đứng bên cạnh lôi đài một bên nhìn chăm chú, lông mày khẽ nhíu. Nàng cũng không ngờ rằng, này Trần Tông tu vi nhìn như thấp kém, nhưng một thân thực lực nhưng mạnh mẽ như vậy. Dĩ nhiên để Sở Vương Thế nắm suất toàn lực cũng khó có thể đem đánh bại. Hiện nay xem ra, tựa hồ là thế lực ngang nhau. Không nghi ngờ chút nào, Sở Vương Thế thực lực so với Cung Thiên Hình đến, có thể mạnh hơn không ít. Bùm bùm. Nhất thời, một trận đáng sợ tiếng vang từ Sở Vương Thế trên người truyền ra, từng đạo chói mắt đến cực điểm đỏ đậm ánh chớp từ trong cơ thể tùy ý lan tràn mà ra, hóa thành một đạo đạo chói mắt đến cực điểm lôi hồ điên cuồng nhảy lên, tỏa ra uy thế, càng thêm mạnh mẽ. Tựa hồ muốn phá diệt tất cả tự. Trần Tông con ngươi co rút lại. Thiên chi kỳ lôi. Sở Vương Thế dĩ nhiên có nắm giữ thiên chi kỳ lực, vẫn là một loại sức mạnh sấm sét. Màu đỏ thắm, vô cùng chói mắt, tỏa ra kinh người phá diệt khí tức, này tựa hồ chính là ghi chép ở trong phá diệt huyết lôi. Đây là một loại xếp hạng rất cao thiên chi kỳ lôi, uy lực kinh người, phá diệt lực lượng vô cùng đáng sợ, tựa hồ có thể đánh tan tất cả tự. Hơn nữa, Sở Vương Thế phá diệt huyết lôi đã tu luyện tới rất cao cấp độ. Nghiễm nhiên là ngũ phẩm. Ngũ phẩm phá diệt huyết lôi, đủ để đem tầm thường nhập thánh cảnh 6 tầng đánh giết. Làm phá diệt huyết lôi sức mạnh vừa khởi động, hòa vào công kích ở trong thời, Trần Tông sắc mặt nghiêm nghị cực kỳ. Khó có thể chống đỡ. Thiên tinh bá thể. Tử hoàn phần khư hỏa. Trong nháy mắt, Trần Tông bùng nổ ra càng mạnh hơn thực lực. Tử hoàn phần khư hỏa tuy rằng chỉ là tứ phẩm, uy lực thượng còn không bằng phá diệt huyết lôi, nhưng cũng có thể tăng cường Trần Tông thực lực. Thiên chi kỳ hỏa. Sở Vương Thế hơi kinh hãi. Không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên cũng có nắm giữ một loại thiên chi kỳ lực, càng là như vậy, nội tâm của hắn liền càng là phẫn nộ. Chương 71, kiếm bại Sở Vương Thế. Huyền Vương đại thủ ấn. Sở Vương Thế hai tay kết ấn, giữa trời nhấn một cái, bàn tay to kia ấn như núi lớn, tầng tầng quần quận vô tận, tràn ngập đáng sợ cực kỳ phá diệt huyết lôi vai hoành kích giết tới. Trong lúc nhất thời, Trần Tông cảm giác mình bị bài xích, hai con mắt nghiêm nghị, tinh mang nội liễm. Địa hỏa phần thiên. Ẩm. Tử hoàn phần khư hỏa hạ, địa hỏa phần thiên uy lực càng đáng sợ, một chiêu kiếm giết ra, ngọn lửa màu đen khác nào dòng lũ vỡ đê giống như ầm ầm tập quyển, cuồng bạo đến mức tận cùng. Cụ phong tồi thành. Lại là một chiêu kiếm giết ra, trong nháy mắt dung hợp, hóa thành hỏa diễm cơn lốc long quyển rít gào không ngớt, kinh thiên động địa. Huyền Vương đại thủ lớn uy lực dù cho mạnh mẽ, nhưng ở này dung hợp bên dưới hỏa diễm cơn lốc long quyển đánh kích, trong nháy mắt bị đánh tan, đáng sợ dư uy hãy còn mang theo uy lực kinh người. Không chút lưu tình đánh về Sở Vương Thế. Sở Vương Thế tự cho là cao cao tại thượng, chính mình nên cái gì đều muốn nghe hắn, đồng thời ra tay không chút lưu tình, bực này người, chính là kẻ địch, Trần Tông thì sẽ không nương tay. Hay là không thể giết người, nhưng đánh thành trọng thương nhưng là có thể. Nhập thánh cảnh 5 tầng trung kỳ thời, Trần Tông là có thể cùng Cung Thiên Hình đối kháng bất bại, bây giờ được tự hoàn phần khư hỏa cùng tu vi tăng lên tới nhập thánh cảnh 5 tầng hậu kỳ, càng mạnh mẽ hơn. Sở Vương Thế tuy rằng mạnh, cũng chưa chắc là chính mình đối thủ. Sở Vương Thế nhìn thấy Huyền Vương đại thủ ấn phá nát, sắc mặt nhất thời đại biến, liền ngay cả ra tay. Huyền Vương trưởng, Huyền Vương chỉ, các loại võ học luân phiên triển khai, đánh tan ngọn lửa kia cơn lốc lòng quyển dư uy. Huyền Vương Sở Vương Thế bước ra lùi về sau, chợt hai tay kết ấn, chậm rãi giơ lên, âm thanh trùng điệp, bốn phương tám hướng thiên địa nguyên khí trong nháy mắt mãnh liệt lên, gợn sóng không ngớt, lượng lớn thiên địa nguyên khí phảng phất bách xuyên quy lưu giống như trong nháy mắt hội tụ mà tới, ở Sở Vương Thế trong tay ngưng tụ. Vô số khí lưu vờn quanh quanh thân, cũng đem Sở Vương Thế vững vàng bảo vệ lại đến, cái kia một tầng phòng hộ hết sức kinh người, trừ phi có vượt qua Sở Vương Thế siêu cường công kích mới có hy vọng đánh tan. Trần Tông biết, những người khác cũng biết, Sở Vương Thế chính đang sử dụng một cái tuyệt chiêu. Huyền Vương Kinh Thế Kích. Cùng Sở Trung Dương là địch thời, Trần Tông từng nhiều lần trải nghiệm qua Huyền Vương Kinh Thế Kích uy năng, nhưng Sở Trung Dương Huyền Vương Kinh Thế Kích khí thế cùng Sở Vương Thế Huyền Vương Kinh Thế Kích tên tuy rằng như thế, nhưng có chênh lệch rất lớn. Sức mạnh kinh người ở Sở Vương Thế trong tay ngưng tụ, để Trần Tông cảm thấy uy hiếp lớn lao. Phảng phất đòn đánh này đánh giết mà ra, thì sẽ đem chính mình xóa bỏ như thế. Bạo phát. Toàn lực bạo phát. Chỉ cần sống quá đòn đánh này, Trần Tông liền có thể xoay chuyển thế cuộc, đánh bại Sở Vương Thế. Toàn bộ võ đài đều ở Huyền Vương Kinh Thế Kích uy lực kinh khủng bao phủ xuống, không chỗ có thể trốn. Xúc thế. Tâm chi vực trực tiếp khuyết tán đến ngàn mét, làm hết sức cướp đoạt ngưng tụ thiên địa nguyên khí. Như khi chiếm được ngự thần thượng pháp trước, căn bản là không cách nào cùng Sở Vương Thế tranh cướp thiên địa nguyên khí, nhưng hiện tại, Trần Tông thần niệm tinh khiết đến cực điểm, hoàn toàn khống chế bên dưới phối hợp tâm chi vực, đối với ngàn mét bên trong thiên địa nguyên khí có cực cường khống chế. Trình độ nào đó thượng, cũng quấy dày đến Sở Vương Thế Huyền Vương Kinh Thế Kích triển khai. Hỏa chi nguyên khí, phong chi nguyên khí, hai loại nguyên khí dồn dập bị Trần Tông rút lấy ngưng tụ mà tới. Kinh thế. Sở Vương Thế cũng cảm giác được lần này ngưng tụ thiên địa nguyên khí tốc độ không có bình thường nhanh, mà là có một loại tắc cảm giác, phảng phất có một nguồn sức mạnh vô hình đang quấy rầy. Sở Vương Thế biết, khẳng định là đối phương đang dở trò, nhưng vào giờ phút này đừng không có pháp thuật khác, chỉ có thể từ hướng khác rút lấy lượng lớn thiên địa nguyên khí. Coi như kéo dài một chút thời gian, cũng có điều là phí công rẽ rủa mà thôi, cho tới nay mới thôi, chính mình còn chưa bao giờ gặp phải ai ở tu vi không có vượt qua tình huống của chính mình hạ. Có thể ngăn trở Huyền Vương Kinh Thế Kích. Đây là đòn đánh mạnh nhất. Đây là chung kết một đòn. Giết. Ầm. Đáng sợ quả cầu ánh sáng trong nháy mắt từ Sở Vương Thế trong tay hoành kích mà ra, phảng phất mang theo một vùng thế giới sức mạnh kinh khủng, cũng đem một vùng thế giới chấn áp như thế, để Trần Tông cảm giác mình tựa hồ đang cùng thiên địa là địch, bị cô lập đương đại, cũng bị liền như vậy đánh giết như thế. Cái kia một đòn, uy lực mạnh mẽ đến mức tận cùng. Dù cho là Thiên Lâm Thánh Tử cùng Chấn Cổ Thánh Tử hai người cũng không khỏi nheo cặp mắt lại, hơi kinh ngạc. Bởi vì bọn họ cảm thấy Sở Vương Thế đòn đánh này uy lực rất mạnh, đã có uy hiếp đến bọn họ tư cách. Cho tới Thái Huyền Thánh Tử, đáy mắt né qua từng tia một tinh mang, chợt nội liễm, không có cái khác phản ứng, không nhìn ra nội tâm của hắn đến cùng là ý tưởng gì. Huyền Không La trong lòng hơi chìm xuống, chỉ hy vọng Trần Tông có thể kháng trụ. Sở Vương Thế người này xác thực có thiên phú. Nhưng tâm tính ở Huyền Không La xem ra, không triển vọng, nếu để cho được Linh Vũ Thánh Địa tiêu chuẩn, hay là cũng không phải chuyện tốt đẹp gì, chí ít, không bằng Trần Tông. Hy vọng Trần Tông có thể kháng trụ đòn đánh này, Huyền Vương Kinh Thế Kích uy lực cố nhiên rất mạnh rất kinh người, nhưng cũng có thiếu hụt vị trí, vậy thì là triển khai một lần sau, tiếp theo trong một khoảng thời gian, không cách nào lập tức triển khai lần thứ hai. Bởi vậy, nhất định phải nắm lấy đoạn thời gian đó, đem đối phương đánh bại. Địa Hỏa Phần Thiên. Cụ Phong Tồi Thành. Lần này, Trần Tông chuẩn bị càng sung túc, xúc thế càng mạnh hơn, làm cho này hai chiêu uy lực cũng càng thêm mạnh mẽ, mức độ hòa hợp càng là đạt đến 9 phần 10, uy lực càng mạnh hơn. Khủng bố hỏa diễm cơn lốc long quyển nối liền đất trời, tàn phá bát phương, mang theo hủy diệt tất cả uy thế đánh giết mà ra. Kinh thế va chạm mạnh, cuồng bạo đến cực điểm như bẻ cành khô loạn lưu xung kích bát phương, chớp mắt đem cả tòa võ đài hoàn toàn bao trùm, cũng không ngừng xung kích ở bên cạnh lôi đài sức mạnh phòng hộ thượng. Cái kia sức mạnh phòng hộ chính là nửa bước đại thánh cấp bày xuống, nghiễm nhiên đạt đến nhập thánh cảnh 9 tầng tầng thứ tốt cùng, vững vàng chống đỡ trụ sức mạnh mạnh mẽ xung kích, khiến cho đắc lực lượng cuốn ngược chạy trở về không ngừng phát sinh va chạm, sản sinh càng thêm kịch liệt nổ tung. Vô tận nổ tung ở trên lôi đài sản sinh, phảng phất có vô số ngọn núi lửa không ngừng phun trào như thế, lại thật giống một tòa đại dương báo táp tàn phá không ngớt. Trần Tông cùng Sở Vương Thế đều thân ở trong đó, mùi vị đó vô cùng khó chịu. Toàn lực chống đỡ. Trần Tông đem tâm chi vực áp xúc đến 50m, lấy này phụ trợ chính mình chống đỡ nổ tung sức mạnh xung kích, thêm vào mạnh mẽ thể phách, mạnh mẽ kháng trụ, nhưng cũng vô cùng khó chịu, chỉ cảm thấy một thân khí huyết rung động không ngớt, gân cốt bắp thịt đều chịu đựng lớn lao xung kích, hầu như muốn tan vỡ. Sở Vương Thế đương nhiên cũng rất khó chịu, cổ động sức mạnh toàn thân đi chịu đựng những sức mạnh này xung kích, khó có thể nhúc nhích mảy may. Làm sức mạnh nổ tung xung kích yếu bất thời gian, Trần Tông tức khắc hướng về trước bước ra một bước. Ánh chớp xi nhiên, lôi đạp cửu trọng thiên bước thứ 5. Đây là nhanh nhất một bước. Nguyên bản Trần Tông tốc độ liền rất nhanh, chút nào đều không kém hơn tầm thường nhập thánh cảnh 6 tầng, triển khai lôi đạp cửu trọng thiên bước thứ 5 hạ, tốc độ kia tăng lên dữ dội rất nhiều. Nháy mắt tức, Trần Tông liền áp sát Sở Vương Thế, một chiêu kiếm ngang trời giết tới. Vô sinh kiếm thức, sát ý chí cường một chiêu kiếm. Cùng lúc đó, thiên sát trường lực cũng vận dụng, đáng sợ đến cực điểm sát ý xung kích mà tới, để Sở Vương Thế tâm thần khẽ run lên. Dù cho Sở Vương Thế trước từng bị xung kích qua một lần, sẽ không như vậy đột nhiên không kịp chuẩn bị, nhưng thiên sát trường lực uy năng kinh người, vọt thẳng đánh xuống cũng không cách nào hoàn toàn chịu đựng được. Cấp tốc phản ứng, nhưng vẫn là không cách nào hoàn toàn ngăn trở. Một chiêu kiếm bên dưới, Sở Vương Thế tất cả phòng ngự toàn bộ đều bị đánh tan, cả người cũng tựa hồ bị chặt đứt tự, bay ngược mà ra. Trần Tông lần thứ 2 bước ra một bước, ánh kiếm triển khai. Vô hạn vô cực liên hoàn kiếm. Giết. Vô số ánh kiếm hóa thành sợi tơ qua lại bất định, phảng phất trong biên chế trước một chiếc vong tự, nhân cơ hội này, không ngừng giết hướng về Sở Vương Thế. Này một môn kiếm pháp chủ yếu là chém giết gần người, uy lực thượng là không bằng vô sinh kiếm thức các loại, nhưng vào giờ phút này thời cơ thích hợp tình huống triển khai ra, nhưng có hiệu quả. Sở Vương Thế cả người tựa hồ rơi vào bùn trong đàm, không ngừng hăm sâu, không cách nào tự kiềm chế, tất cả chống đỡ lực lượng càng ngày càng yếu ớt, chỉ có thể bị động chịu đựng Trần Tông kiếm. Cực tâm kiếm thức, vô sinh kiếm thức, liên tục hai kiếm giết ra, trực kích Sở Vương Thế. Này hai giới kiếm, Sở Vương Thế tất cả chống đỡ lực lượng hoàn toàn bị đánh tan, cả người cũng bị đánh bay. Địa hỏa phân thiên, kiếm thứ 3 giết tới, cuồng bạo đến cực điểm ngọn lửa màu đen không chút lưu tình đánh giết ở Sở Vương Thế trên thân thể, đem đánh bay. Hấp hối thời khắc, Sở Vương Thế trên người có ánh sáng bước lên lấp lóe, ngăn trở đòn đánh này uy lực, nhưng người cũng bởi vậy bay ngược ra võ đài, liên tiếp lui về phía sau, khỏe miệng chảy máu. Âm trầm. Sở Vương Thế biến mất khỏe miệng vết máu, đầy mặt âm trầm đến lại như là bầu trời tăm tối, phảng phất một hồi mưa xối xả sắp xảy ra, khiến người ta cảm giác ngột ngạt, hai con mắt đen tối, bao hàm phẫn nộ cùng sát ý. Trần Tông cầm kiếm sừng sững ở trên lôi đài, không ý kỵ tí nào cùng với đối diện. Sở Vương Thế tức giận nữa, vậy thì như thế nào? Con đường tu luyện, thiên quân vạn mã tranh đấu. Linh Vũ Thánh Địa danh ngạch, chỉ có 10 cái mà thôi, vô cùng ít ỏi, chính mình làm đem hết toàn lực đạt được. Hiện tại, mình đã thành công đánh bại Sở Vương Thế, liền chân chính thu được tiêu chuẩn, mà không phải có tư cách mà thôi. Xoay người, Sở Vương Thế phẫn hận rời đi, Sở Vũ Tình lạnh lùng quét Trần Tông một chút, vội vã đuổi theo Sở Vương Thế. Sự khiêu chiến của hắn có đã kết thúc, có còn đang tiến hành. Vệ Trường Thiên thất bại. Mất đi Linh Vũ Thánh Địa cơ duyên, vô cùng tiếc nuối, nhưng thất bại chính là thất bại, không có cớ gì lý do có thể tìm. Làm tất cả khiêu chiến đều sau khi kết thúc, bụi bặm lắng xuống. 10 cái tiêu chuẩn cũng cuối cùng xác định được, chỉ chờ Linh Vũ Thánh Địa mở ra, 10 người này liền có thể tiến vào cái kia Linh Vũ Thánh Địa bên trong. Cũng không phải là cựu giới cùng đại hoang các đến một tiêu chuẩn, mà là Thái Huyền giới, Thiên Lâm giới cùng Chấn Cổ giới các đến 2 cái tiêu chuẩn, lập tức liền chiếm cứ 6 cái tiêu chuẩn. 10 cái tiêu chuẩn, liền mất đi 6 cái. Cái thứ 7 tiêu chuẩn, nhưng là Đại Hoang Thiên Kiêu Long Man Thác Thiên đoạt được. Còn lại 3 cái tiêu chuẩn, Huyền Nguyên giới, Minh Thánh giới cùng Chân Vương giới các đến một trong số đó, còn Thương Long giới cùng Hoành Sơn giới một đòn thượng nguyên giới, cũng không có người thu được tiêu chuẩn, bọn họ nửa bức cường giả cấp đại thánh sắc mặt hết sức khó coi. Huyền không lạ nhưng là trên mặt mang theo ý cười. Bởi vì lần trước Linh Vũ Thánh Địa danh ngạch chi tranh, Huyền Nguyên giới nhưng là không có được tiêu chuẩn, lần này được một, xem như là rất tốt. Huống hồ Trần Tông tu vi thấp nhất, thực lực nhưng không có chút nào yếu, Sở Vương Thế đều không phải là đối thủ, nói rõ tiềm lực kinh người. Cố gắng Linh Vũ Thánh Địa một nhóm, thì sẽ để Trần Tông lột xác, tăng nhanh như gió. Có người vui mừng có người sầu, nhưng bất kể nói thế nào, lần này Linh Vũ Thánh Địa danh ngạch chi tranh, đến đây bụi bẩm lắng xuống. Hiện tại, khoảng cách Linh Vũ Thánh Địa chân chính mở ra còn có một quãng thời gian, mọi người tự nhiên là trước tiên từng người trở về, chờ đợi thời gian sắp đến thời, mới lên đường đi tới. Trần Tông cũng không biết, cái kia Linh Vũ Thánh Địa mở ra, sẽ ở nơi nào. Chỉ có chờ. Đồng thời đang đợi quãng thời gian này bên trong, đem hết toàn lực tăng lên tự thân. Trên đường trở về, Huyền Không La vẫn quan tâm Trần Tông, cái kia 10 tôn nhập thánh cảnh cường giả tối đỉnh cũng vờn quanh ở bốn phía, đem Trần Tông vững vàng bảo vệ lại đến. Chương 72, 6 chuyển. Huyền Nguyên Oanh Thiên Hạm Thượng, Trần Tông bị tầng tầng bảo vệ lại đến, trừ phi là đại thánh cảnh trí cường giả trực tiếp ra tay, bằng không, coi như là đến 2, 3 cái nửa bước cường giả cấp đại thánh, cũng không cách nào trong khoảng thời gian ngắn đánh giết Trần Tông. Có thể thấy được, Huyền Không La đối với Trần Tông coi trọng. Đương nhiên, Trần Tông nhưng là đạt được tiến vào Linh Vũ Thánh Địa duy một vị trí, như thế nào đi nữa coi trọng cũng không quá đáng. Dù sao có một loại thuyết pháp, cái nào một giới đạt được tiến vào Linh Vũ Thánh Địa tiêu chuẩn, đợi đến người kia từ Linh Vũ Thánh Địa bên trong thu được cơ duyên sau khi đi ra, sẽ ở mức độ nhất định thượng phụng dưỡng bản giới, vô hình ở trong tăng lên bản giới số mệnh, làm cho ở sau này thời điểm, bản giới tu luyện trình độ sẽ từng bước tăng lên lên. Loại này tăng lên không phải trong nháy mắt, mà là bất chi bất giác, chậm rãi tăng lên lên, thời gian càng dài hiệu quả liền càng rõ ràng, mà bản giới người đều hội chịu ảnh hưởng, được chỗ tốt. Sở Vương Thế vẫn chờ ở trong phòng chưa từng xuất hiện, bởi vì hắn vô cùng phẫn nộ, vô cùng khó chịu, nhưng lại không thể làm gì. Trên đường trở về, Trần Tông không có cái gì sầu lo, mà là toàn tâm toàn ý tìm hiểu lên, không ngừng tu luyện. Mỗi một lần mài giũa đều có thể kích thích ra tự thân tiềm năng, chỉ cần bình tĩnh lại tâm tình tu luyện một phen, thì sẽ có tinh tiến. Huyền Nguyên Oanh Thiên Hạm tốc độ cực nhanh, sức mạnh phòng hộ cũng toàn bộ mở ra, như vậy, liền muốn không thời không khắc tiêu hao rất nhiều năng lượng, nhưng đây là đáng giá, vì phòng ngừa bị người tập kích. Thời gian cực nhanh, dọc theo đường đi, Huyền Không La không có nghỉ ngơi, cực kỳ cảnh giác, cái kia 10 cái nhập thánh cảnh cường giả tối đỉnh cũng là như thế, độ cao cảnh giác bên dưới, thêm vào giữa đường có Huyền Nguyên Vương triều cường giả tới rồi tiếp viện, ngược lại cũng tưởng an vô sự đến. Cùng lúc đó, Trần Tông công pháp lần thứ 2 đột phá. Đại Huyền Nguyên Quyết tầng thứ 24. Công pháp đột phá, khiến cho đến Trần Tông một thân thánh lực càng hùng hồn bàng bạc mấy phần. Một trở về Huyền Nguyên Vương triều, Trần Tông liền bị Huyền Thiên Quân đoàn cường giả đuổi về Huyền Thiên Quân doanh thần huyền quân chỗ. Tiếp theo, chính là yên lặng chờ đợi Linh Vũ Thánh Địa mở ra. Thần huyền quân chủ triệu kiến Trần Tông. Linh Vũ Thánh Địa mở ra thời gian, theo, đệ phòng trừng, nhanh thì nửa năm, chậm thì một năm. Thần huyền quân chủ nói rằng, hắn là làm sao cũng không ngờ rằng, Trần Tông dĩ nhiên xuất sắc như thế, có điều mới đột phá nhập thánh cảnh không bao lâu, dĩ nhiên thực lực đã tăng lên đến nước này, còn ở đông đảo tuyệt thế thiên kiêu ở trong đoạt được một Linh Vũ Thánh Địa tiêu chuẩn, thậm chí là huyền nguyên giới duy nhất tiêu chuẩn. Hơn nữa có người nói, còn ở một cái khiêu chiến ở trong thắng được xương thiên thần chuyển thế thân thái huyền thánh tử, khó mà tin nổi. Lần này, ngươi đại đại để huyền thiên quân đoàn thậm chí chúng ta thần huyền quân thanh uy lan xa. Thần huyền quân chủ đầy mặt ý cười, xuất phát từ nội tâm cảm thấy cao hứng. Dù sao huyền thiên quân đoàn thậm chí thần huyền quân, chỉ là thuộc về huyền nguyên giới, cùng cái khác tám giới không quan hệ, danh tiếng ở tại hắn tám giới cũng chỉ là. Nhưng lần này, Trần Tông chính là huyền thiên quân đoàn thần huyền quân một thành viên, hắn cố gắng rất nhiều tuyệt thế thiên tiêu, cuối cùng đoạt được 10 cái tiêu chuẩn một trong, cũng biến tướng phát dương huyền thiên quân đoàn thậm chí thần huyền quân thanh uy. Trải qua chúng ta 9 vị quân chủ sau khi thương nghị, ngươi công lao rất lớn, có công thì lại thưởng. Thần huyền quân chủ tiếp tục nói, cấp bậc của ngươi đẳng cấp, do hạ cấp quân sĩ tăng lên vì là hạ cấp quân tướng. Trần Tông hơi kinh ngạc, nếu dựa theo tình huống bình thường, mình muốn tướng quân hàm đẳng cấp tăng lên tới hạ cấp quân tướng, phỏng chừng còn phải thời gian mấy chục năm mới được. Bây giờ chẳng khác nào lập tức rút ngắn thời gian mấy chục năm. Mà quân hàm đẳng cấp tăng lên vì là hạ cấp quân đem sau, chính mình liền có thể lĩnh đến trung phẩm thần huyền giết giáp, cái kia thì tương đương với tinh nhuệ lục phẩm thánh khí. Ngoài ra, cái khác đãi ngộ cũng thuận theo được tăng lên. Mặt khác, ngươi có thể có cái gì nhu cầu? Thần huyền quân chủ cười ha ha hỏi. Hiện tại Trần Tông, nhưng là cái bảo. Yêu cầu. Trần Tông không khỏi suy tư lên. Ta cần một bộ hỏa trúc tính luyện thể công pháp. Trần Tông nói rằng. Hỏa trúc tính luyện thể công pháp thần huyền quân chủ không khỏi trở nên trầm tư. Mấy tức sau, hắn mở miệng. Huyền thiên quân đoàn bên trong có không ít luyện thể công pháp, nhưng là có hay không có hỏa trúc tính, ta không xác định. Qua đi, ngươi tự mình lựa chọn, còn gì nữa không? Ta kiếm hư hao. Ta cần một cái tân kiếm khí. Trần Tông nghĩ đến Xích Ngục Diễm Lưu kiếm sau, liền nói rằng. Có thể, ngươi lại tiến vào một lần thánh binh chủng. Thần huyền quân chủ cũng không chút do dự đáp ứng, hai con mắt vẫn là nhìn chằm chằm Trần Tông. Thiên phong, ta cần thiên phong rèn luyện kiếm ý. Trần Tông nói, không còn. Thần huyền quân chủ để cho mình để yêu cầu, như vậy Trần Tông đưa ra yêu cầu, vừa vặn đều là hiện tại cần thiết, như vậy, thấy đỡ thì thôi, nếu là để quá nhiều yêu cầu, có lẽ sẽ lưu cái kế tiếp ấn tượng xấu. Lòng tham không đáy ác liệt hình tượng. Mà cái kia, cũng không phải là chính mình nguyên tắc. Thiên phong thần huyền quân chủ trầm ngâm một tiếng, ta sẽ an bài người đi tìm, sau khi tìm được lập tức thông báo ngươi. Thiên phong, chính là thiên địa sinh ra, cùng địa hỏa như thế, so với địa hỏa càng thêm quý giá khó tìm, bởi vậy, không phải là muốn thì có. Đa tạ. Trần Tông không mình hành lễ. Đi thôi, hảo hảo tu luyện. Thần Huyền Quân chủ đạo. Rất nhanh, thì có người mang theo Trần Tông đi tới Thánh Binh Chủng. Đây là Trần Tông lần thứ hai bước vào Thánh Binh Chủng, không có lần thứ nhất xa lạ, vừa tiến vào Thánh Binh Chủng bên trong, Trần Tông lập tức rút lấy lượng lớn sát khí vào thể, bị Tu La phân thân Trần Tu không ngừng hấp thu. Trần Tu bản thân Tu Vi cần tăng lên, hơn nữa cái kia một môn tiểu thần thông tịch diệt tà nhãn tu luyện, cũng cần sát khí. Bởi vậy, sát khí là càng nhiều càng tốt. Trần Tông cấp tốc đi tới kiếm khí vị trí nơi, tìm kiếm thích hợp kiếm khí. Bây giờ lấy thực lực của chính mình, ít nhất phải lục phẩm thánh khí mới thích hợp bản thân. Cảm ứng. Tâm chi vực thả ra ngoài, bao trùm chu vi ngàn mét, tâm kiếm đạo ý cũng thuận theo tràn ra, so với lần trước càng mạnh mẽ hơn. Kiếm khí dồn dập run lên, phát sinh đua tiếng tiếng. Những này kiếm dĩ vãng chủ nhân đều chết trận, chúng nó thì bị để ở chỗ này, tối tăm không mặt trời, chờ đợi có người đến chọn, chờ đợi chủ nhân mới, chờ đợi một lần nữa chinh chiến cùng giết chóc. Kiếm, chính là giết chóc chi khí, không thể nghi ngờ. Đặc biệt là trải qua nhiều lần chiến đấu, chém giết qua rất nhiều cường địch kiếm, càng là mang theo một thân sát khí cùng sát ý, chúng nó càng khát vọng tiếp tục chiến đấu, nhiễm máu tươi, chém giết càng nhiều cường địch. Đó là một loại khát vọng, một loại ngóng trông, cũng là thân là kiếm sứ mệnh. Trần Tông nhắm lại hai con mắt, dựa vào trái tim của chính mình đi cảm ứng, cảm giác được vạn kiếm khát vọng cùng hô hoán, nội tâm bị xúc động mạnh. Trần Tông cũng không có gấp tìm kiếm thích hợp kiếm khí, mà là cẩn thận một chút cảm thụ vạn kiếm khí tức, mỗi một thanh kiếm, bất luận cấp bậc cao thấp, bất luận sức mạnh mạnh yếu, đều mang theo có một luồng đặc biệt khí tức, hơi thở kia chính là thuộc về kiếm bản thân khí tức. Sắc bén đến cực điểm khí tức, xuyên thủng tất cả khí tức, chém lấy hết tất cả khí tức. Kiếm, vì là giết chóc chi khí, từ gen đúc chỗ, chính là vì chiến đấu vì giết chóc, nhưng kia bị làm trang sức, trang trí kiếm, không thể xưng là kiếm. Hoặc là nói, kiếm làm chia làm hai đại loại. Một loại, chính là trang sức trang trí sử dụng giả kiếm. Một loại, nhưng là chiến đấu giết chóc sử dụng thật kiếm. Thật kiếm chi đạo, đến tinh đến thuần, đến thật đến thành, chí cương đến minh. Theo Trần Tông không ngừng tìm hiểu, vạn kiếm tràn ngập ra khí tức càng mãnh liệt, cũng càng tinh khiết, mơ hồ trong lúc đó. Tựa hồ tràn ngập ra từng kia một khó có thể dùng lời diễn tả được đạo vận. Đạo vận vờn quanh bốn phía, bồi hồi trong lòng chi vực bên trong, đem Trần Tông gói lại. Trần Tông chỉ cảm giác mình rơi vào kiếm ý đạo vận bên trong đại dương, rong chơi, vô cùng vô tận không ngừng nghỉ. Thời gian chậm rãi trôi qua, Trần Tông nhưng là quên thời gian, quên ngoại giới tất cả, quên tự thân cái khác tất cả, trong mắt chỉ có kiếm, trong lòng chỉ có kiếm. Kiếm, kiếm, kiếm, kiếm chính là tất cả, kiếm chính là duy nhất. Cả người tựa hồ cũng hóa thành một khẩu kiếm, liền tâm thần ý chí linh hồn, tựa hồ cũng hóa thành một khẩu kiếm. Không biết lúc nào, Trần Tông đống nhiên tỉnh lại, chỉ cảm thấy tinh thần thoải mái, vô số hiểu ra trong lòng không ngừng kích động. Trần Tông lộ ra vẻ vui mừng. Tâm kiếm đạo ý dĩ nhiên đột phá. 6 chuyển. Thân là cấp cao đạo ý tâm kiếm đạo ý, dĩ nhiên đột phá đến 6 chuyển. Cấp cao đạo ý nguyên bản liền rất mạnh, uy năng cùng tiềm lực đều rất kinh người, tương tự, tăng lên cũng hội tương đối khó khăn. Nhưng Trần Tông tăng lên nhưng rất nhanh, cũng là bởi vì tâm kiếm đạo ý cùng tự thân cực kỳ phù hợp quan hệ. Hơn nữa Trần Tông căn cơ rèn đúc đến vô cùng hùng hồn vững chắc, lại nắm lấy lần lượt kỳ ngộ, lúc nãy cấp tốc tăng lên lên. Tâm kiếm đạo ý đạt đến 6 chuyển, như vậy căn cứ vào tâm kiếm đạo ý cực tâm kiếm thức cùng vô sinh kiếm thức 2 chiều, uy lực của nó cũng được hiện ra tăng lên. Vô hình ở trong, tu vi của chính mình tuy rằng không hề tăng lên lên, nhưng thực lực nhưng càng thêm mạnh mẽ. Không nghĩ tới. Lần thứ hai tiến vào Thánh Binh Chủng, cảm thụ vạn kiếm đua tiếng và khí tức, dĩ nhiên hội có bực này thu hoạch, thực sự là niềm vui bất ngờ. Trần Tông cẩn thận cảm ứng lên, phải tìm một cái thích hợp kiếm. Kiếm. Thật kiếm. Chiến đấu chi kiếm. Giết chóc chi kiếm. Cảm ứng bên dưới, kiếm khí của hắn đều trở nên yếu ớt, chỉ có một cây kiếm khí tức dần dần trở nên cường thịnh. Sắc bén vô biên. Ác liệt đến cực điểm. Sát ý kinh thiên. Kiếm này, rất tốt. Kiếm đến. Trần Tông khẽ quát một tiếng, chật, tay phải nắm vào trong hư không một cái, liền có một luồng ánh kiếm từ đằng xa bay vụt mà tới, ánh kiếm kia sắc bén vạn phần, phảng phất không có cái gì có thể ngăn cản phong mang, không gì không xuyên thủng không có gì không phá như thế. Kiếm tới tay, Trần Tông chỉ cảm thấy tay phải hơi chìm xuống, một luồng lạnh lẽo khí tức tràn ngập mà tới, để cho mình tinh thần vì đó chấn động. Kiếm này, thân kiếm phong dài, tế bạc, lưỡi kiếm nơi có sáng sủa sóng gợn, xem ra vô cùng sắc bén đến mức tận cùng như thế. Kiếm tích bên trong ao, là vì là danh máu răng rớp, mũi kiếm dài nhỏ sắc bén, hai con mắt nhìn chăm chú thời, có một loại bị đâm xuyên cảm giác. Trần Tông hai con mắt sáng sủa, tinh mang nhìn chăm chú, từ từ đảo qua thân kiếm, tay trái chập ngón tay như kiếm khoát lên trên thân kiếm, nhẹ nhàng mặt qua, cảm thụ cái kia kinh người lạnh lẽo âm trầm phong mang, chật, ngón tay khinh khấu hơi bắn ra, liền có dễ nghe đến cực điểm tiếng kiếm reo vang lên, gột rửa bát phương. Hào kiếm. Trần Tông không khỏi khẽ quát một tiếng, hết sức hài lòng kiếm này. Dung cổ tay, một đóa kiếm hoa liền ở trong không khí tỏa ra mà ra, ánh kiếm kia sáng sủa, khác nào bạch tuyết, lại tự hàn băng, tỏa ra kinh người lạnh lẽo âm trầm tâm ý, lại để lộ ra kinh người phong mang sắc bén, tựa hồ có thể xé rách, xuyên qua tất cả. Mang tới kiếm này, Trần Tông nhưng là đem xích ngục diễm lưu kiếm lưu lại, tuy rằng kiếm này bị hao tổn, nhưng người đến sau được, nhưng cũng có thể lần thứ hai được trong đó xích ngục kiếm pháp truyền thừa, xoay người hướng về lối ra, mở miệng đi đến, rời đi thánh binh trùng sau, lập tức bế quan, đem kiếm này luyện hóa, cảm thụ kiếm này tất cả. Chương 73, Nam Ly Thối Ngọc Chân Hỏa Luyện Thể. Kiếm tên Bạch Phong. Kiếm này, có linh tính, rất chủ động phối hợp Trần Tông, bởi vậy, dễ dàng liền luyện hóa. Sau khi luyện hóa, Trần Tông cũng đã biết kiếm này tên gọi, cũng biết, kiếm này nguyên bản chính là cao tới bát phẩm thanh khí, chỉ là chủ nhân trước một hồi sinh tử ác chiến, quá mức kịch liệt, khiến cho đến kiếm này bị hao tổn, cấp bậc rơi xuống đến lục phẩm. Bởi vậy, Bạch Phong kiếm hội so với đại đa số tinh nhuệ lục phẩm thanh khí càng mạnh hơn, cứ việc cẩn chứa sức mạnh như thế, nhưng ở chất liệu thượng nhưng vượt qua không ít, cái kia dù sao cũng là bát phẩm thanh khí chất liệu. Hào kiếm. Trần Tông rất là thỏa mãn. Một vệ sắc bén quang hoa ở trên thân kiếm chợt lóe lên, chợt liền có một đạo ý niệm xông thẳng Trần Tông đầu góc. Trần Tông chỉ cảm giác mình tựa hồ bị đưa vào thời không giống như vậy, giáng lâm ở một mảnh trên chiến trường. Đó là hư không chiến trường. Bạch Phong kiếm chủ nhân trước là một người trung niên, tướng mạo rất phổ thông, nhưng ánh mắt nhưng cực kỳ ác liệt, tinh mang như mũi kiếm dương lên, phảng phất có thể đâm thủng, xé rách tất cả. Giết! Bạch Phong kiếm ở tay, phóng ra không gì sánh được sắc bén. Từ người đứng xem góc độ xem, Trần Tông có thể nhìn ra Bạch Phong kiếm chủ nhân trước kiếm pháp vô cùng cao minh, hơn nữa, vô cùng hiệu suất cao ác liệt, là đem kiếm sắc bén thỏa thích giải thích diễn dịch kiếm pháp, chỉ vì giết chóc mà tồn tại kiếm pháp. Mỗi một kiếm đều sẽ đem Bạch Phong kiếm kinh người phong mang triển khai đến mức tận cùng. Đây là cực hạn kiếm pháp. Chợt, chỉ thấy một vệt quang hoa ở trên thân kiếm ngưng tụ, trong nháy mắt vung chém mà ra, sắc bén đến mức tận cùng, nhanh đến cực hạn, không có gì không phá xé rách trường không giết ra. Một con mạnh mẽ hư không tà ma ở dưới kiếm bị trực tiếp chặt đứt, đáng sợ kia trực tiếp sắc bén thế như trẻ che giống như, lại liên tục chém giết vài đầu hư không tà ma mới tiêu tán. Chiêu kiếm này cùng vô sinh kiếm thức giống nhau đến mấy phần chỗ, có điều cũng có rất nhiều không giống, để Trần Tông ánh mắt sáng lên. Chợt, lại thấy một trong số đó kiếm giết ra, ánh kiếm hình như trăng tàn giống như, hóa thành một đạo đạo, như áo choàng trả nguyện tự phá không giết ra, lít nha lít nhít vô cùng vô tận, khác nào dòng lũ dâng trào không ngớt, chỗ đi qua hư không tà ma đều bị chém giết, chớp mắt liền tử vong mấy chục con. Cực phong kiếm pháp. Này một môn kiếm pháp, chỉ có hai chiêu, một chiêu tên là cực phong trảm, chính là chiêu thứ nhất, cùng vô sinh kiếm thức giống nhau đến mấy phần kiếm chiêu, mặt khác một chiêu, tên là loạn phong trảm, nhưng là chiêu thứ hai, uy lực càng mạnh hơn. Trần Tông liền tĩnh tâm tìm hiểu lên. Không nghi ngờ chút nào, này hai chiêu kiếm pháp, chính là tuyệt chiêu, là Bạch Phong kiếm chủ nhân trước tự sáng tạo ra tuyệt chiêu, chính là kiếm pháp chi đạo góp lại tác phẩm. Bực này dung hợp suốt đời tinh túy kiếm pháp, tự nhiên chỉ được bản thân đi tìm hiểu. Trần Tông lúc này tìm hiểu lên, lấy ngộ tính của chính mình cùng kiếm đạo thượng tích lũy, tìm hiểu ra ảo diệu bên trong, cũng không phải việc khó. Một chiêu kiếm giết ra. Ánh kiếm trong ánh lấp lánh, kinh người cực kỳ phong mang lan tràn ra, phảng phất có thể xé rách tất cả. Cực phong trảm. Trần Tông lần thứ hai xuất kiếm, vô số ánh kiếm phá không, sắc bén đến mức tận cùng, lại như là vô số cực phong trảm giết ra như thế. Chính là chiêu thứ hai loạn phong trảm. Cực phong kiếm pháp, kỳ thực trên bản chất nói, cũng chỉ là cực phong trảm mà thôi, một chiêu mà thôi. Cho tới chiêu thứ hai loạn phong trảm, kỳ thực chính là đem cực phong trảm ở trước mắt bạo phát, một sát na nhiều lần triển khai, hình thành đáng sợ cực phong kiếm lưu, uy lực càng đáng sợ. Trước, Trần Tông tu luyện xích ngục kiếm pháp thời, còn tiêu hao không ít thời gian cùng tinh lực, nhưng hiện tại, các loại phương diện đều tăng lên lên, tìm hiểu tu luyện so với xích ngục kiếm pháp càng cao minh mấy phần cực phong kiếm pháp thời, nhưng càng thêm dễ dàng. Đối lập với cực phong trảm, loạn phong trảm này một chiêu nắm giữ độ khó hơi cao, cao hơn gấp mấy lần. Có điều, Trần Tông nhiều lần thử nghiệm hạ phát hiện, đem cực phong trảm uy lực giảm phân nửa sau khi lại triển khai đến, liền có thể vô cùng tự nhiên sử dụng tới loạn phong trảm. Cứ việc mỗi một kiếm uy lực đều chỉ là cực phong trảm thời điểm toàn thịnh một nửa, nhưng trong nháy mắt buộc phát ra, ít nhất có mười mấy cái, uy lực trái lại càng thêm đáng sợ. Nhưng kỳ thực đối với Trần Tông mà nói, này cực phong kiếm pháp không cần dùng cho chiến đấu, có điều là dùng để phong phú tự thân gốc gác. Trần Tông ý nghĩ, ngoại trừ đem cực phong kiếm pháp nắm giữ, tiến một bước nện vững chắc tự thân kiếm đạo căn cơ ở ngoài, cũng là dự định đem cực phong kiếm pháp ảo diệu hòa vào vô sinh kiếm thức ở trong, làm cho vô sinh kiếm thức uy năng càng mạnh hơn. Bây giờ khoảng cách Linh Vũ Thánh Địa mở ra, chậm thì hơn nửa năm thì lại một năm, khoảng thời gian này đối với mình tới nói, cũng không tính ngắn. Quang thời gian này, chính mình làm hảo hảo lợi dụng, toàn tâm toàn ý tăng lên tự thân. Tu vi muốn tăng lên, kiếm pháp cũng phải tăng lên, thực lực đều muốn tăng lên. Một trong số đó, tăng lên rất trọng yếu, thực lực rất trọng yếu. Thứ hai, tiến vào Linh Vũ Thánh Địa hội làm sao, chính mình còn không rõ ràng lắm, bởi vậy, thực lực hẳn là càng mạnh càng tốt. Nắm giữ cực phong kiếm pháp sau khi, Trần Tông lại tiêu tốn một ít thời gian không ngừng tìm hiểu, đem cực phong kiếm pháp tinh túy hàm nghĩa lấy ra, hòa vào vô sinh kiếm thức bên trong. Vô sinh. Đọc thầm một tiếng, Trần Tông hai con mắt lóe ra cực kỳ kinh người tinh mang, chợt một chiêu kiếm giết ra. Cực hạn sát ý ở trên kiếm ngưng tụ, dường như muốn hóa thành một loại sức mạnh bao trùm thân kiếm, bạch phong kiếm đáng sợ phong mang cũng bị dẫn dắt mà ra, hóa thành một mạt lạnh lẽo âm trầm quang hoa, đan dệt cuốn quanh, một kiếm phá không. Tựa hồ không có tiếng động, đó là bởi vì kiếm tốc quá nhanh, uy lực quá mạnh, phong mang kinh người duyên cớ. Một chiêu kiếm, ở Hắc Ma Kim trụ thượng lưu lại một đạo rõ ràng vết kiếm. 3/10. Trần Tông nhìn chăm chú vết kiếm kia, thấp giọng nói rằng, vô sinh kiếm thức uy lực, so với trước càng mạnh hơn 3/10. Dựa vào bản thân thực lực bây giờ, nếu là sẽ cùng trước Sở Vương thế chiến đấu, liền có thể càng nhanh hơn đem đánh bại. Chỉ là, không biết so sánh Thái Huyền Thánh Tử làm sao. Thái Huyền Thánh Tử thực lực, để Trần Tông có loại nhìn không thấu cảm giác. Nếu cực phong kiếm pháp đã nắm giữ, vô sinh kiếm thức cũng tiến một bước tăng cường, Trần Tông liền lên đường, chuyển động thân thể, lựa chọn luyện thể công pháp. Huyền Thiên quân đoàn khổng lồ, gốc gác thâm hậu, thu nhận công pháp cùng võ học cùng với bí pháp chờ chút vô cùng phong phú, mà Trần Tông hiện đang bằng là lập xuống đại công, không chỉ có quân hàm đẳng cấp lướt qua trung cấp quân sĩ cùng thượng cấp quân sĩ, bị tăng lên vì là hạ cấp quân tướng, cũng có thể lần thứ hai tiến vào thánh binh chủng bên trong chọn thánh khí. Vẫn có thể tự mình lựa chọn công pháp, bất kỳ công pháp nào đều không bị hạn chế. Bực này cơ hội hiếm có, Trần Tông đương nhiên muốn tuyển chọn tỉ mỉ. Lần này khiêu chiến, chủ yếu là luyện thể công pháp. Cho tới luyện khí công pháp, hiện nay Đại Huyền Nguyên Quyết tạm thời đầy đủ. Mà luyện thể công pháp, Trần Tông cũng trực tiếp khóa chặt cấp thánh cực phẩm cấp độ, cái khác một mực quên. Đồng thời, Trần Tông cũng chủ yếu lấy hỏa trúc tính luyện thể công pháp làm chủ. Dù sao mình có thiên chi kỳ hỏa tử hoàn phần khư hỏa, trước tu luyện luyện thể công pháp, cũng đều là hỏa trúc tính, làm ít mà hiệu quả nhiều. Lựa chọn bên dưới, Trần Tông phát hiện, hỏa trúc tính cấp thánh cực phẩm luyện thể công pháp, cũng chỉ có một môn mà thôi. Nam Ly Thối Ngọc Công. Nếu chỉ có một môn, Trần Tông cũng không có quá nhiều lựa chọn, tìm đọc bên dưới, không do dự, lúc này lựa chọn này môn công pháp. Rất nhanh, liền có người đem truyền thừa Linh Ngọc đưa tới, Trần Tông tiếp thu truyền thừa sau khi, cái kia truyền thừa Linh Ngọc liền mất đi hiệu lực. Nam Ly Thối Ngọc Công. Này chính là một môn hàng đầu cấp thánh cực phẩm luyện thể công pháp, đương nhiên, đối lập với luyện khí công pháp mà nói, không có cao thâm như vậy khó lường. Luyện thể chi đạo cùng luyện khí chi đạo so với, càng nhiều chính là tài nguyên bổ sung cùng tự thân khổ luyện. Nam Ly Thối Ngọc Công tu luyện, chủ yếu vẫn là hỏa diễm. Có hỏa diễm làm chủ, lại dựa vào một ít luyện thể bảo dược, liền có thể càng tốt hơn rèn luyện thể phách, tăng lên luyện thể tu vì là, trở nên càng mạnh hơn. Nam Ly Thối Ngọc Công ngoại trừ một môn luyện thể công pháp ở ngoài, còn có một môn đồng bộ võ học, lại có chút như là bí pháp, kỳ danh vì là Ly Hỏa Kính. Ly Hỏa Kính tu luyện tiền đề, chính là trước tiên tu luyện Nam Ly Thối Ngọc Công, đồng thời tu luyện tới mức độ nhất định. Này Nam Ly Thối Ngọc Công không có luyện khí công pháp như vậy mấy tầng phân chia, chỉ có nhập môn, tiểu thành, đại thành cùng viên mãn phân chia. Mà Ly Hỏa Kính nhất định phải đem Nam Ly Thối Ngọc Công tu luyện tới tiểu thành thời mới có thể bắt đầu tu luyện. Bây giờ, đột phá đến nhập thánh cảnh sau, luyện khí tu vi đã hơn xa với luyện thể tu vì là, mà luyện thể tu vì là nhưng cũng là bởi vì không có tốt công pháp cùng đầy đủ tài nguyên, trì trệ không tiến. Nhưng hiện tại, Trần Tông nhưng là dự định đem tăng lên lên. Luyện thể đột phá siêu phàm cảnh sau khi, xưng là hôn thiên cảnh, cùng nhập thánh cảnh ngang nhau cấp độ. Bây giờ Trần Tông luyện thể tu vì là, chính là hôn thiên cảnh một tầng sơ kỳ. Đại Huyền Nguyên Quyết tu luyện, đã rơi vào bình cảnh, mà luyện khí tu vi, cũng đồng dạng không có như vậy dễ dàng tăng lên. Đương nhiên, luyện khí một đạo tu luyện Trần Tông sẽ không hạ xuống, chỉ là muốn phân ra một ít thời gian cùng tinh lực đến luyện thể. Trong tu luyện mật thất, Trần Tông tìm hiểu xong Nam Ly Thối Ngọc Công sau, liền bắt đầu tu luyện lên. Nam Ly Thối Ngọc Công chính là hỏa trúc tính luyện thể công pháp, nếu là có hỏa diễm giúp đỡ, làm có thể càng tốt hơn tu luyện, làm ít mà hiệu quả nhiều. Tử Hoàn Phần Khư Hỏa chính là thiên chi kỳ hỏa, lại có Tử Vân Hắc Tinh Viêm tinh chế năng lực, dùng để thối thể không thể thích hợp hơn. Nam Ly Thối Ngọc Công vận chuyển, nhất thời, Tử Hoàn Phần Khư Hỏa bị kéo lên, từng tia một rừng rực hỏa kính ở trong người tràn ra, Trần Tông cảm giác thân thể của chính mình phảng phất bị liệt hỏa thiêu đốt như thế, khó có thể dùng lời diễn tả được đau đớn nhất thời bao phủ mở ra. Cơn đau đớn này, lại không phải cực hạn đau đớn, tựa hồ mang theo một chút khoan khoái, hết sức kỳ lạ. Một chút tạp chất, ở Nam Ly Thối Ngọc Công vận chuyển cùng Tử Hoàn Phần Khư Hỏa bên dưới, bị chậm rãi bài trừ, đồng thời bị đốt thành cho bụi, khiến cho đến thân thể càng ngày càng tinh khiết. Nam Ly Thối Ngọc Công tu luyện, trên bản chất, chính là đem thân thể không ngừng rèn luyện tinh chế, khiến cho trở nên càng ngày càng tinh khiết, lại như là ngọc như thế. Không tốt ngọc tràn đầy tạp chất, tốt ngọc thông suốt vô hà không tì vết. Một người thân thể, lúc sinh ra đời là tinh khiết thuần túy, nhưng tùy theo sẽ bị dần dần ô nhiễm, đến từ chính không khí, đến từ chính nguồn nước, đến từ chính đồ ăn. Mà tu luyện, cũng sẽ từ từ đi trừ tạp chất. Nhưng bình thường tu luyện, đi trừ tạp chất có hạn. Duy có một ít công pháp đặc thù mới có thể cấp độ càng sâu thanh trừ thân thể tạp chất, để thân thể trở nên càng thêm thông suốt thuần túy. Nam Ly Thối Ngọc Công, chính là như vậy công pháp. Tử Hoàn Phần Khư Hỏa bị phân ra từng kia một từng sợi sức mạnh, theo Nam Ly Thối Ngọc Công con đường vận chuyển khắp toàn thân từ trên xuống dưới, một chút rèn luyện Trần Tông ra gân cốt bắp thịt cùng phụ tạng, khiến cho không ngừng cường hóa. Cùng lúc đó, từng kia một càng thêm sức mạnh mạnh mẽ, cũng ở trong người sinh sôi, đi khắp với gân cốt bắp thịt trong lúc đó. Hôn Thiên Lực. Nhập thánh cảnh sức mạnh gọi là thánh lực, mà hôn thiên cảnh sức mạnh gọi là hôn thiên lực. Nam Ly Thối Ngọc Công tu luyện được hôn thiên lực, mang theo từng kia một hơi thở nóng bỏng, đó là thuộc về hỏa sức mạnh, hết sức kinh người. Tu luyện không biết năm tháng, nhập thánh cảnh cường giả cũng không cần ăn cơm uống nước bổ sung, bởi vậy, Trần Tông bắt đầu rồi thời gian hơi dài bế quan. Chương 74, Huyền Nguyên Thượng Nhân. Khí tức nóng rực tràn ngập ở trong tu luyện mật thất, làm cho mật thất khác nào hỏa lò như thế, nhiệt độ cao kinh người, thép luyện vào trong đó, cũng sẽ ở ngăn ngắn một tức bên trong bị nóng chảy vì là nước thép. Tiện đà bị mãnh liệt đến cực điểm nhiệt độ cao bốc hơi lên. Trần Tông quanh thân không chỉ có nóng dực khí tức tràn ngập, càng tựa hồ có một vệ phai mở hỏa diễm thiêu đốt, ngọn lửa kia xem ra lại như là ảo giác giống như vậy, có vẻ không chân thực, có mấy phần hư huyễn, nhưng có kinh người uy năng. Nam Ly Thối Ngọc Công. Nhập môn cảnh giới. Toàn tâm toàn ý tu luyện bên dưới, Trần Tông luyện thể tích lũy tiềm lực cũng bị hết mức kích thích ra đến, hỗn thiên lực càng ngày càng ngưng tụ càng ngày càng cường hành, thân thể cũng bị không ngừng rèn luyện, càng ngày càng thuần túy. Mạnh mẽ. Luyện thể tu vì là cũng bởi vậy tầng tầng đột phá tăng lên lên. Hôn thiên cảnh một tầng trung kỳ. Hôn thiên cảnh một tầng hậu kỳ. Hôn thiên cảnh một tầng đỉnh cao. Hôn thiên cảnh một tầng cực hạ. Đột phá. Hôn thiên cảnh hai tầng sơ kỳ. Làm luyện thể tu vì đạt được đến hôn thiên cảnh hai tầng sơ kỳ thời, Trần Tông liền có thể rõ ràng cảm giác được tự thân thể phách tăng cường rất nhiều, nguyên bản cái kia từng tia phảng phất gần như khô cạn hôn thiên lực cũng biến thành hùng hồn cường thịnh lên. Trần Tông có thể rõ ràng cảm giác, thân thể của chính mình, mỗi một đạo gân cốt, mỗi một khối bắp thịt đều tràn ngập sức mạnh mạnh mẽ. Còn có thời gian, tự thân luyện thể tiềm lực cũng vẫn còn, có thể tiếp tục tu luyện. Trần Tông không có một chút nào dừng lại. Nam Ly Thối Ngọc Công không ngừng vận chuyển, Tử Hoàn Phần Khư Hỏa không ngừng tùy theo tràn ngập toàn thân, rèn luyện không ngớt. Thân như bảo ngọc, chân hỏa luyện thể, tăng lên, đột phá, hôn thiên cảnh 3 tầng sơ kỳ. Như vậy, Trần Tông lúc nãy đình chỉ tu luyện. Bởi vì luyện thể tích lũy tiềm lực gần như tiêu hao hết, tiếp theo, hoặc là được ngoại vật giúp đỡ, hoặc là, chính là hết sức công phu chậm rãi rèn luyện. Nam Ly Thối Ngọc Công đã đạt đến tiểu thành cảnh giới, có thể tu luyện ly hỏa kính. Trần Tông thầm nói, hai con mắt tựa hồ có hỏa diễm đốt cháy. Ly hỏa kính chính là Nam Ly Thối Ngọc Công đồng bộ một môn võ học bí pháp, có không tầm thường uy lực, nhưng đến cùng làm sao, còn cần tu luyện một phen mới có thể biết. Ly hỏa kính tu luyện. Chính là đem hỏa trúc tính hồn thiên lực không ngừng cô đọng áp xúc đến mức tận cùng, lại hòa vào hỏa diễm sức mạnh, cũng chính là Tử Hoàn Phần Khư Hỏa sức mạnh, cuối cùng hình thành một loại tân càng thêm mạnh mẽ rất nhiều sức mạnh. May là Trần Tông thần niệm vô cùng mạnh mẽ, lại tu luyện ngự thần thượng pháp, bởi vậy thần niệm càng tinh khiết, dễ dàng liền đem hồn thiên lực cùng Tử Hoàn Phần Khư Hỏa áp xúc cô đọng. Một tia màu đen sức mạnh ở đầu ngón tay ngưng tụ, ước chừng sợi tóc độ lớn, xem ra vô cùng nhỏ bé, không hề bắt mắt chút nào. Nhưng Trần Tông nhưng có thể từ trong đó cảm giác được uy lực kinh người. Này một phần uy năng nếu là bị thả ra ngoài, làm hội so với mình một thân hôn thiên cảnh 3 tầng sơ kỳ hôn thiên lực toàn lực bạo phát càng thêm đáng sợ gấp đôi không thôi. Mà này, chỉ là bước đầu cô đọng mà thôi. Tiếp theo, Trần Tông đem hết toàn lực tu luyện ly hỏa kính, không ngừng cô đọng một tia lại một tia ly hỏa kính, đem chứa đựng với gân cốt trong bắp thịt, bất cứ lúc nào cũng có thể dẫn dắt buộc phát ra, thả ra càng đáng sợ uy lực. Nói đơn giản, ly hỏa kính chẳng khác nào là nam ly tôi ngọc hôn thiên lực cường hóa phiên bản, chỉ là, nếu triển khai sau khi sẽ tiêu hao, không cách nào như hôn thiên lực bình thường tự mình khôi phục, phải tự mình chủ động tu luyện mới có thể lần thứ hai cô đọng sinh thành, bởi vậy, chỉ có thể làm lá bài tẩy đến sử dụng. Liên tục mấy ngày mấy đêm Trần Tông đều đang không ngừng cô đọng ly hỏa kính, mãi đến tận cô đọng chín đạo sau khi lúc nay đình chỉ, bởi vì chín đạo chính là hiện nay có thể cô đọng cực hạn. Chỉ có đem nam ly thối ngọc công đột phá đến đại thành thời, mới có thể lấy đột phá chín đạo cực hạn, chính là 99 nói. Tính toán một chút, từ chính mình trở về đến nay, cũng quá khứ hơn 4 tháng, linh vũ thánh địa nhưng là còn chưa mở ra, tiếp theo thời gian, chính là chậm rãi tu luyện, tiến một bước mài giũa tự thân. Nhưng cũng không cách nào cùng trước như thế, nhanh chóng tăng lên đột phá. Nhưng Trần Tông cũng không có cảm thấy bất ngờ, dù sao mỗi một lần nhanh chóng tăng lên, đều cùng sinh tử mài giũa kích phát tiềm năng không thể tách rời. Làm kích phát tiềm năng toàn bộ chuyển hóa thành thực lực sau khi, tự thân lại hội tiến vào một lần chậm chậm tăng lên thời kỳ. Con đường tu luyện, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Trần Tông có chút hài lòng mở ra mật thất cửa, cất bước mà ra. Nhiều ngày không gặp ánh mặt trời, vừa vặn, lạc ở trên người. Có loại ấm áp cùng húc cảm giác thư thái. Con đường tu luyện, chú ý trương thị có độ, chính mình liên tục tu luyện mấy tháng lâu dài, cũng là thời điểm nghỉ ngơi một chút, thả lỏng cả người, như vậy, mới càng thích hợp tập trung vào hạ một giai đoạn tu luyện ở trong. Một phen đi dạo sau, Trần Tông không có lại tiến vào bế quan mật thất, mà là trở về chính mình trong doanh trướng tĩnh tu. Đột nhiên, dị biến đột ngột sinh. Thậm chí Trần Tông chính mình cũng không có phát giác tình huống, chỉ cảm thấy bốn phía biến đổi, phảng phất chuyển đổi thiên địa giống như vậy. Lều trại biến mất không còn tăm hơi, quanh thân nhưng là một mảnh màu xám trắng, có vô số khí lưu phảng phất dòng nước tự chậm chậm lưu động. Trần Tông sợ hãi cả kinh. Đây là nơi nào? Chính mình rõ ràng là ở lều trại bên trong tĩnh tu, vì sao vừa mở mắt, nhưng đi tới bực này không tên chỗ? Ảo giác. Trần Tông cẩn thủ tâm thần, ý chí vô cùng kiên định, linh hồn chi hỏa thiêu đốt, làm sẽ không như vậy dễ dàng chịu đến ảo giác ảnh hưởng. Trừ phi triển khai ảo giác người tu vi vô cùng cảnh giới cao thâm cực kỳ cao siêu ảo giác trình độ kinh người. Nhưng nếu là bực này người, thực lực đó cũng xa xa không phải là mình có thể đối phó. Bực này đại nhân vật, chí ít cũng phải là nửa bước đại thánh cấp cường giả đi, không đến nỗi đối phó mình mới là. Nếu không là ảo giác, lại là cái gì? Lẽ nào, chính mình thật sự bất chi bất giác bị rời đi lều trại? Chỉ là ngăn ngắn trong nháy mắt, Trần Tông trong đầu liền lóe lên rất nhiều ý nghĩ. Hôi khí lưu màu trắng từng sợi không ngừng ở bốn phía lẩn trốn mà qua, tựa hồ vô thanh vô tức, cũng không có ẩn chứa cái gì khí tức gợn sóng, rất bình thường dáng vẻ, lại làm cho Trần Tông cảm giác không phải bình thường. Chỉ cần là chính mình bất chi bất giác xuất hiện ở nơi như thế này, liền không phải chuyện bình thường. Là vị nào tiền bối cùng vãn bối đùa giỡn? Trần Tông mở miệng, âm thanh truyền vang mở ra, nhưng nụ cười với hôi khí lưu màu trắng bên trong. Không có vô duyên vô cớ, sẽ xuất hiện sự tình như thế. Khẳng định là có người động thủ. Như vậy, đến cùng là ai? Lại có gì ý? Nhưng, không có động tĩnh gì, không có bất kỳ đáp lại, để Trần Tông không khỏi nhíu mày. Trần Tông nhưng cũng không có tùy tiện động thủ, bởi vì không rõ ràng ra tay, có thể hay không gây nên cái gì phản ứng không tốt. Chờ. Trần Tông kiên trì chờ đợi. Đã có người ra tay, cũng không phải giết chết chính mình, khẳng định là có nguyên nhân. Như vậy, sớm muộn hội hiện thân. Trần Tông thẳng thắn nhắm lại hai con mắt tĩnh tu lên. Một bên tĩnh tu đồng thời, kỳ thực cũng chia ra bộ phận tâm thần chú ý bốn phía tất cả động tĩnh. Nay màu xám trắng nơi, không biết thời gian trôi qua, cũng không biết quá khứ bao lâu, một bóng người vô thanh vô tức ở phía trước ngưng tụ mà ra. Trần Tông hai con mắt cũng ở trước mắt mở. Thân ảnh kia là một vị lão giả, một thân trường bào màu xám, xem ra vô cùng đơn giản dáng vẻ, lại như là một bình thường lão giả như thế. Nhưng hai con mắt nhưng cực kỳ thâm thúy, phảng phất một phương vũ trụ hư không tự, Trần Tông liếc mắt nhìn. Liền có loại tâm thần bị thu nạp, muốn rơi vào phía kia vũ trụ hư không cảm giác. Cũng may Trần Tông linh hồn mạnh mẽ, tâm thần cực kỳ cứng cỏi, lúc nãy bảo vệ. Lão phu, Huyền Nguyên thượng nhân. Này ông lão áo xám vừa mở miệng, nhất thời gọi Trần Tông khiếp sợ không thôi. Huyền Nguyên thượng nhân. Huyền Nguyên Vương thất đại thánh cảnh trí cường giả, Sở Vương Thế cùng Sở Vũ Tình sư tôn. Không biết tiền bối tìm văn bối, có gì sai phái? Trần Tông hít sâu một hơi, nỗ lực để nỗi lòng của chính mình bình phục lại. Chật chắp tay hành lễ hỏi. Lần này, ngươi năng lực huyền nguyên giới đoạt được linh vũ thánh địa một tiêu chuẩn, phát dương ta huyền nguyên giới thanh uy, cho là đại công. Huyền Nguyên thượng nhân mở miệng, hơi mỉm cười nói, lão phu nghe được ngươi tên, rất là hứng thú, cũng động mấy phần tâm tư, lúc này đưa ngươi thu hút nơi đây, quan sát ngươi chi tâm tính. Trần Tông không coi đáp lại, đối mặt một vị đại thánh cảnh trí cường giả, không biết nói cái gì cho phải. Đại thánh cảnh trí cường giả, đó là ngự trị ở nhập thánh cảnh bên trên, nghiễm nhiên là hai cái cấp độ chênh lệch. Chỉ cần là đứng này huyền nguyên thượng nhân trước mặt, Trần Tông đều có loại bị áp chế cảm giác, loại này áp chế, là bắt nguồn từ với linh hồn, bắt nguồn từ với sinh mệnh áp chế, phảng phất là sinh mệnh bản chất áp chế. Nghiêm chỉnh mà nói, nhập thánh cảnh cùng đại thánh cảnh đã là hai cái sinh mệnh đẳng cấp, gần giống như xà cùng long nhất dạng chênh lệch. Lão phu muốn thu ngươi vì là đệ tử ký danh, ngươi có bằng lòng hay không? Huyền Nguyên thượng nhân mở miệng lần nữa, nói ra, lại làm cho Trần Tông khiếp sợ không thôi, lấy ngươi chi thiên tư, ngày sau còn có thể trở thành là lão phu đệ tử thân truyền. Một vị đại thánh cảnh trí cường giả, dĩ nhiên chủ động mở miệng muốn thu chính mình làm đệ tử. Dù cho chỉ là đệ tử ký danh, đại sự cỡ nào? Biết bao chấn động, lập tức liền để Trần Tông thất thần, không biết phản ứng ra sao. Không phải Trần Tông tâm thần không đủ mạnh, mà là tin tức quá mức kinh người. Nói thật, Trần Tông có chút tâm động. Chính mình chỉ là được tâm kiếm thánh quân tâm kiếm ấn, liền có thể thoát thai hoàn cốt, coi đây là khởi điểm, nhiều lần mượn ảo diệu, từng bước đi tới hiện tại. Nếu là bị một vị sống sót đại thánh cảnh trí cường giả thu làm đệ tử thân truyền, tiếp thu giáo dục cùng chỉ điểm, lại nên làm gì? Từ đây nhất phi trùng thiên. Đồng thời, trở thành đại thánh cảnh trí cường giả đệ tử ký danh, chẳng khác nào có một chỗ dựa. Ngẫm lại cái kia Sở Vương Thế cùng Sở Vũ Tình, biết bao hung hăng, liền Huyền Không La bực này nửa bước cường giả cấp đại thánh cũng là yêu để ý tới hay không, còn không phải là bởi vì bọn họ là Huyền Nguyên thượng nhân đệ tử thân truyền, có Huyền Nguyên thượng nhân tầng này chỗ dựa ở, Huyền Không La căn bản là không dám đối với bọn họ làm sao. Tuy rằng đệ tử ký danh thân phận là không sánh được đệ tử thân truyền, nhưng cũng đồng dạng là đại thánh cảnh trí cường giả đệ tử. Dù sao, muốn trở thành đại thánh cảnh trí cường giả đệ tử vô cùng khó khăn. Bình thường tuyệt thế thiên kiêu đều không có tư cách này. Có như vậy một tầng thân phận ở, chỉ cần là ở huyền nguyên giới bên trong, bất luận nơi nào người khác hội kiêng kỵ này một mối liên hệ. Chỗ dựa, vậy cũng là đại thánh cảnh trí cường giả. Hơn nữa, huyền nguyên thượng nhân vẫn là huyền nguyên vương thất lão tổ, không chỉ có thực lực đáng sợ, còn có đáng sợ quyền thế, càng là gọi người cảm thấy kiêng kỵ. Trong lúc nhất thời, Trần Tông không biết nên nói cái gì cho phải. Từ bắt đầu đến hiện tại, đại đa số tình huống, chính mình cũng là dựa vào một thân năng lực sống tới, trong lúc, cũng không phải là không có người muốn thu chính mình làm đệ tử, chỉ là đáng tiếc, những người kia cấp độ cũng không đủ. Nhưng đại thánh cảnh trí cường giả, cũng đã là linh vũ thánh giới ở trong người mạnh nhất, đứng đỉnh cao nhất kinh thế tồn tại. Huống hồ, lấy chính mình năng lực, trước tiên trở thành đệ tử ký danh, ngày sau, lại trở thành đệ tử thân truyền, phỏng chừng cũng không phải việc khó gì. Huyền Nguyên Thượng Nhân không nói gì nữa, chờ đợi Trần Tông chính mình mở miệng, hắn tin tưởng. Trần Tông sẽ làm ra tối lựa chọn chính xác. Chương 75, Đại Thánh Cảnh Oai. Màu xám trắng bên trong không gian, có hai bóng người, lặng im không hề có một tiếng động. Một vị là Huyền Nguyên Thượng Nhân, nguy nhưng bất động, bình chân như vậy, một vị là Trần Tông, nỗi lòng như nước thủy triều, chập trùng bất định. Đại Thánh Cảnh trí cường giả tự mình mở miệng thu đồ đệ, đây là cỡ nào thù vinh, dù là Trần Tông trải qua phong phú, tâm tính vượt qua người thường, cũng không nhịn được cảm thấy kích động. Nhưng kích động sau khi... Trần Tông nhưng là chậm rãi tỉnh táo lại. Mặc dù nói chính mình ở Linh Vũ Thánh Địa tiêu chuẩn tranh đấu thượng thể hiện xuất sắc, cuối cùng đoạt được một tiêu chuẩn, bởi vậy bị Huyền Nguyên Thượng Nhân coi trọng thu làm đệ tử ký danh, hợp tình hợp lý, nhưng không biết vì sao, nhưng vẫn có loại khó có thể tin cảm giác không chân thực. Muốn thu chính mình làm đệ tử, vì sao không khiến người ta đến triệu chính mình đi tới, mà là lấy này thủ đoạn? Hay là Huyền Nguyên Thượng Nhân yêu thích, dù sao tu luyện giả, đặc biệt là cao thâm khó dò tu luyện giả. Yêu thích khó hiểu. Nhưng không biết vì sao, Trần Tông vẫn còn có chút nghi hoặc. Có nghi hoặc trong lòng, làm phải hiểu. Tiền bối coi trọng ta, là ta chi vinh hạnh. Trần Tông hơi làm châm trước sau liền nhìn chăm chú Huyền Nguyên Thượng Nhân nghiêm nghị nói rằng, chỉ là, vãn bối muốn bỏ ra cái giá gì. Trần Tông, khó tránh khỏi có chút thất lễ, nhưng đây là trong lòng nghi vấn, Trần Tông cũng sẽ không quanh co lòng vòng hỏi dò, cái kia không phải phong cách của chính mình. Xác thực có một chuyện nhỏ cần ngươi hỗ trợ. Huyền Nguyên Thượng Nhân cười nói, việc này đối với ngươi mà nói, dễ như ăn cháo mà thôi. Tiền bối mời nói. Trần Tông đạo, trong lòng nhưng là hơi chìm xuống, quả nhiên, không có đơn thuần như vậy. Chỉ sợ coi trọng chính mình là tiện thể, là có chuyện cần chính mình đi làm, mới là thật sự, mà dùng một đệ tử ký danh đến mê hoặc chính mình. Việc này, chỉ sợ không phải cái gọi là dễ như ăn cháo việc nhỏ. Ta có đệ tử thân truyền hai người, một trong số đó, chính là Sở Vương Thế. Huyền Nguyên Thượng Nhân mở miệng lần nữa. nhưng là để Trần Tông trong lòng càng chìm xuống một phần. Sở Vương thế có Vương thất huyết thống, thiên phú phi phàm, trên người gánh chịu Vương thất số mệnh, cần cơ duyên. Lần này ngươi đoạt được Linh Vũ Thánh Địa tên ngạch, chính là đại công, lão phu sẽ không quên. Lão phu không chỉ có muốn thu ngươi làm đệ tử, càng hội đem suốt đời sở học truyền thụ cho ngươi. Ngươi cũng có thể tiến vào Vương thất trong bảo khố tùy ý chọn ba cái bảo vật, mà ngươi muốn trả giá, vẹn vẹn chỉ là một Linh Vũ Thánh Địa tiêu chuẩn, đem tặng cho Sở Vương thế. Huyền Nguyên Thượng Nhân cuối cùng nói rằng, hai con mắt nhất thời rơi vào Trần Tông trên người, một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được uy thế phảng phất thiên đạo nghiêm ngặt giống như, để Trần Tông hầu như nghẹt thở. Quả nhiên không đơn thuần, dĩ nhiên là vì Linh Vũ Thánh Địa tiêu chuẩn mà tới. Linh Vũ Thánh Địa, ngàn năm lúc nãy mở ra một lần, đối với mình mà nói, cũng chỉ có một lần tiến vào cơ hội mà thôi. Sự tình như thế, chính là đại sự, thiên đại sự, nhưng ở Huyền Nguyên Thượng Nhân nói đến, nhưng chỉ là việc nhỏ, không quá quan trọng việc nhỏ, làm như vậy, nhất thời để Trần Tông rất là trơ trẽn. May là, chính mình cũng không có bị kinh hỉ choáng váng đầu óc, lập tức bái sư. Nếu là bái sư, cái kêu ý nghĩa liền không giống. Thân làm đệ tử, nghe sư tôn dặn dò, chính là chuyện rất bình thường. Cái gọi là sư tôn có việc đệ tử phục lao, từ xưa tới nay liền là đã là như thế. Đến lúc đó, Huyền Nguyên Thượng Nhân lại mở miệng yêu cầu Linh Vũ Thánh Địa tiêu chuẩn, vậy mình liền thật không tiện cự tuyệt. May mà trực giác của chính mình lại một lần có hiệu lực, hỏi rõ ràng, bằng không, hậu quả rất nghiêm trọng. Đa tạ tiền bối coi trọng ta, nhưng ta từ tu luyện đến nay, vẫn luôn là một người, tự do quen rồi tính tình dã, nếu là bái vào môn hạ của tiền bối, e sợ hỏng rồi tiền bối quy củ cùng danh tiếng. Trần Tông bình tĩnh nói rằng, nói như thế, ở bề ngoài là từ chối bái Huyền Nguyên Thượng Nhân sư phụ. Trên thực tế là từ chối nhường ra Linh Vũ Thánh Địa tiêu chuẩn. Quả nhiên, Huyền Nguyên Thượng Nhân sắc đột nhiên chìm xuống, Trần Tông sắc mặt cũng thuận theo đại biến, bởi vì, theo Huyền Nguyên Thượng Nhân sắc mặt chìm xuống, bốn phương tám hướng màu xám trắng khí tức tựa hồ nổi giận như thế, trở nên cuồng bạo, tỏa ra cực kỳ kinh người cực kỳ dọa người khí thế, dường như muốn đem Trần Tông chấn áp, hủy diệt, hài cốt không còn như thế. Kinh thiên đại khủng bố xông thẳng Trần Tông nội tâm nơi sâu xa nhất. Chỉ thấy Huyền Nguyên Thượng Nhân hai con mắt lóe ra một vệt tinh mang, không thể né tránh trực kích Trần Tông, Trần Tông chỉ cảm giác ngọn lửa linh hồn của chính mình bỗng nhiên chập chờn, hầu như muốn tắt, cả người linh hồn tựa hồ bị một luồng vô hình nhưng không cách nào chống đỡ sức mạnh ràng buộc, cầm cố. Cả người không cách nào nhúc nhích mảy may, chỉ có thể trừng lớn hai mắt, con người hầu như nhô ra mà ra. Nói, ngươi tự nguyện nhường ra Linh Vũ Thánh Địa tiêu chuẩn, chuyển giao cho Sở Vương thế. Huyền Nguyên Thượng Nhân hai con mắt lập lòe u ám thâm thúy ánh sáng, phảng phất một phương vũ trụ hư không giống như rộng lớn vô ngần, sâu không lường được. Cùng lúc đó, Huyền Nguyên Thượng Nhân môi đóng mở trong lúc đó, chậm rãi nói ra một câu nói, mỗi một chữ đều tràn ngập khó có thể dùng lời diễn tả được đặc biệt nhịp điệu, không ngừng xâm nhập Trần Tông tâm thần, để Trần Tông có một loại bị khống chế bị đồng hóa cảm giác. Không thể nói. Không thể nói. Một đạo ý niệm, đó là phản kháng cuối cùng, ở Trần Tông trong đầu vang vọng không ngớt. Trần Tông có loại cảm giác, một khi tự mình nói ra câu nói kia, liền sẽ biến thành sự thực, thật giống khuôn vàng thước ngọc như thế sự thực, đến lúc đó Linh Vũ Thánh mà đem cùng mình lại không nửa phần quan hệ. T. Duyên của tôi VN danh ngạch này, chính là chính mình trả giá rất nhiều nỗ lực, ở bên bờ sinh tử đi khắp, cùng rất nhiều tuyệt thế thiên kiêu tranh đấu cuối cùng mới được, chính là một lần cơ duyên lớn, làm sao có khả năng để cho người khác đứt rời chính mình cơ duyên. Không thể nói. Tuyệt đối không thể nói. Trần Tông ở chống cự, chống lại, rồi lại sợ hãi phát hiện, chính mình trong đầu cái kia một đạo phản kháng ý niệm, chính đang theo thời gian trôi qua mà dần dần suy yếu. Thay vào đó là muốn nói. Há mồm, Trần Tông miệng hơi rung động, muốn nói ra câu nói kia, rồi lại khổ sở chống đỡ không nói ra. Cái cảm giác này cực kỳ khó chịu, cực kỳ dày vò, trước nay chưa từng có, đó là bắt nguồn từ với linh hồn, bắt nguồn từ với tâm thần một loại chống lại, dãy rua, so với thân thể trực tiếp đối kháng còn muốn hung hiểm rất nhiều lần. Chống đỡ. Bất luận làm sao, nhất định phải chống đỡ. Tuy rằng, hay là, mình cũng không cách nào chống đỡ bao lâu liền không thể không thỏa hiệp. Nhưng hiện tại, còn có thể chống lại, tuyệt không buông tha. Tuyệt đối không buông tha. Chính mình từ tu luyện đến nay, trải qua vô số lần hung hiểm, ở nhiều lần bên bờ sinh tử bồi hồi mà qua, chưa bao giờ từ bỏ, cũng chưa từng nghĩ tới từ bỏ, trước đây sẽ không, lần này sẽ không, sau đó cũng không biết. Chống đỡ. Mãnh liệt đến cực điểm niềm tin bạo phát, nhất thời, cái kia hầu như tắt linh hồn chi hỏa ở trước mắt bốc cháy lên, trở nên dồi dào. Cảm nhận được Trần Tông niềm tin biến hóa, Huyền Nguyên Thượng Nhân hai con mắt càng u ám thâm thúy. Lần này tới, cũng không phải là hắn bản thể, chỉ là hơi hơi giáng lâm một phần ý niệm mà thôi, nếu không, chỉ là một nhập thánh cảnh nơi nào có chống đỡ lực lượng. Có điều coi như vậy, Huyền Nguyên thượng nhân nội ý ý cũng là hết sức kinh ngạc. Chính mình nhưng là đại thánh cảnh trí cường giả, cùng nhập thánh cảnh sự chênh lệch, tựa như cái kia con kiến cùng voi lớn như thế, dù cho chỉ là một đạo ý niệm giáng lâm, cũng có tiểu miêu cùng mánh hổ chênh lệch, dĩ nhiên không cách nào trong khoảng thời gian ngắn đem đối phương hàng phục. Coi là thật là không bình thường đây. Đáng tiếc, nếu không có vì Sở Vương thế đứa nhỏ này, bực này nhân tài, chính mình cũng vô cùng tâm động, phải đem chi thu làm đệ tử thân truyền mới là. Nhưng hiện tại đã như vậy, kiên quyết không có thu tay lại đạo lý, chỉ cần đối phương chính mồm nói ra nhường ra tiêu chuẩn liền có thể, việc này là được, còn đối phương kết cục, tự nhiên là linh hồn bị hao tổn, ngày sau còn có thể tu luyện, nhưng không lớn bằng trước đây. Nói cách khác, lần này Trần Tông nếu là nói ra Huyền Nguyên thượng nhân nếu mà muốn ngữ, linh hồn liền sẽ phải chịu không thể khép lại thương tích, đến lúc đó, thiên phú đem mức độ lớn giảm xuống, mỗi cái phương diện cũng sẽ mức độ lớn giảm xuống, sẽ từ một hàng đầu tuyệt thế thiên kiêu biến thành một phổ thông thiên tài mà thôi. Mặc dù nói con đường tu luyện, tâm tính rất trọng yếu, nỗ lực rất trọng yếu, cơ duyên rất trọng yếu, nhưng thiên phú cũng rất trọng yếu. Nếu là không có đủ rất cao minh thiên phú, được cao minh truyền thừa thời, nhưng khó có thể đem lý giải, hiểu được, tu luyện chậm chạp tiến triển nhỏ bé, đến chết, cũng khó có thể nhìn được ảo diệu. Như vậy cũng tốt so với hai người, một có không tầm thường ra thế, một xuất thân bình thường, hai người làm như thế sự nghiệp, như thế nỗ lực như thế trả giá, nhưng có ra thế người, nhưng thường thường có thể càng dễ dàng đem sự nghiệp làm to làm mạnh, đạt được không tầm thường thành tựu, mà không có ra thế trợ giúp, một người khác cũng chỉ có thể dựa vào chính mình nỗ lực chậm rãi rèn luyện. Huyền Nguyên thượng nhân bực này cách làm, chính là ở đoạn tuyệt Trần Tông con đường tu luyện. Chống đỡ. Bất luận làm sao nhất định phải chống đỡ, không chịu được nữa, sẽ là cực kỳ ác liệt hậu quả. Trần Tông khuôn mặt vặn mèo, khóe mắt đều tràn ra máu tươi, vết máu theo khóe mắt chảy xuôi mà xuống, xem ra vô cùng đáng sợ. Không chịu được nữa. Trần Tông biết, sự chống cự của chính mình đã đạt đến cực hạn, cùng đại thánh cảnh trí cường giả so với, chung quy vẫn là chênh lệch quá lớn, dường như đom đóm so với Hạo Nguyệt như thế, dù cho lại có thêm không cam lòng, cũng mạnh mẽ kiệt thời gian. Huyền Nguyên, đường đường đại thánh cảnh trí cường giả, bực này cách làm, không khỏi quá đê hèn. Đột nhiên, một thanh âm phảng phất khai thiên tích địa thần lôi giống như nổ vang, mang theo vài phần tức giận, tràn trề không gì chống đỡ nổi sức mạnh kinh khủng, trong nháy mắt từ trên trời giáng lâm, phảng phất xé trời bàn tay lớn giống như mạnh mẽ một đòn, trực tiếp đem màu xám trắng không gian phá tan xé rách. Khai thiên tích địa. Coi là thật như khai thiên tích địa như thế, khủng bố đến mức tận cùng, dọa người đến mức tận cùng. Màu xám trắng hư không bị xé rách, bị đánh nát, không chút lưu tình đập lên, phá hủy. Như vậy biến cố ra ngoài Huyền Nguyên thượng nhân dự liệu, hai con mắt nơi sâu xa u ám cũng ở chớp mắt biến mất, Trần Tông chỉ cảm giác mình trong linh hồn ràng buộc cũng biến mất theo, cả người cũng nhịn không được nữa, rơi vào trong bóng tối, phảng phất đang không ngừng trầm luân, rơi vào vô tận chi huyên. Huyền Thiên, không muốn quản việc không đâu. Huyền Nguyên thượng nhân cả giận nói, nguyên vốn sẽ phải thành công, nhưng bởi vì Huyền Thiên thần sẽ ra tay mà bị phá hỏng, dã tràng xe cát, Huyền Nguyên thượng nhân nội tâm có không nói ra được tức giận. Người này chính là ta Huyền Thiên quân đoàn quân tướng, ta Huyền Thiên quân đoàn tuyệt thế thiên tiêu, được linh vũ thánh địa danh ngạch, chính là bản lĩnh cùng tạo hóa, há lại là ngươi có thể mơ ước. Huyền Thiên thần tướng bàn tay lớn hung ác đến cực điểm, phảng phất một phương vòm trời đổ nát tự, không chút lưu tình mang theo lửa giận đánh về Huyền Nguyên thượng nhân cái kia một đạo ý niệm thân. Ầm. Huyền Nguyên thượng nhân trung quy không phải tự mình giá lầm, chỉ là một đạo ý niệm ngưng tụ thân thể mà thôi, làm sao có thể chống đỡ lên cơn giận dữ Huyền Thiên thần tướng? Lúc này bị đánh tan đánh nát, hoàn toàn biến mất. Cái kia một đạo ý niệm bị đánh tan trước mắt, Huyền Nguyên Vương thất nơi sâu xa nhất chỗ, một luồng khí tức kinh khủng cũng thuận theo phóng lên trời, hơi thở kia mang theo căm tức cùng tức giận, dường như muốn đổ nát vòm trời như thế, nhất thời gọi Huyền Nguyên Vương đâu người đều cảm thấy kinh sợ, dường như báo táp sắp xảy ra giống như ngột ngạt. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 76, Quần Quận Thiên Phong. Trầm Luân, vĩnh viễn không có điểm dừng. Trần Tông đông nhiên thức tỉnh, lập tức đứng dậy, mắt lộ tinh mang hơi đảo qua một chút, đây là ở chính mình trong doanh trướng. Lúc này trải qua, nhưng còn rõ ràng trước mắt, lại có loại dường như mộng cảnh cảm giác. Lại như là làm một giấc mộng, một cơn ác mộng, nhưng Trần Tông rất rõ ràng, cái kia cũng không phải đang nằm mơ, mà là chân chân chính chính phát sinh ở trên người chính mình. Huyền Nguyên Thượng Nhân. Trước, chính là Huyền Nguyên Thượng Nhân ở châm đối với mình, đối phó chính mình, may là, có người khác giúp đỡ, bằng không hiện tại. Hậu quả không dám tưởng tượng. Không chỉ có muốn ném mất Linh Vũ Thánh Địa cơ duyên, tự thân còn sẽ phải gánh chịu đến nghiêm trọng ác liệt hậu quả. Hận. Một tia sự thù hận cùng sắc cơ, ở đáy lòng lặng yên sinh sôi, ngưng tụ. Trần Tông tầng tầng thở ra một hơi, vào giờ phút này, thực lực của chính mình cùng huyền nguyên thượng nhân so sánh, chênh lệch quá tốt đẹp lớn, không cách nào hình dung. Dù cho là nửa bước cường giả cấp đại thánh ở chân chính đại thánh cảnh trí cường giả trước mặt, cũng cùng run rế không có khác biệt gì. Thực lực. Cuối cùng, vẫn là thực lực. Như chính mình cũng là đại thánh cảnh trí cường giả, huyền nguyên thượng nhân an dám như thế. Không dám. Hít sâu, để nỗi lòng bình phục lại, Trần Tông con ngươi trở nên càng thâm thúy. Chật, cẩn thận kiểm tra một phen, linh hồn chi hỏa vẫn như cũ thiếu đốt, xem ra tựa hồ càng dồi dào mấy phần. Tự thân, vẫn chưa bị hao tổn, cũng không có bị lưu lại hậu thủ gì. Bất quá khi đó chính mình hôn mê thời gian nhưng là có nghe được huyền nguyên thượng nhân gào thét, hô lên huyền thiên hai chữ. Huyền thiên là một người. Rất nhanh, Trần Tông liền biết rồi. Bởi vì thần huyền quân chủ triệu kiến. Trần Tông cũng biết, lúc đó ra tay cứu mình người, là huyền thiên quân đoàn tổng quân chủ, một vị đại thánh cảnh trí cường giả, huyền thiên thần tướng. Cùng huyền nguyên thượng nhân so với, huyền thiên thần tướng là mới lên cấp đại thánh cảnh trí cường giả, mà huyền nguyên thượng nhân nhưng là lâu năm đại thánh cảnh trí cường giả. Nhưng khi đó giáng lâm, có điều chỉ là huyền nguyên thượng nhân một đạo ý niệm hóa thân mà thôi, dù sao đại thánh cảnh trí cường giả tùy ý lên đường, chuyển động thân thể, quá mức rõ ràng, hắn cũng không muốn để người ta biết chính mình tự mình xuất phát bức bách một nhập thánh cảnh tiểu bối, cướp đoạt tiêu chuẩn. Cũng chính vì như thế, mới sẽ bị huyền thiên thần tướng dễ dàng đánh tan. Xuất phát từ nội tâm, Trần Tông cảm kích huyền thiên thần tướng. Nếu không có huyền thiên thần tướng đúng lúc ra tay, chính mình chỉ sợ là phế bỏ, tất cả nỗ lực thành không. Linh Vũ Thánh Địa cũng sắp mở ra, hảo hảo tu luyện, tranh thủ ở Linh Vũ Thánh Địa bên trong đạt được cơ duyên lớn. Thần huyền quân chủ vô vô Trần Tông vai nói rằng, hắn mặc dù là hàng đầu nửa bước cường giả cấp đại thánh, nhưng liên quan đến đại thánh cảnh trí cường giả, nhưng cũng không thể ra sức, dù cho nội tâm đối với huyền nguyên thượng nhân hành vi cảm thấy khinh thường, nhưng cũng không thể làm gì. Trần Tông vẫn ghi nhớ việc này, bởi vì không có chút ý nghĩa nào. Tạm thời thả xuống, chuyên tâm tu luyện. Sau 3 ngày, thần huyền quân chủ lại phái người đến thông báo, tìm tới Thiên Phong. Rốt cuộc tìm được Thiên Phong. Hỏi rõ ràng phương vị cùng địa điểm sau khi, Trần Tông lập tức lên đường xuất phát. Tam kiếp lệ phong bí pháp, chính là mài rũa kiếm ý vô thượng bí pháp, là cổ đại một vị đại thánh cảnh kiếm đạo cường giả hao hết suốt đời tâm huyết sáng chế. Đáng tiếc, hắn đã trở thành đại thánh cảnh, không cách nào tu luyện. Môn bí pháp này, chỉ có thể lưu truyền tới nay, chờ đợi người hữu duyên. Mà Trần Tông, chính là người hữu duyên kia. Trước, Trần Tông đã tu luyện đệ nhất kiếp địa hỏa kiếp, địa hỏa tương đối dễ dàng tìm được, thiên phong càng khó, còn cuối cùng hư không lôi đỉnh, nhất là hiếm thấy. Hư không lôi đỉnh tạm thời mặc kệ, trước tiên tu luyện đệ nhị kiếp lại nói. Bay trên trời, tốc độ cực nhanh, lướt qua trường không, trốn đi thật xa. Diễn ra 3 ngày 3 đêm, Trần Tông rốt cục đi tới thiên phong vị trí. Trong trời cao, có một đoàn khủng bố màu đen báo táp tàn phá không ngớt, tràn ngập hơi thở của sự hủy diệt. Phảng phất đem tới gần tất cả toàn bộ đều cắn giết nát tan như thế, triệt để phá hoại. Cách xa nhau vài mét, Trần Tông cũng có thể rõ ràng cảm giác được cái kia một đoàn hắc phong khủng bố uy năng, tâm quý không nớt. Thiên phong. Thiên phong cuồn cuộn, tàn phá trên không. Bây giờ, trái tim của chính mình kiếm đạo ý đã đạt đến 6 chuyển cấp độ, có thể lấy chịu đựng được thiên phong rèn luyện. Nhưng kiếp nạn này xưng là thiên phong kiếp, nguy hiểm cũng là không phải chuyện nhỏ. Hít sâu, bính trừ tạp niệm hết sức chăm chú. Trần Tông hai con mắt lập lòe sắc bén mà kiên định tinh mang, nhìn chăm chú phía trước. Tâm kiếm đạo ý lan tràn ra. Tâm kiếm đạo ý chính là một loại tinh thần mức độ sức mạnh, là một loại bên trong đất trời vô hình vô chất sức mạnh, không nhìn thấy mò không được, nhưng có thể cảm giác được. Nhưng đạt đến 6 chuyển cảnh giới hạ, vô cùng cô đọng, mơ hồ có thể nhìn thấy một vệ hư huyễn kiếm ảnh ly thể mà ra, quyết chí tiến lên, mang theo kinh người đến cực điểm khí tức, vượt mọi trông gai phá tan tất cả trở ngại, trong nháy mắt liền đâm vào màu đen báo táp bên trong. Thiên phong quần quần không ngớt, hủy diệt tất cả. Tâm kiếm đạo ý vừa tiến vào trong, Trần Tông vẻ mặt khẽ biến, chỉ cảm thấy tâm kiếm đạo ý tựa hồ muốn bị phá hủy như thế. Lại như là cuồng phong bạo vũ sóng lớn trong biển rộng một chiếc thuyền con, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị đánh tan diệt. Lại như là liệt liệt phong trung một điểm tàn trúc chi hỏa, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị tắt. Kiên trì. Hiện tại, Trần Tông có thể làm, chỉ có kiên trì, dựa vào ý chí của chính mình đi chịu đựng. Nỗ lực duy trì tâm kiếm đạo ý không tán loạn, tiếp thu quần quận thiên phong thổi tới cùng mài rũa. Trần Tông nhất thời phát hiện, so với chính mình tưởng tượng ở trong, còn muốn dễ dàng mấy phần. Không biết là nhân vì là trái tim của chính mình kiếm đạo ý đạt đến 6 chuyển, càng mạnh mẽ hơn quan hệ, hay là bởi vì bị huyền nguyên thượng nhân ý niệm xung kích, vô hình ở trong đối kháng dùng đến ý chí của chính mình càng tinh danh hơn tiến một bước. Hay là, hai người đều có. Nói tóm lại, duy mới có lợi, sẽ không có chỗ hỏng. Thiên phong hạ. Tâm kiếm đạo ý càng ngưng tụ. Thiên phong cùng địa hỏa không giống, địa hỏa ở nơi nào, trừ phi trải qua biến cố mà biến mất, không phải vậy hội vẫn tồn tại, thiên phong nhưng sẽ không, sau một khoảng thời gian sẽ biến mất không còn tăm hơi. Khả năng là một ngày, cũng khả năng là một tháng, còn có thể là một năm, tràn ngập sự không chắc chắn. Trần Tông chỉ hy vọng nơi này thiên phong có thể tồn tại lâu một chút, chí ít, muốn để cho mình đem thiên phong kiếp luyện thành. Thiên phong kiếp bên dưới, tâm kiếm đạo y đang phát sinh một loại nào đó biến hóa, đó là một loại cấp độ sâu lột xác. Thời gian chậm rãi trôi qua, một ngày, hai, ba ngày quá khứ. Ngày đó phong đang dần dần giảm bớt. Làm ngày thứ tư thời, thiên phong quy mô đã giảm bớt một nửa. Mà thiên phong kiếp tu luyện, cũng tiếp cận kết thúc. Làm ngày thứ năm thời, thiên phong biến mất, thiên phong kiếp tu luyện, cũng triệt để hoàn thành. Vừa vặn, hiểm chi lại hiểm, chỉ là tương kém một chút thời gian mà thôi. Cái kia nguyên bản hư huyễn kiếm ảnh tâm kiếm đạo ý, vào giờ phút này nhưng thay đổi, nghiễm nhiên có thể nhìn thấy một vệt rõ ràng đường viền. Lại như là thủy tinh trong suốt đúc ra mà thành. Vẫn như cũ là sáu chuyển, vẫn như cũ là cấp cao đạo ý, nhưng tràn ngập ra từng kia một khó có thể dùng lời diễn tả được khí tức, tràn ngập tiềm năng kinh người. Trần Tông vẫn có thể cảm giác nhạy cảm đến, tâm kiếm đạo ý tiềm năng kinh người, đồng thời theo thời gian trôi qua, chính một chút phát sinh biến hóa, tựa hồ, đang tiến hành bản chất lột xác, hướng về tầng thứ càng cao hơn phương hướng lột xác. Đạo ý cấp 4. Cấp thấp, cấp trung, cấp cao cùng cao nhất. Bây giờ tâm kiếm đạo ý đã là cấp cao cấp độ, hướng về thượng lột xác, vậy thì là cao nhất. Nếu là tâm kiếm đạo ý lột xác thành cao nhất, tương tự 6 chuyển, uy lực của nó nhưng sẽ tăng lên rất nhiều, ít nhất tăng gấp bội. Chỉ là, lột xác cũng không có dễ dàng như vậy, cần thời gian. Nếu tam kiếp lệ phong đệ nhị kiếp thiên phong kiếp đã tu luyện hoàn tất, Trần Tông không có dừng lại, quay người lại, hóa thành một đạo ánh chớp, bằng tốc độ kinh người nhanh chóng rời xa, trở về Huyền Thiên quân đoàn đại doanh bên trong. Thân Huyền quân quân đem trong doanh trướng, Trần Tông một bên tùy ý tâm kiếm đạo ý chậm rãi lột xác, một bên tìm hiểu kiếm pháp cùng lôi đạp cửu trọng thiên. Tranh thủ ở Linh Vũ Thánh Địa mở ra trước, để thực lực của tự thân tiến thêm một bước. Bởi vì không biết, Linh Vũ Thánh Địa bên trong có tồn tại hay không nguy hiểm. Cũng không biết, tiến vào Linh Vũ Thánh chính là phủ còn cần cùng với những cái khác 9 người tranh đấu. Cái khác 9 người, cái kia Tam Đại Thánh Tử thực lực không thể nghi ngờ rất mạnh, hơn nữa chính mình ở tiến bộ, người khác cũng đồng dạng hội tiến bộ. Đại Huyền Nguyên Quyết, Nam Ly Thối Ngọc Công, Huyền Cổ Luyện Hỏa Quyết, Kiếm Pháp, Bộ Pháp, tất cả đều đang cố gắng tu luyện ở trong. Loáng một cái, lại là một tháng trôi qua. Trong tháng này, Trần Tông thực lực tổng hợp cũng có tinh tiến, càng mạnh mẽ hơn. Có điều luyện khí tu vi nhưng vẫn là nhập thánh cảnh 5 tầng hậu kỳ, Đại Huyền Nguyên Quyết cũng là tầng thứ 24, muốn đột phá cũng không có như vậy dễ dàng. Đúng là luyện thể tu vì là từ hồn thiên cảnh 3 tầng sơ kỳ tăng lên tới 3 tầng trung kỳ, xem như là có chút tiến bộ. Nhưng Nam Ly Thối Ngọc Công nhưng vẫn là tiểu thành, cũng không có đột phá tới đại thành. Đúng là lôi đạp cửu trọng thiên bước thứ 5, dĩ nhiên đem bước thứ 5 triệt để nắm giữ, gánh nặng đại đại giảm nhỏ. Ngay hôm đó, Huyền Không La tìm tới cửa. Trần Tông, Linh Vũ Thánh mà sắp sửa mở ra, theo ta đi. Huyền Không La không có quanh co lòng vòng, mà là vô cùng trực tiếp nói rằng. Trần Tông nghe vậy, nhất thời hơi kích động. Rốt cục, muốn mở ra sao? Chính mình chờ đợi ngày hôm đó, đã không ít thời gian. Cũng không cần thu thập thu dọn cái gì, mang tới cực phong kiếm. Trần Tông nhất thời theo Huyền Không La xuất phát. Lần này, vẫn như cũ là cưới Huyền Nguyên Oanh Thiên Hạm. Mà Huyền Nguyên Oanh Thiên Hạm thượng trẻ tuổi, chỉ có một người, vậy thì là Trần Tông. Những người khác, đều là hộ tống giả. Lần này hộ tống, ngoại trừ Huyền Không La một vị nửa bước cường giả cấp đại thánh ở ngoài, còn có mặt khác một vị nửa bước cường giả cấp đại thánh. Ngoài ra, chính là 50 tôn nhập thánh cảnh cường giả tối đỉnh. Này 50 tôn nhập thánh cảnh cường giả tối đỉnh chính là Huyền Thiên quân đoàn bên trong cường giả, có chiến trận thuật, cùng đánh bên dưới, uy lực của nó đủ để uy hiếp đến nửa bước đại thánh cấp. Nói cách khác, lần này hộ tống Trần Tông sức mạnh đầy đủ đạt đến 3 vị nửa bước đại thánh cấp độ, coi là thật là hết sức kinh người, có thể thấy được đối với Trần Tông coi trọng. Xa xa, mấy bóng người ở nút, phảng phất ẩn giấu ở hư không trong khe hở, nhìn chăm chú Huyền Nguyên Oanh Thiên Hạm. Động thủ. Trong đó một bóng người phát ra tiếng, âm thanh khàn khàn đến cực điểm. Chờ đã, người cầm đầu tựa hồ đang cảm giác cái gì, chợt con ngươi lóe ra một vệt kinh hãi, đi. Vì sao? Người thứ ba hỏi. Có đại thánh cảnh. Ba người nhất thời kinh hãi, vội vã trốn xa, chính là hắc thế lực ngầm 3 vị nửa bước cường giả cấp đại thánh, mục đích, tự nhiên là ám sát Trần Tông. Nhưng đáng tiếc, ở bên ngoài, ngoại trừ có tương đương với 3 vị nửa bước cường giả cấp đại thánh, nhưng trong bóng tối, nhưng có đại thánh cảnh trí cường giả ý niệm đi theo, mang ý nghĩa chân thân bất cứ lúc nào cũng có thể giáng lâm. Đại thánh cảnh trí cường giả, chỉ có chân chính đại thánh cảnh trí cường giả mới có thể đối kháng, nửa bước đại thánh cấp lợi hại đến đâu, cũng chỉ là cường tráng một ít run rế thôi. May là bọn họ có chứa bí bảo, có thể cảm ứng, bằng không tùy tiện động thủ kết cục, chính là bị đại thánh cảnh trí cường giả đánh giết thành cha, thân tử đạo tiêu. Trần Tông cũng không biết, chính mình vượt qua một lần sinh tử kiếp. Chương 77, Tà Ma Đại Quân. Chương 77, Tà Ma Đại Quân. Mênh ngông quần quận hư không, một chiếc chiến hạm khổng lồ không ngừng hướng trên không vọt lên, tựa hồ chỗ sung yếu ra thiên nguyên thánh vực đồng dạng. Đứng tại Huyền Nguyên Oanh Thiên Hạm bong thuyền, có vòng phòng hộ bảo hộ, Trần Tông sẽ không cảm giác được chút nào trùng kích, thập phần ổn định, giống như là sừng sững ở trên đất bằng đồng dạng ổn định. Nhưng vòng phòng hộ bên ngoài, Trần Tông dừng ở, sắc mặt hơi lộ ra ngưng trọng, nếu là đổi thành một cái tâm trí tương đối người bình thường, tuyệt đối sẽ kinh hãi lạnh mình. Vô số tinh hỏa không ngừng bắn ra bắn tung tóe, đó là vòng phòng hộ cùng đại khí cương lưu tầm đó cao tốc ma sát chỗ tạo ra, mỗi một điểm tinh hỏa, nhìn như khói hoa giống như sáng lạ, mỹ lệ, xa hoa, nhưng xuyên thấu qua vòng phòng hộ, Trần Tông nhưng có thể cảm giác được trong đó ẩn chứa lực lượng cùng nguy hiểm. Rất đáng sợ. Bất luận cái gì một điểm tinh hỏa nếu là bắn tung tóe đến chính mình thân hình, ngay lập tức sẽ đem thân thể của mình xuyên thủng, thiêu hủy, căn bản là không cách nào chống cự mảy may. Cảm giác mỗi một điểm tinh hỏa lực lượng, tối thiểu đều đạt tới nhập thánh cảnh cửu trọng. Càng là hướng bên trên, đại khí cương lưu lại càng là mãnh liệt, đáng sợ vô cùng, không có nửa bước đại thánh cấp thực lực, căn bản chính là muốn chết. Tại đây cương phong thiên lôi, uy lực cường hoành đến cực điểm, đủ để đem nhập thánh cảnh cửu trọng phá hủy, hài cốt không còn. Linh Vũ Thánh Địa, chẳng lẽ vào chỗ tại bực này chỗ hung hiểm? Trần Tông có chút chờ mong. Ngàn năm một khai. Để đọc T.E.G. Viện Linh Vũ Thánh Địa. Rốt cuộc là hạng gì chỗ? Lướt qua đại khí cương lưu, gió êm sóng lặng, Trần Tông lại thấy được một mảnh hắc ám. Yên tĩnh hắc ám. Cái kia, phảng phất là vũ trụ hư không nhan sắc. Huyền Nguyên Oanh Thiên Hạm thời gian dần qua giảm xuống tốc độ, cuối cùng nhất, dừng lại tại Thiên Nguyên Thánh Vực trên nhất không, ở vào Linh Vũ Thánh Giới bên giới. Hướng bên trên, tựu là vũ trụ hư không, xuống, thì là Linh Vũ Thành Giới. Trần Tông còn chứng kiến, những thứ khác từng chiếc chiến hạm lao ra đại khí cương lưu, xuất hiện tại vũ trụ trong hư không, rõ ràng là đến từ mặt khác tám giới chiến hạm. Trận, kinh người vô cùng tiếng kêu to tiếng vang triệt thiên địa. Một đầu tràn ngập man hoang khí tức cự hoang thú cũng tùy theo lao ra đại khí cương lưu, hai cánh mang theo vô tận tinh hỏa tàn tẫn, tựa như khói đặc nước lũ một loại, đáng sợ phi thường. Đây là một đầu tương đương với nửa bước đại thánh cấp bậc cự hoang thú, trở đầy lấy đại hoang cường giả cùng đại hoang thiên kiêu mà đến. Chín tàu chiến hạm, một đầu cự hoang thú, cứ như vậy lẳng lặng lơ lửng tại Linh Vũ Thánh Giới cùng vũ trụ hư không chỗ giao giới, lẳng lặng cùng đợi Linh Vũ Thánh Địa mở ra. Linh Vũ Thánh Địa mở ra quy tắc là ngàn năm một lần, nhưng ngàn năm chỉ là một cái không rõ ràng thuyết pháp. Có thể là hơn 900 năm, cũng có thể là hơn 1000 năm, tả hữu tiểu là tiếp cận 1000 năm, về phần mọi người chỉ là mơ hồ biết rõ lúc nào mở ra, thời gian đại khái, sẽ có độ lệch, không cách nào tinh chuẩn đến cụ thể số trời. Chờ đợi. Yên tĩnh chờ đợi, lẫn nhau không thể làm chung chờ đợi. Đồng nhiên, ở phía xa, từng đạo màu đen thủy triều mãnh liệt tịch cuốn tới, đáng sợ đến cực điểm khí tức cũng tùy theo trùng kích tràn ngập, mang theo uy thế kinh người. Tàn bạo, hung lệ, tà ác. Là hư không tà ma. Mỗi người đều mặt sắc ngưng trọng lên. Vậy mà sẽ có hư không tà ma xuất hiện, hơn nữa. Không phải cá biệt, cũng không phải rời rạc tiểu đội ngũ, thoạt nhìn, tựu là một chi quân đoàn có chuẩn bị mà đến. Chẳng lẽ nói, hư không tà ma nhóm cũng chú ý tới tại đây sao? Chuẩn bị chiến đấu. Mệnh lệnh tại lập tức hạ đạt. Lập tức, 9 tàu chiến hạm di động, một chữ xếp đặt hai, trực diện giống như màu đen thủy triều quần cuộn mãnh liệt áp bách tới hư không tà ma đại quân. Cái kêu cự hoang thú cũng đồng dạng vỗ cánh, cùng 9 tàu chiến hạm đặt song song, tản mát ra vô cùng kinh người khí tức. Bất luận là đối với Thiên Nguyên Thánh Vực mà nói, hay là đối với Đại Hoang mà nói, hư không tà ma đều là hòa lớn, đó là sinh tử chi địch, không thể hóa giải, không thể có nửa phần chần chờ cùng thỏa hiệp. Chiến. Trần Tông đứng tại bong thuyền, dừng ở cái kia không ngừng tới gần màu đen thủy triều, cảm giác đáng sợ trực tiếp hư không tà ma hung lệ khí tức, lập tức, một thân huyết dịch đều muốn sôi trào lên. Khai chiến về sau, hảo hảo đái trên chiến hạm, một khi Linh Vũ Thánh Địa mở ra, lập tức tiến vào. Huyền Không La vô vô Trần Tông bả vai, nghiêm mặt nói ra. Nói cách khác, trận chiến này, Trần Tông không thể tham dự. Nói trở lại, như thế chiến đấu, Trần Tông cá nhân lực lượng, kỳ thật cũng lộ ra rất nhỏ bé rất yếu ớt, mặt khác mấy giới tuyệt thế thiên kiêu cũng là như thế. Tuy thực lực không kém, nhưng nhiều nhất, cũng chỉ có thể chống lại hạ vương cấp hư không tà ma mà thôi. Giết chết một chỉ hoặc là hai cái hạ vương cấp hư không tà ma, đối với nghiêm chỉnh chỉ quân đoàn mà nói, cũng không có có chỗ lợi gì, cực kỳ bé nhỏ. Huống chi, dùng Trần Tông bọn người thực lực như vậy, một khi lâm vào hư không tà ma trong quân đoàn, chỉ có một con đường chết, không có loại thứ hai kết quả. Mặc dù rất muốn ra tay, rất muốn hôn tự chém giết hư không tà ma, nhưng Trần Tông chỉ có thể kiềm chế ở loại ý nghĩ này, bởi vì không thích hợp. Hiện tại, chỉ có thể hành động một cái ở ngoài đứng xem. Hư không tà ma đại quân không ngừng tới gần, tựa như màu đen thủy triều cuồn cuộn kích động. Càng la tới gần, Trần Tông lại càng nhìn rõ ràng, đó là từng tòa ngoại hình quái dị màu đen thành lũy, mỗi một tòa màu đen thành lũy bốn phía, đều vờn quanh lấy đại lượng hư không tà ma, toàn bộ đều là nhập thánh cảnh cấp độ hư không tà ma. Oanh thiên pháo. Huyền không la hạ lệnh. Lập tức, huyền nguyên oanh thiên hạm hạm thủ cự pháo bằng tốc độ kinh người bắt đầu bổ sung năng lượng. Trần Tông có thể cảm giác được, từng đạo lực lượng chấn động không ngừng theo huyền nguyên oanh thiên hạm bốn phương tám hướng, nhanh chóng hướng hạm thủ cự pháo lan tràn mà đi, giống như là giang hà bách xuyên nước chảy tận quy đại hải. Một đoàn yếu ớt hào quang, tại hạm thủ cự pháo chỗ ngưng tụ, tách ra, trở nên mãnh liệt, cuối cùng, giống như liệt dương chi quang giống như chói mắt chói mắt. Không chỉ có huyền nguyên oanh thiên hạm như thế, những thứ khác tám tàu chiến hạm cũng là như thế. Mà cái kia cự hoang thú hai cánh nhẹ nhàng run lên, liền có đáng sợ hùng hồn man hoang lực lượng nhanh chóng ngưng tụ, làm cho hai cánh biên giới tách ra một vòng lạnh lạnh vầng sáng, tựa như lưỡi dao đồng dạng. Oanh! Chín tàu chiến hạm ngay ngắn hướng run lên, ngay ngắn hướng nã pháo, lập tức có chín đạo nhan sắc khác nhau hào quang, khoảng chừng 10m phẩm chất, khí thế mênh mông cuồn cuộn, bàng bạc vô tận, không lưu tình chút nào hoành kích mà ra. Mỗi một đạo hào quang đều mang theo khủng bố đến cực điểm uy năng. Trần Tông một cảm giác, liền sờn hết cả gai úc. Rất cường, rất đáng sợ, thập phần đáng sợ. Bực này uy lực, chính là có thể đem nửa bước đại thánh cấp hoành kích thành trọng thương uy lực. Vũ trụ trong hư không, cự pháo hoành kích về sau, hào quang mênh mông cuồn cuộn, rồi lại vô thanh vô tức giống như phảng phất cái kia mênh mông quần cuộn thanh thế đều bị vũ trụ hư không hắc ám chỗ nuốt hết. Cự hoang thú hai cánh nhẹ nhàng chấn động, lập tức liền có hai đạo hình như tàn nguyện hoang vu đao mang phá không giết ra, mỗi một đạo đều có vài chục mét trường, ngay lập tức đem vũ trụ hư không mở ra đồng dạng. Đương nhiên, đối với vũ trụ hư không mà nói, như thế đao mang quá mức yếu ớt, nhỏ bé. Nháy mắt, chín đạo cự pháo hào quang cùng hai cánh ánh đao giết đến. Hư không tà ma nhóm cũng nhao nhao ra tay hoành kích. Từng đạo đáng sợ đến cực điểm hắc sắc quang mang giết ra. Va chạm. Đáng sợ đến cực điểm bạo tạc lập tức chấn động mở đi ra, tựa hồ muốn hết thể đều hủy diệt, bực này kinh người chính mình uy thế tại vũ trụ trong hư không, kỳ thật không coi vào đâu, giống như là mênh mông biển lớn bên trên nhiều đóa bọt nước mà thôi. 1 2 3 Huyền Nguyên Oanh Thiên Hạm liên tục nã pháo, một đạo đón lấy một đạo đáng sợ hào quang đuổi giết mà ra, phảng phất muốn vũ trụ hư không đánh nát đồng dạng. Bạo tạc kinh thiên động địa. Hư không tà ma quân đoàn lập tức lọt vào mãnh liệt đả kích. Cái này mỗi nhất kích đều tương đương với đỉnh tiêm nửa bước đại thánh cấp toàn lực ra tay, uy lực tự nhiên là đáng sợ phi thường. Mặc dù như thế nã pháo rất tiêu hao năng lượng, nhưng đối với lại để cho nửa bước đại thánh cấp cường giả tự mình khởi hành xung phong liều chết, khó bảo toàn sinh tử mà nói, lại muốn càng có lợi nhất. Dù sao năng lượng không có, có thể thu hoạch, mà nửa bước đại thánh cấp cường giả lại không có dễ dàng như vậy thành tựu, chết mất một cái, đều là không ai tổn thất lớn. Mấy vòng bắn một lượt phía dưới, hư không tà ma đại quân cũng xuất hiện không nhỏ tổn thất. Bực này uy lực, coi như là nửa bước đại thánh cấp cũng không dám ngạnh kháng. Phóng ra! Phóng ra! Phóng ra! Cũng may mỗi trên một chiếc chiến hạm đều có đại lượng dự trữ năng lượng, trên thân mọi người, cũng đồng dạng có không ít thiên nguyên đan các loại, những này, cũng có thể với tư cách chiến hạm năng lượng bổ sung nơi phát ra. Trước mắt mà nói, không cần cân nhắc năng lượng tiêu hao, toàn lực xuất kích. Hư không tà ma đại quân không ngừng tới gần. Không hoàn toàn bị hoanh kích, không ngừng tổn thất. Nhưng hư không tà ma không hoàn toàn phản kích, mỗi một lần phản kích, đều có hắc quang đuổi giết tới, hoanh kích trên chiến hạm, lại bị chiến hạm phòng hộ lực lượng chống lại. Bực này phòng hộ lực lượng, một khi toàn bộ triển khai, liền có thể chống lại đỉnh tiêm nửa bước đại thánh cường giả toàn lực công kích mà không phá, trừ phi là đại thánh cảnh trí cường giả ra tay. Nhưng cho dù là tại cường giả phần đông hư không tà ma chính giữa, đại thánh cảnh trí cường giả cũng là nằm ở đỉnh, đơn giản sẽ không ra động. Bởi vì một khi xuất động đại thánh cảnh trí cường giả, tiểu ý nghĩa chiến tranh đã toàn diện triển khai, đạt tới thập phần kịch liệt trình độ. Dựa theo tình thế trước mắt đến xem, còn không có đạt tới trình độ kia. Huyền Không La cùng mặt khác một nửa bước đại thánh cấp cường giả đứng tại Trần Tông hai bên trái phải, 50 tôn nhập thánh cảnh đỉnh phong cường giả đã sớm dựa theo chiến trận phương vị đứng vững, tùy thời đều buộc phát ra cường hoành chiến trận chi lực. Có này trùng trùng điệp điệp bảo hộ tại, Trần Tông thập phần an toàn. Hắn trên chiến hạm của hắn, từng cái sắp tiến vào Linh Vũ Thánh Địa tuyệt thế thiên kiêu nhóm, cũng là bị trùng trùng điệp điệp bảo vệ. Hư không tà ma đại quân không ngừng tới gần, cùng lúc đó, một vòng quang hồ hiện hiện tại vũ trụ hư không trong bóng tối. Cái kia quang hồ chỉ là sơ hiện mánh khỏe, lại vô cùng cực lớn, thời gian dần trôi qua hiện hiện, càng phát kinh người, một tia huyền diệu đến mức tận cùng khí tức chấn động cũng tùy theo tràn ngập ra đi. Tựa hồ có tiếng thét vang lên, lại phảng phất vô thanh vô tức đồng dạng, cái kia một tia khí tức tựa như hư không làn gió thổi lướt mà qua, cái kia phong, tựa hồ mang theo một cỗ khó nói lên lời chấn động cùng tràn trề không ai ngự sức mạnh to lớn. Trong một chớp mắt, vũ trụ hư không phảng phất bị động lại đồng dạng, hết thể công kích toàn bộ đều bất động, phảng phất biến thành một bức tranh cuốn tựa như, dừng lại tại trong hư không, cái kia không ngừng tới gần hư không tà ma đại quân, tựa hồ cũng bị động lại ở đồng dạng. Loại lực lượng này, không cách nào chống cự mảy may, cho dù là nửa bước đại thánh cấp cường giả tại hắn trước mặt, cũng lộ ra nhỏ bé. Có lẽ, chỉ có đại thánh cảnh trí cường giả mới có thể chống cự. Cảm giác giống như là đi qua thật lâu thời gian, cái kia quang hồ dần dần mở rộng, mọi người cũng dần dần nhìn rõ ràng, đây không phải là cái gì quang hồ, mà là một cánh cửa, một cái ngoại hình kỳ lạ môn. Cái kia môn, tựa hồ tràn đầy vô tận hấp dẫn, tràn đầy vô tận huyền diệu. Linh Vũ Thánh Địa. Mở ra. Chợt, lại có một hồi khí tức tràn ngập mà qua, quét ngang qua mọi người, tựa hồ là tại kiểm tra đo lường cái gì. Chợt, Trần Tông cảm giác thân thể của mình bị một cỗ vô hình nhưng không cách nào chống cự lực lượng bao trùm, bắt đầu hướng trên không bay lên, không chỉ có là Trần Tông, mặt khác tám giới cùng đại hoang tuyệt thế thiên tiêu cũng giống như thế. Chương 78, Linh Vũ Thánh Địa. Chương 78, Linh Vũ Thánh Địa. Quang hồ giống như môn tại trước mắt không ngừng phóng đại, tràn ngập mắt, phảng phất là một phương mênh mông thế giới. Mười đạo thân ảnh bị lực lượng vô hình thu lấy, nhanh chóng hướng trên không bay lên, nhanh chóng tiếp cận cái kia quang hồ cự môn. Đương Trần Tông chui vào cự môn trong tích tắc, bên hai tựa hồ nghe đã đến vô số thanh âm. Tiếng gió, tiếng nước, điểu gáy, thú giống, tiếng người. Trần Tông cũng tựa hồ thấy được vô số hư ảnh. Núi rừng, cỏ cây, chim bay, tàu thú, người đi đường. Cái này, giống như là một phương thế giới, ẩn chứa vô cùng vô tận ảo diệu. Mười cái tuyệt thế thiên tiêu, cùng một thời gian tiến vào cái kia quang hồ cự môn ở trong, biến mất không thấy gì nữa. Sở hữu thanh âm toàn bộ đều biến mất, sở hữu thân ảnh cũng toàn bộ đều biến mất. Hết thảy đều cảm giác không thấy, hết thảy đều nhìn không tới. Tựa hồ sáu cảm giác đều bị phong bế đồng dạng. Loại cảm giác này, cũng không hơn gì. Tốt tại loại này phong bế sáu cảm giác, chỉ là rất thời gian ngắn ngủi, mười người nhao nhao đáp xuống. Thiên thương địa hoàng, như là một phương không mở đích thời đại hỗn loạn đen tối. Mười người liền truy lạc tại một mảnh hoang vu đại địa phía trên. Vừa nhìn, đại địa khôn cùng, thiên khung băng ác. Mọi người đảo qua về sau, cũng không thu hồi ánh mắt, bởi vì tại bước vào tại đây phía trước, cũng đã đối với Linh Vũ Thánh Địa đã làm một phen hiểu rõ. Linh Vũ Thánh Địa, đồn đãi, chính là thượng cổ thời đại một cường giả chỗ mở chỗ còn xuất lại. Cái kia một cường giả, nghe nói tên là Linh Vũ Đại Đế, chính là lúc ấy Linh Vũ Thánh Giới đệ nhất cường giả, có một không hai đương đại, không ai bằng. Có một loại thuyết pháp, thượng cổ thời đại hư không tà ma xâm lấn, như lúc ấy Linh Vũ Đại Đế vẫn còn Linh Vũ Thánh Giới mà nói, đương sẽ không xuất hiện như vậy trọng tổn thất lớn, bởi vì bằng Linh Vũ Đại Đế một người, liền đủ để chém giết rất nhiều hư không tà ma cường giả. Nhưng đáng tiếc, Linh Vũ Đại Đế đã sớm ly khai Linh Vũ Thánh Giới, không biết tung tích, chỉ để lại ngàn năm mở ra một lần Linh Vũ Thánh Địa. Mỗi một ngàn năm mở ra một lần, tiến vào người, liền có nhìn qua ở trong đó đạt được cơ duyên, những cơ duyên kia, chính là Linh Vũ Đại Đế lưu lại ở dưới đủ loại truyền thừa. Nghe nói, những truyền thừa này có nhiều loại. Công pháp, võ học, bí pháp, đan dược, vũ khí, các loại. Đương nhiên, cũng có thể không thu hoạch được gì. Dù sao Linh Vũ Đại Đế là lưu lại truyền thừa, nhưng muốn đạt được những truyền thừa này cùng cơ duyên, cũng cần có đầy đủ năng lực. Không có năng lực, tự nhiên cái gì cũng không cách nào đạt được, chẳng khác nào tới nơi này đi dạo một vòng, xem như được thêm kiến thức, không hơn. Đương nhiên, có thể tiến vào tại đây người, nguyên một đám thiên phú hơn người, năng lực phi phàm, đại đa số đều là có thể thông qua khảo nghiệm đạt được truyền thừa, khác biệt chỉ ở tại truyền thừa cùng cơ duyên mạnh yếu. Về phần Linh Vũ Đại Đế bản thân trí cao truyền thừa, cho đến tận này, còn không có người đạt được qua. Mặc dù, vô số người khát vọng, lại ai cũng không biết, Linh Vũ Đại Đế trí cao truyền thừa ở vào nơi nào. Bởi vì, Linh Vũ Thánh Địa đã sớm bị rất nhiều người lục lọi được thanh thanh sở sở. Linh Vũ trong Thánh Địa, chia làm thập trọng thiên, mỗi một trọng thiên chỉ cho phép một người bước vào, cho nên, mỗi một lần Linh Vũ Thánh Địa mở ra, chỉ có 10 người có thể tiến vào. Nghe nói, mỗi một trọng thiên nội đều tồn tại cơ duyên, càng đi cao, cơ duyên tiếp theo càng tốt, đương nhiên, đồng dạng, hắn khảo hạch cũng sẽ càng khó khăn. Hôm nay, mọi người liền chỗ thân tại Linh Vũ Thánh Địa đệ nhất trọng thiên, cũng là thấp nhất nhất trọng thiên. Chỉ là hiện tại, đi thông đệ nhị trọng thiên môn hộ còn chưa từng mở ra, dựa theo tiền nhân lưu lại điển tịch ghi lại, chỉ có thời cơ đến lúc đó, môn hộ mới sẽ xuất hiện, đến lúc đó, mọi người mới cần hành động. Đến ở hiện tại, không cần sốt ruột. Đồng nhiên, Trần Tông bị lưỡng tia ánh mắt cùng hai đạo khí tức tập trung. Thái Huyền Thánh Tử Cung Thiên Thần, Cung Thiên Hình. Thái Huyền giới lần này lấy được danh ngạch người, là cái này hai huynh đệ. Tại Thiên Nguyên Phế Tích nội, Trần Tông cùng Cung Thiên Hình chiến đấu qua, lại để cho Cung Thiên Hình lấy không đến chỗ tốt, cũng gián tiếp khiêu chiến qua Thái Huyền Thánh Tử, lại để cho hắn ăn thiếu. Cái này đối với hai huynh đệ người mà nói, tựu là sỉ nhục. Hôm nay tiến vào cái này Linh Vũ trong thánh địa, là một lần tuyệt hảo cơ hội. Ở chỗ này, cũng không khỏi dừng lại tranh đấu, giết người, cũng sẽ không có người quản. Cung Thiên Hình trên mặt, lập tức hiện hiện một vòng nhe răng cười. Từ phía trên Nguyên Phế Tích ly khai, phản hồi Thái Huyền giới Thái Huyền Thánh Cung về sau, Cung Thiên Hình đã ở khổ tu, hơn nữa có Thái Huyền Thánh Cung đại lượng tài nguyên tương trợ. Hôm nay, một thân tu vi đạt đến nhập thánh cảnh lục trọng hậu kỳ, mặt khác từng cái phương diện cũng đồng dạng có tiến triển, thực lực càng cường đại hơn. Thực lực cường đại chỗ mang đến, tự là cường đại hơn tự tin. Một tia hung lệ khí tức theo Cung Thiên Hình trên người tràn ngập mà ra, xuyên thấu qua hư không, đem Trần Tông một mực tập trung. Những người khác riêng phần mình phân tán ra, lại không có lập tức ly khai, mà là đứng ngoài quan sát. Thái Huyền giới chỉ có Trần Tông một người, những người khác cùng Trần Tông không quen, không có bất kỳ giao tình đáng nói, cũng không có cái gì lợi ích quan hệ, bởi vậy, bọn hắn sẽ không cùng Trần Tông đứng tại đồng nhất trận tuyến. Thuộc về, bước vào Linh Vũ Thánh Địa về sau, tất cả mọi người là người cạnh tranh, mà bây giờ, bất quá là đang chờ đợi thời cơ. Chờ đợi thời cơ đồng thời, lại có náo nhiệt có thể xem, lại phù hợp bất quá. Hiện tại, ta ngược lại là muốn nhìn, còn có ai sẽ đến giúp ngươi? Cung Thiên Hình lạnh lùng cười cười, hai con ngươi tinh mang bước người, vừa xài bước ra, thân hình như gió giống như xẹt qua, ngay lập tức tới gần Trần Tông, Thiên Hình đao ra khỏi vỏ, mang theo cực hạn sát ý cùng uy năng, không lưu tình chút nào dễ ra. Đao này lăng lệ ác liệt đến cực điểm, sát phạt quyết đoán, không lưu nửa phần tình cảm. Đối với Trần Tông, Cung Thiên Hình ôm lấy mãnh liệt đến cực điểm sát cơ. Chạm. Trần Tông đồng tử có chút co rút lại, theo một đao kia liền đó có thể thấy được, Cung Thiên Hình thực lực cùng phía trước đối lập hoàn toàn chính xác không nhỏ tăng lên, nhưng mình tăng lên, càng lớn a. Cực Phong kiếm ra khỏi vỏ, nhảy lên một gọn, trực tiếp đem Cung Thiên Hình một đao khơi mào, cực hạn sắc bén mũi kiếm phá không, xé rách trường không thẳng hướng Cung Thiên Hình, một kiếm này, Trần Tông đồng dạng không lưu tình chút nào. Như thế một đao, mang theo kinh người sắc cơ, nói rõ chính là muốn đem chính mình chém giết. Đối với cái này chờ địch nhân, Trần Tông xưa nay cũng sẽ không lưu thủ. Cung Thiên Hình đồng tử co rút lại như châm, kinh hãi vạn phần. Một bên vây xem mọi người cũng nhao nhao kinh hãi, đây là cái gì kiếm pháp, thoạt nhìn như thế bình thường đơn giản, rồi lại như thế huyền diệu khó lường. Phảng phất cái kia nhảy lên một gọn, liền hàm ẩn nào đó đạo lý. Thái Huyền Thánh Tử Cung Thiên Thần hai con ngươi hiện lên một vòng tinh mang, có chút kinh ngạc. Cung Thiên Hình đem hết toàn lực vừa rồi tránh đi, cái chán đã có một tia hăng ý. Làm sao lại như vậy? Trần Tông thực lực tại sao có thể có như thế rõ ràng tăng lên, quả thực kinh người. Cung Thiên Hình tránh đi Trần Tông một kiếm chi giết, lại vô lực phản kích, bởi vì Trần Tông kiếm pháp triển khai, kiếm quang hóa thành sợi tơ giống như vần quanh. Vô hạn vô cực liên hoàn kiếm. Trong nháy mắt, Cung Thiên Hình tiểu lâm vào Trần Tông kiếm pháp bên trong, chỉ có chống đỡ chi công, mà không phản kích chi lực. Mấy tháng xuống, Trần Tông không chỉ có là tu vi có chỗ tăng lên, kiếm pháp bên trên tinh tiến càng là kinh người. Mỗi một kiếm tựa hồ cũng này đầy hướng góp lại chi tắc giống như, ẩn chứa khó nói lên lời huyền diệu. Bực này tinh tiến, hơn xa với mình. Hạng gì kinh người. Trong nháy mắt Cung Thiên Hình tiểu lâm vào khốn cảnh ở trong, trực tiếp rơi xuống hạ phòng, bị Trần Tông chô áp chế. Tu vi bên trên, Cung Thiên Hình là từ nhập thánh cảnh lục trọng trung kỳ đột phá đến lục trọng hậu kỳ, nhưng Trần Tông cũng theo ngũ trọng trung kỳ đột phá đến ngũ trọng hậu kỳ, bởi vậy tu vi bên trên chênh lệch cũng không có bị mở rộng. Phương diện khác, Trần Tông luyện thể tu vi rất có tăng lên, hơn nữa, tâm kiếm đạo ý cũng đột phá một chuyển, theo 5 chuyển đạt đến 6 chuyển, kiếm pháp phương diện cũng càng thêm tinh tiến, như thế tăng lên tự nhiên so Cung Thiên Hình càng rõ ràng. Vô hạn vô cực liên hoàn kiếm cũng càng thêm hoàn thiện, càng phát tinh diệu. Vô sinh kiếm thức. Càng phát song thiện vô sinh kiếm thức một kiếm giết ra, cực hạn sát cơ trùng kích tâm thần, làm cho Cung Thiên Hình tại nháy mắt run lên, đồng tử co rút lại như châm. Chỉ có thể trơ mắt nhìn một nhún đáng sợ đến mức tận cùng kiếm quang xé rách trường không chém giết tới. Kiếm này, hung ác, quả tuyệt, lăng lệ ác liệt bức người, lại để cho Cung Thiên Hình cảm giác cổ của mình tựa hồ muốn bị chém đứt, chết oan chết uổng. Thời khắc sinh tử có đại khủng bố, lại để cho Cung Thiên Hình thần sắc kinh hãi vạn phần. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, kiếm sắp sửa chém qua Cung Thiên Hình cổ nháy mắt, một cỗ lực lượng đáng sợ hàng lâm, vô hình vô chất, rồi lại cường hoành vô cùng, trực tiếp chấn áp, làm cho Trần Tông thân thể trầm xuống, chém ra một kiếm cũng tùy theo một trầu. Chật, Cung Thiên Hình thân hình như là bị bàn tay vô hình túm ở tựa như, phi tốc triệt thoái phía sau. Ngay sau đó, một dấu bàn tay ngưng động như thực chất oanh sập chân không, mang theo tràn trề không ai ngự khủng bố sức mạnh to lớn, ngang nhiên giết đến. Trần Tông đồng tử co rút lại, cái này một dấu bàn tay nhìn như đơn giản, lại đem bốn phía hư không đều phong tỏa ở, một cổ áp lực vô hình phối hợp trọng huyền lực trường, theo bốn phương tám hướng điên cuồng đè ép, lại để cho Trần Tông trong lúc nhất thời khó có thể nhúc đích, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia một đạo ngưng thực trường ấn đuổi giết tới. Bốn phía mọi người nhao nhao kinh hãi. Thái Huyền Thánh Tử xuất thủ. Thiên Jun Sợ Thánh Tử cùng Chấn Cổ Thánh Tử hai người đồng tử co rút lại như châm, rung động không thôi. Cảm giác chính giữa, Thái Huyền Thánh Tử trọng huyền lực trường tựa hồ càng thêm đáng sợ. Trần Tông hai con ngươi dựng lên, đồng tử tại ngay lập tức co rút lại như châm, một thân lực lượng triệt để bộc phát. Chạm. Vô Sinh kiếm thức thúc dục đến mức tận cùng, Cực Phong kiếm mũi nhọn cũng bị thúc dục đến mức tận cùng, một kiếm chém dụng. Một kiếm này, tựa hồ có thể bổ khai thiên địa. Chạm. Kiếm cùng trường ấn tại nháy mắt va chạm, kiếm quang lập tức bị đánh tan, mà cái kia trường ấn cũng bị bổ ra. Một tia ly hỏa kình bộc phát, giao phó Trần Tông thân hình càng mạnh hơn nữa hoành lực lượng, bước ra lui về phía sau. Chỉ này một chiêu, Trần Tông đã biết rõ, chính mình cùng Thái Huyền Thánh Tử tầm đó y nguyên tồn tại không nhỏ thực lực sai biệt, trừ phi vận dụng tu la phân thân, nếu không, đương không phải hắn đối thủ. Đi. Không chút do dự, Trần Tông lập tức thi triển ra lôi đạp cửu trọng thiên bước thứ 5, phi tốc lui về phía sau rời xa. Chính mình thực lực bây giờ, so về cái kia Cung Thiên Hình đến muốn cường hoành không ít, nhưng đối với so Thái Huyền Thánh Tử, rồi lại có rõ ràng chênh lệch. Nhưng Thái Huyền Thánh Tử đã tự mình xuất thủ, quả quyết không để cho Trần Tông thoát thân đạo lý. Không thấy làm bộ, Thái Huyền Thánh Tử thân hình lóe lên, phảng phất thuấn gian di động giống như tới gần Trần Tông, lần nữa hoành ra một trường. Một trường giết ra, bốn phương tám hướng hết thể lực lượng đều bị thu nạp, liền không khí cũng là như thế, phảng phất trong trường ấn kia ẩn núp lấy một đạo lô đen tựa như, thôn phệ hết thảy. Kinh hãi. Trần Tông phát ra từ nội tâm cảm thấy kinh hãi. Một trường này, tựa hồ không phải mình đủ khả năng chống cự. Thái Huyền Thánh Tử thực lực, vì sao cường hoành đến tận đây? Hơn nữa, hắn phát ra khí tức chấn động, nghiễm nhiên đạt đến nhập thánh cảnh lục trọng đỉnh phong, tu vi rất cao, thực lực càng thêm đáng sợ. Cung Thiên Hình trên mặt nghĩ mà sợ thần sắc biến mất không thấy gì nữa, mà chuyển biến thành chính là một vòng xâm lãnh vui vẻ cùng sắc cơ. Người này, đáng chết. Tiến bộ quá là nhanh, nếu để cho hắn nhiều thời gian hơn, nói không chừng hội vượt qua thiên thần. Bất quá hiện tại thiên thần như là đã xuất thủ, đối phương tiểu trốn không thoát, chỉ có thể ở tại đây tử vong. Linh Vũ Thánh Địa, đã cơ duyên chi địa, thực sự sẽ trở thành vi tử vong chi địa. Chương 79, một gian nhà cỏ. Chương 79, một gian nhà cỏ. Ta, chính là Linh Vũ Đại Đế. Đồng nhiên, một đạo cổ xưa thanh âm tiếng vang triệt thiên địa, ẩn chứa khó nói lên lời uy nghiêm, phảng phất thiên địa chi uy. Tất cả mọi người bị hấp dẫn, liền chính truy kích Trần Tông Thái Huyền Thánh Tử cũng dừng lại. Đối với đánh chết Trần Tông mà nói, hiện tại chỗ chuyện phát sinh hiển nhiên tương đối trọng yếu. Theo cái kia cổ xưa thanh âm vang lên, trên không cũng tùy theo xuất hiện một đạo hư ảnh, phảng phất là một trường cực lớn mặt, thoạt nhìn có chút không chân thực, lại tràn ngập vô tận uy nghiêm. Mọi người suy đoán, cái này có lẽ tiểu là Linh Vũ Đại Đế lưu lại một loại thủ đoạn, như là ý niệm hóa thân các loại. Năm đó, Linh Vũ Đại Đế thế nhưng mà Linh Vũ Thánh giới trí cường giả, dù ai cũng không cách nào tưởng tượng thủ đoạn của hắn. Bọn hậu bối, ta ở chỗ này lưu lại cơ duyên cùng truyền thừa, cố gắng lên. Thoại âm rơi xuống, chật, một đạo quang hồ tại giữa không trung tách ra, kéo duôi, hóa thành một tòa môn hộ. Đó là đi thông đệ nhị trọng thiên môn hộ. Dựa theo quy tắc, cửa này hộ, chỉ cho phép 9 người thông qua. Hôm nay mọi người vị trí thân chi địa, là đệ nhất trọng thiên. Đệ nhất trọng thiên nội, cho phép 10 người cùng tồn, đệ nhị trọng thiên, tắc thì cho phép 9 người cùng tồn, đệ tam trọng thiên, cho phép 8 người cùng tồn. Dùng cái này suy ra, đệ thập trọng thiên chỉ cho phép một người tồn tại. Mà trên lý luận, đệ nhất trọng thiên cơ duyên bình thường nhất, đệ thập trọng thiên cơ duyên chân quý nhất. Tại tiến vào Linh Vũ Thánh Địa phía trước, tất cả mọi người được cho biết điểm này, bởi vậy, đệ thập trọng thiên tiểu là mọi người mục tiêu đệ nhất. Xong. Trong tích tắc, mọi người nhao nhao triển khai thân pháp, tựa như mũi tên, nhanh chóng như tia chớp buôn lôi giống như phóng lên trời, phóng tới cái kia đi thông đệ nhị trọng thiên môn hộ. 10 người nhất định chỉ có 9 người mới có thể tiến vào đệ nhị trọng thiên, một cái sắp bị ở lại đệ nhất trọng thiên. Tranh giành. Hừng hực sông. Nguyên một đám phóng lên trời, dùng tốc độ nhanh nhất phóng tới cái kia môn hộ. 10 người chính giữa, Trần Tông tu vi là thấp nhất, nhưng Trần Tông tốc độ lại không phải chậm nhất, ít nhất, Trần Tông tốc độ còn hơn Cung Thiên Hình mấy người này, gần với ba đại thánh tử cùng Đại Hoang Thiên Kiêu Long Man Thác Thiên. Trong nháy mắt, Thiên Lâm Thánh Tử cùng Trấn Cổ Thánh Tử cùng với Long Man Thác Thiên ba người lần lượt nhảy vào môn hộ nội, tiến vào đệ nhị trọng thiên, Thái Huyền Thánh Tử lại không có, ngược lại tại môn hộ phía dưới dừng lại ở. Hai con ngươi ngưng mắt nhìn Trần Tông, một tia sát ý lăng lệ ác liệt đến mức tận cùng. Dựng thẳng trường như đao, có thể sợ đến cực điểm lực lượng tại trường duyên ngưng tụ, phảng phất lưỡi đao giống như vầng sáng bức người. Trần Tông chính dùng tốc độ nhanh nhất phóng tới môn hộ, đồng nhiên toàn thân phát lạnh, sắc mặt đại biến. Chỉ thấy Thái Huyền Thánh Tử trọng huyền lực trường triển khai, trong nháy mắt nô lên cao chấn áp rơi xuống, tựa hồ muốn Trần Tông đánh tan tựa như, cùng lúc đó, cái kia trường đao lăng không chém thẳng vào. Vâng. Đáng sợ đến cực điểm ánh đao khai thiên tích địa giống như chém rụng, không lưu tình chút nào, thế như trẻ che tựa như giết đến, rõ ràng có phá núi liệt địa kinh người mũi nhọn, rồi lại mang theo lôi đình vạn trượng khủng bố uy thế. Một kích này, không lưu tình chút nào. Thiên sát lực trường. Nhưng chỉ mỗi ngày sát lực trường trùng kích phía dưới, Thái Huyền Thánh Tử thần sắc lại không có nửa phần biến hóa, chỉ có mặt mũi tràn đầy lạnh ý, mắt ở chỗ sâu trong, tựa hồ mang theo một vòng giọng niệm ai. Tựa hồ tại cười nhạo Trần Tông không biết lượng sức làm bạch dụng công đồng dạng. Bởi vì trước đó lần thứ nhất tại Thiên Sát Lực Trường hạ chịu thiệt về sau, Thái Huyền Thánh Tử phản hồi Thái Huyền Thánh Cung, liền tìm được một kiện có thể chống cự ngoại tà bí bảo bản thân. Trần Tông lần nữa buộc phát ra toàn lực chống cự, chỉ cảm thấy cái kia lực lượng khó có thể chống cự, cả người tựa hồ cũng bị bổ ra tựa như, theo trên không nhanh chóng truy lạc. Chợt, những người khác tắc thì nhao nhao tiến vào môn hộ biến mất không thấy gì nữa, cuối cùng Cung Thiên Hình còn quay đầu lại nhìn Trần Tông một mắt. Ngoan nghe lời dừng lại ở đệ nhất trọng thiên A. Cung Thiên Hình mặt mũi tràn đầy trào phúng cười lạnh nói. Đệ nhất trọng thiên cơ duyên là kém cỏi nhất, đây là từ xưa đến nay tiến vào người kinh nghiệm lời tuyên bố. Lại để cho Trần Tông ở lại đệ nhất trọng thiên, tối đa tiểu là lấy được kém cỏi nhất cơ duyên, lại phù hợp bất quá rồi. Cuối cùng nhất, Thái Huyền Thánh Tử dưới cao nhìn xuống quan sát, cái kia mắt cao cao tại thượng, đạm mạc thương sinh tựa như, xem Trần Tông như là xem con sâu cái kiến. Trần Tông ngẩng đầu cùng Thái Huyền Thánh Tử đối mặt, hai con ngươi lợi hại vô cùng, nhưng không cách nào ảnh hưởng đến Thái Huyền Thánh Tử mảy may. Chợt, chỉ thấy Thái Huyền Thánh Tử quay người lại, bước vào môn hộ ở trong biến mất không thấy gì nữa, môn hộ cũng tùy theo đóng cửa. Trong nháy mắt, một loại trống rông cảm giác tràn ngập tại trong lòng. Đương Trần Tông biết rõ linh vũ trong thánh địa có thập trọng thiên, mỗi một trọng thiên nội đều có một cái cọc cơ duyên hoặc là truyền thừa, hơn nữa càng cao hắn cơ duyên cùng truyền thừa lại càng tốt thời gian. Trần Tông liền đem mục tiêu định tại đệ thập trọng thiên. Đương nhiên Trần Tông cũng biết, mọi người hàng đầu mục tiêu, tất nhiên là cái kia đệ thập trọng thiên cơ duyên, cạnh tranh hội thập phần kịch liệt. Bởi vậy, thứ hai mục tiêu cùng thứ ba mục tiêu, theo thứ tự là đệ cửu trọng thiên cùng đệ bát trọng thiên. Nếu không được, cũng muốn đi vào thứ bảy trọng thiên. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, lại bị Thái Huyền Thánh Tử nhằm vào, không cách nào tiến vào đệ nhị trọng thiên, chỉ có thể dừng lại ở đệ nhất trọng thiên. Một tia manh liệt không cam lòng theo đáy lòng sinh sôi. Một tia sát cơ tràn ngập. Trần Tông trùng trùng điệp điệp thở ra một hơi. Hôm nay không cách nào bước vào đệ nhị trọng thiên, càng không cách nào bước vào rất cao trọng thiên, chỉ có thể dừng lại ở đệ nhất trọng thiên nội, đã thành kết cục đã định. Như vậy, chỉ có thể đi tìm đệ nhất trọng thiên cơ duyên rồi. Linh Vũ Thánh Địa chính là Linh Vũ Đại Đế lưu lại ở dưới, đệ nhất trọng thiên cơ duyên lại chênh lệch, giờ cũng không tầm thường a. Hy vọng như thế. Trầm xuống tâm đến, Trần Tông ngắm nhìn bốn phía, triển khai thân pháp, nhanh chóng đi phía trước phương bay vút mà đi. Chỉ biết là đệ nhất trọng thiên nội là có cơ duyên, lại không rõ ràng lắm chỗ, chỉ có thể tìm kiếm. Cửu tôn tuyệt thế thiên kiêu bước vào đệ nhị trọng thiên, đệ tam trọng thiên môn hộ cũng tùy theo mở ra, một vòng mới tranh phong như vậy triển khai. Nhất định lại có một người hội ở lại đệ nhị trọng thiên, tám người bước vào đệ tam trọng thiên. Tại Thái Huyền Thánh Tử hiệp trợ xuống, Cung Thiên Hình bước vào đệ tam trọng thiên, lại bước vào đệ tứ trọng thiên, thẳng vào đệ ngũ trọng thiên. Cuối cùng nhất dừng lại tại đệ lục trọng thiên. Về phần cái kia Long Man Thác Thiên, cuối cùng nhất dừng lại tại thứ bảy trọng thiên. Mà Thiên Lâm Thánh Tử cùng Trấn Cổ Thánh Tử chờ một phen kịch liệt tranh đoạt về sau, Thiên Lâm Thánh Tử chậm một đường, ở lại đệ bát trọng thiên. Trấn Cổ Thánh Tử tắc thì ở lại đệ cửu trọng thiên. Duy chỉ có Thái Huyền Thánh Tử một người bước vào đệ thập trọng thiên. Từ đó, tất cả tìm cơ hội duyên. Linh Vũ Thánh Địa đệ nhất trọng thiên thập phần bao la, Trần Tông dùng tốc độ nhanh nhất bay vút ra 3 ngày. Lại còn không có chứng kiến cuối cùng. Phải biết rằng Trần Tông tốc độ cao nhất phi hành, tốc độ kinh người, 3 ngày đã bay ra rất xa rất xa. Phi phi phi. Trần Tông chợt nhớ tới một điểm, dị vãng tiến vào cái gì bí cảnh, đều được cho biết thời gian hạn chế, duy chỉ có lần này không có. Chẳng lẽ không có thời gian hạn chế? Hay là quên? Lớn như thế sự tình, hẳn không phải là thứ hai. Trần Tông cũng không biết mình đến cùng bay ra rất xa, nói ngắn lại, còn không có chứng kiến giới hạn, chỉ có mênh mông hoang vu cánh đồng băng ác, không có núi không có nước không có cây cối. Bực này hoang vu thế giới, một lúc sau, sẽ gặp lại để cho người phát điên. Trần Tông tâm trí vô cùng cứng cỏi, thần sắc không thay đổi, phảng phất giếng cổ chi thủy không dậy nổi chút nào gợn sóng tựa như, vẫn kiên định đi phía trước phi hành. Không biết cơ duyên ở nơi nào, chỉ có thể tùy tâm mà động, cảm giác như thế, như vậy tùy lấy cảm giác đi. Ngàn lần hết thể nhan sắc, càng làm cho Trần Tông sinh ra một loại tựa hồ chính mình bất động cảm giác, loại này cao tốc phi hành, chỉ là một loại ảo giác, lập tức, thiên truy bách luyện mà ra cưng cõi tâm thần ý chí đã ở lập tức chấn động. Ý niệm trong đầu một xuất hiện, Trần Tông liền dừng lại cẩn thận quan sát, càng xem, cái loại cảm giác này lại càng rõ ràng nhất. Tựa hồ, chính mình một mực tại làm vô dụng công, tự cho là đúng không ngừng đi phía trước phi hành, trên thực tế, nhưng chỉ là tại nguyên chỗ, nhưng không biết cái dạng gì thủ đoạn lại để cho chính mình xuất hiện loại này ảo giác. Hoặc là nói là ảo giác. Đương cái này một loại hiểu ra bay lên ngay mắt, Trần Tông liền cảm giác bốn phương tám hướng truyền đến một hồi đặc biệt chấn động. Cái kia chấn động dần dần tràn ngập ra đi, mang tất cả bốn phương tám hướng. Lập tức, liền có từng sợi phảng phất cắt vàng giống như sương mù bay lên, lượn lờ giống như khói bếp đồng dạng. Trần Tông sừng sững trong đó, sừng sững bất động, cũng đã đem thần niệm cùng tâm chi vực phóng xuất ra đi, bao phủ ở bốn phương tám hướng, cẩn thận quan sát đến mỗi một điểm biến hóa. Thời gian dần trôi qua, cái kia cắt vàng giống như sương mù trở nên hiếm nhạt, lờ mờ có thể thấy cái gì hình dáng, rồi lại không chân thực. Phảng phất mộng cảnh đồng dạng, sở hữu sương mù toàn bộ đều tiêu tán. Cảm giác giống như là một bức họa cuốn tại trước mắt từ từ triển khai, tựa như giang nam vùng sông nước yên lặng chí viễn. Đó là một hồ nước, đương từng cơn gió nhẹ thổi qua, ung dung hiện ra màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây ba quang, rung động nhàn nhạt. Đó là rủ xuống liễu, hẹp dài mềm mại diệp tử trong gió nhẹ nhàng chập chờn, giống như tinh linh. Đó là một gian phòng ốc, sừng sững tại giữa hồ trên đảo nhỏ, chỉ dùng để khô héo thảo xây thành, trong gió độc lập. Trần Tông, tiểu đứng tại bên hồ, dưới chân là xốp bãi cỏ. Trần Tông thần sắc nghiêm nghị ngưng mắt nhìn phía trước, cái kia nhà cỏ, hẳn là tiểu là cái gọi là cơ duyên nơi ở. Là cùng không phải, vừa đi liền biết. Thân hình mở ra, có lôi quang tràn ngập, Trần Tông cả người lập tức hóa thành một đạo lôi quang phi tốc đi phía trước, lại bỗng nhiên bị một cổ lực lượng vô hình chấn áp, trực tiếp rơi xuống, hai chân tiếp xúc hồ nước ngáy mắt, cái kia một cỗ vô hình lại cường hoành lực lượng lại biến mất không thấy gì nữa. Hẳn là, không thể ngự không phi hành. Lại thử một lần, quả là thế. Bất quá cũng không sao cả, không cách nào ngự không phi hành, nhưng có thể đạp nước tiến lên. Một bước, hai bước, ba bước. Trần Tông phát hiện, cái kia nhìn như rất gần giữa hồ đảo nhỏ, tựa hồ trở nên rất xa, có một loại nhìn núi làm ngựa chết cảm giác. Chẳng lẽ lại cùng phía trước một loại, là một loại ảo giác. Nhưng cảm giác tựa hồ cũng không phải, bởi vì chính mình có thể cảm giác chân thật, có thể cảm giác được đích thật là không ngừng tiếp cận cái kia giữa hồ đảo nhỏ. Chỉ là, khoảng cách hơi xa. Xa không sợ. Không ngừng thi triển, không ngừng tiếp cận, tín niệm vô cùng kiên định đến mức tận cùng. Đồng nhiên, Trần Tông chỉ cảm giác mình phảng phất bị thuấn di đồng dạng, vừa xài bước ra về sau, rõ ràng còn khoảng cách rất xa giữa hồ đảo nhỏ, lại thoáng cái xuất hiện tại trước mặt, hoặc là nói, chính mình tiểu như vậy ra ngoài ý định thoáng cái xuất hiện tại giữa hồ đảo nhỏ biên giới. Nhà cỏ, gần trong gang tấc. Trong lúc nhất thời, Trần Tông nội tâm hiện hiện vài phần kích động chi ý. Nhà cỏ nội. Thật là cơ duyên nơi ở sao? Hít sâu, lại để cho nỗi lòng bình phục lại về sau, Trần Tông liền mở ra bước chân, lưng thẳng tắp như kiếm, chưa từng có từ trước đến nay dẫm trận tại chỗ mà ra. Nhà cỏ môn quan nhắm, Trần Tông thử đẩy ra, vốn cho rằng sẽ rất khó đẩy ra, không nghĩ tới chỉ là nhẹ nhàng đẩy, cái kiếp như là cỏ khô làm thành môn đơn giản đã bị đẩy ra, tựa hồ không có nửa phần sức nặng đồng dạng. Cũng may Trần Tông đối với mình thân lực lượng khống chế đạt tới kinh người độ cao, vừa để xuống tức thu. Nhìn chung quanh một vòng, nhà cỏ không lớn, thì ra là bình thường gian phòng lớn nhỏ, bên trong bố trí cũng thập phần đơn giản, tứ phía không có vật gì, chỉ có chính giữa chỗ có một cái bàn, cái kia cái bàn thoạt nhìn tựa hồ hay là cỏ khô bệnh áp xúc mà thành. Cỏ khô trước bàn là một chương cỏ khô bệnh mà thành bồ đoàn, rất bình thường rất đơn giản bộ dạng, mà ở cỏ khô trên bàn, tắc thì để đó một quyển sách. Cái kia sách nhan sắc cùng cỏ khô nhan sắc đồng dạng, hắn bịa mặt thoạt nhìn lộ ra rất thô ráp. Cảm giác giống như là đem cỏ khô cắn nát sau chế tác mà thành, đây hết thảy đều bị Trần Tông cảm thấy kinh ngạc. Cất bước, bước vào nhà cỏ nội, Trần Tông đi về hướng cái kia một chương bồ đoàn. Chương 80, 24 bức long xà đồ. Chương 80, 24 bức long xà đồ. Hồ nước, nhà cỏ, cỏ khô bệnh thành cái bàn, cỏ khô bệnh thành bồ đoàn cùng với cái kia nhìn như cỏ khô cắn nát chế thành sách vở. Trần Tông chậm rãi bước mà ra, đi đến cỏ khô trước bàn, tự lấy cỏ khô bồ đoàn ngồi xuống. Ngồi xuống, cái kia nhìn như không chút nào thu hút bồ đoàn vậy mà vượt qua tưởng tượng mềm mại, phảng phất cả người muốn rơi vào đi đồng dạng, thập phần thoải mái dễ chịu, nhưng này loại mềm mại, lại cũng không phải không đáy hạn mềm mại, còn mang theo kinh người tính bền dẻo, treo chống ở thân hình. Mềm dẻo gồm nhiều mặt, thoải mái dễ chịu dị thường, vô cùng rắn hợp. Một đi lên ngồi, Trần Tông cũng cảm giác cả người phảng phất buông xuống hết thảy, tháo bỏ xuống hết thảy áp lực, phát ra từ nội tâm đến thân hình cảm thấy buông lỏng, tựa hồ buông hết thảy bao phục đồng dạng. Nhưng loại này buông lỏng, lại cũng không phải thư giãn. Từ từ thở ra một hơi, Trần Tông cảm giác mình hết thảy tạp niệm như là yên vân bị gió thổi qua một loại, lập tức tiêu tán, cả người thần thanh mắt sáng, sảng khoái tinh thần, tư duy vô cùng rõ ràng, linh hồn thông thấu sáng. Thần sắc thong dong, khí định thần nhàn, Trần Tông bình tĩnh đưa tay, ngón tay rơi vào cỏ khô mặt bản sách bên trên, kỳ lạ xúc cảm phảng phất dòng điện giống như, lại để cho Trần Tông hai con ngươi có chút sáng ngời. Mở ra bìa mặt, đập vào mi mắt chính là 6 cái như rồng xà nhảy múa giống như kiểu chữ. 24 long xà đồ. 24 long xà đồ. Trần Tông sinh ra một tia nghi hoặc cùng tò mò. Chật, lần nữa mở ra cái này như là cỏ khô chế thành trang giấy, đệ nhất bức đồ đập vào mi mắt. Đó là vô cùng đơn giản màu đen bút họa tại màu trắng vàng trên giấy nháp buộc vòng quanh một đầu long cùng một con rắn hình dáng, thoạt nhìn rất đơn sơ, giống như là đơn giản đường cong mà thôi, nhưng Trần Tông liếc mắt nhìn, lại lập tức có thể phân biệt ra được, cái kia một đầu là long, cái kia một đầu là xà. Long tại thiên, xà tại địa. Cái này biểu tượng cái gì? Hoặc là nói, cái này ý vị như thế nào? Trong lúc nhất thời, Trần Tông không hiểu.